Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 26 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 466, Khai Chi Chung. Tiễn khách khứa xong, trong nhà an tĩnh trở lại. Thập Nhất Nương tựa trên gối nhìn Cố Nhũ Nương tắm cho cậu nhóc. Hồng Văn, A Kim, Ngọc Mai ở bên cạnh hoặc giúp vắt khăn, hoặc cầm giúp quần áo. Vạn Ma Ma bưng thuốc đến. Thuốc này còn phải uống mấy ngày nữa. Thập Nhất Nương uống một hơi cạn sạch. Vạn Ma Ma cười nói, khi nào phục hồi lại máu thì có thể dừng thuốc. Cố Nhũ Nương bên kia đã quấn tã cho Cần Ca Nhi xong. Thập Nhất Nương ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, dịch góc chăn, đặt trên đệm của mình, Cố Ma Ma muốn nói lại thôi. Theo đạo lý, đứa nhỏ nên phải ngủ cùng Nhũ Nương, nhưng mấy ngày nay, phu nhân giống như không biết quy củ, lại để tiểu thiếu gia ngủ cùng phu nhân, mình thì ngủ trên giường mỹ nhân ở bên cạnh. Thập Nhất Nương cũng làm như không để ý. Đã ba ngày rồi, Thập Nhất khẳng định mình không thể tự cho Cần Ca Nhi bú. Làm mẫu thân, nếu như mình không tranh thủ ở bên con lâu thêm một chút nữa, chỉ sợ trong trí nhớ của bé con đều là mùi của Nhũ Nương. Khê Phương và Thu Vũ đều nhìn thấy ám hiệu của Hổ Phách biết ý của Thập Nhất Nương, cười khanh khách nhắc nhở Cố Nhũ Nương, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta rửa mặt rồi đi ngủ thôi. Cố Nhũ Nương cũng không dám nhiều lời, khom gối hành lễ rồi lui xuống. Vạn Ma Ma vẫn chưa cáo lui, thấy vậy liền cười nói, phu nhân như vậy quá cực khổ, nô thì có một câu, không biết có nên nói hay không. Thập Nhất Nương cũng không phải là người thích làm khó người khác, nói, Vạn Ma Ma có gì xin cứ nói thẳng. Vạn Ma Ma cẩn thận cười nói, nô thì thấy trong phòng Lục thiếu gia vẫn chưa có người chủ sự, mọi chuyện đều phải do phu nhân vất vả. Nô thì muốn đề cử quản sự Ma Ma cho phu nhân. Vừa nói, không đợi Thập Nhất Nương hỏi, trực tiếp nói thẳng, có câu cửa miệng cử hiền bất tị thân. Còn dâu thứ ba nhà nô tỳ năm nay 25 tuổi, vóc người trắng nõn đoan trang không nói đến làm gì, làm việc lại gọn gàng, láng giềng xung quanh đều khen ngợi. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh của phu nhân, hôm nào nô tỳ dẫn đến cho phu nhân xem mặt một chút. Thập Nhất Nương rất bất ngờ. Không ngờ tới Vạn Ma Ma lại đề cử con dâu của mình. Nàng suy nghĩ cảm thấy như vậy cũng không tệ. Vạn Ma Ma đã lớn tuổi, chừng 2 năm nữa sẽ không thể làm người hầu được nữa. Nghe nói mấy con trai của bà ấy đều thành thực, Vạn Ma Ma mạo hiểm lớn để cử con dâu của mình như vậy, đoán chắc là bí quá hóa liều tìm đường cho cuộc sống mưu sinh trong nhà sau này. Hôm nào rảnh rỗi, Ma Ma dẫn đến cho ta gặp mặt. Vạn Ma Ma mừng rỡ tạ ơn rồi lui xuống. Hổ Phách không khỏi cau mày, Vạn Ma Ma này, vẫn còn ở bên cạnh phu nhân mà sao lại không biết nặng nhẹ như thế này. Bà ấy trực tiếp cầu xin trước mặt phu nhân, nếu phu nhân không đồng ý, lại đến trước mặt thái phu nhân nói này nọ, nếu phu nhân đồng ý, mà người đó lại không phù hợp thì làm sao đây? Nô thì thấy, chi bằng đến lúc đó trực tiếp gặp được người rồi tính tiếp. Dù sao thì cũng là đắc tội với người thay vì đến lúc đó không tiện nói ra. Còn không bằng cự tuyệt ngay từ đầu. Chưa gặp người ta, cũng không cần vội vã đưa ra kết luận. Thập Nhất Nương cười nói, Vạn Ma Ma đã chân thành như vậy, có thể thấy được sự quyết tâm đối với chuyện này. Ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, Ma Ma quản sự cứ để như vậy không chọn lựa đưa ra quyết định, hôm nay đánh bạo đến trước mặt ta đề nghị, nếu như là thái phu nhân, nhị phu nhân hoặc ngũ phu nhân cũng có người muốn đề cử chúng ta đáp ứng hay không đáp ứng thì tốt đây. Không bằng cứ dùng con dâu của Vạn Ma Ma, chỉ cần nàng ta nghe lời là được rồi. Mục đích cuối cùng của Thập Nhất Nương là giữ Cần Ca Nhi ở bên người. Tuy Vạn Ma Ma được thái phu nhân coi trọng, nói cho cùng cũng là vì biết chăm sóc phụ nữ mang thai, chứ không phải Ma Ma quản sự nắm giữ thực quyền trong phủ. Hổ Phách gật đầu, Thập Nhất Nương hỏi đến từ lệnh nghi. Hầu gia đi đến bán nguyệt phán sao? Lễ tắm 3 ngày, đầy tháng, cữu mẫu chủ trì làm lễ, đều là nữ quyến, từ lệnh nghi từ sáng sớm đã tránh sang bán nguyệt phán. Hầu gia vẫn đang ở bán nguyệt phán. Hổ Phách cười nói, cả ngày hôm nay đều không đi ra ngoài. Có thể vẫn đang ở bán nguyệt phán, Thập Nhất Nương cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng phân phó Hổ Phách mấy câu, khi hầu gia trở lại, các ngươi nhớ hầu hạ cẩn thận. Sau đó ngủ cũng cần Ca Nhi. Thời tiết cuối thu đẹp, hoa cúc nở đầy vườn, từ lệnh nghi vẽ xong bức tranh hoa cúc thì trở về trong nhà. Nhìn thấy ánh đèn trong nhĩ phòng xuyên qua cửa sổ hắt lên nền đá gạch xanh, trong ánh trăng mờ lộ ra vẻ ấm áp, hắn không khỏi bước nhanh, đi đến nhĩ phòng. Đang trực phòng là Khê Phương, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi thì thất kinh, nhưng Từ Lệnh Nghi có ý bảo Khê Phương đừng lên tiếng, rón rén đi vào phòng. Cố Nhũ Nương vừa tới, vẫn chưa hỏi thăm tính tình của Thập Nhất Nương rõ ràng, lại ở cùng trong một phòng, làm sao có thể ngủ say được. vừa nghe thấy tiếng động đã tỉnh dậy, thấp thỏm lo lắng nhìn Khê Phương đang canh giữ ở một bên, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi ngồi trên giường, cẩn thận quan sát Thập Nhất Nương và Cần Ca Nhi hồi lâu, đắp lại chăn giúp hai người, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, thái giám của Hoàng thượng và Hoàng hậu một trước một sau tới hỏi thăm tình hình bệnh tình của Cần Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi nhớ đến hôm qua nếu như không phải Hoàng thượng khai ân, lập tức truyền Ngô Thái Y xuất cung cùng hắn, thì hắn làm sao có thể xuất cung nhanh như vậy. Quyết định lập tức tiến cung tạ ơn. Xuất cung lại gặp Thuận Vương, Dư Di Thanh và Kim Hàn Lâm, mọi người đã lâu không gặp, mấy người cùng nhau đi đến Xuân Hy Lâu. Vạn ma ma dẫn con dâu thứ ba của mình đến. Quả như lời Vạn ma ma nói, cô con dâu này chính là người nhạy bén thông minh giỏi giang. Thập Nhất Nương cười hỏi nàng, trước đây ngươi đã từng làm việc trong phủ chưa? Đã từng ạ, nàng cười nói, đã từng làm nha hoàn nhị đẳng ở ngoại viện chuyên bưng trà rót nước trong khách sảnh. Vậy ngươi có biết làm ma ma quản sự cần nhất chính là điều gì không? Trước khi đến đây, Vạn ma ma đã sớm dặn dò kỹ lưỡng, nàng không chút suy nghĩ nói, nghe theo sự phân phó, khiêm nhường hòa thuận. Thập Nhất Nương khẽ xoa cằm, nửa nhắc nhở, nửa răn đe nói, ngươi cần phải nhớ kỹ những lời này. Sau đó để Vạn tức phụ đi đến chỗ thái phu nhân, xem như là đã đồng ý chuyện này. Chuyện thuận lợi như vậy, Vạn ma ma tất nhiên là mừng rỡ. Chờ đến khi thái phu nhân nói có thể xong, Thập Nhất Nương cho Vạn tức phụ thời gian 5 ngày để an bài chuyện trong nhà cho tốt. Hai bà tức tạ ơn, có gã sai vặt chạy vào, phu nhân, Dư Hàng gửi thư đến. Thập Nhất Nương vẫn đang chờ, nghe vậy không khỏi cười nói, mau mang vào đi. Hai bà tức Vạn thị nhân cơ hội lui xuống. Thư là do La Trấn Hưng viết, trong thư nói, Dư Hàng cách Yên Kinh ngàn dặm xa xôi, tam thư lục lễ xong, chưa qua nửa năm thì không thể định ra hôn kỳ được, càng đừng nói đến chuyện cưới xin. Trong nhà có chút sản nghiệp cần hắn xử trí, phải đến trung tuần tháng 11 hắn mới có thể đến được. Nhận được thư, đặc biệt kêu La Trấn Thanh và Lục Di Nương dẫn theo Thập Nhị Nương vào kinh xuất giá từ ngõ Cung Huyền. Đến lúc đó, bảo Thập Nhất Nương chiếu cố hơn một chút. Thập Nhất Nương tính toán ngày tháng, nói như vậy tứ ca cùng Lục Di Nương sẽ đến trong hai ngày tới. Hổ Phách cười nói, chúng ta có nên nói với Tam gia một tiếng không? Tam gia cũng tiện thu xếp bên ngõ Cung Huyền. Còn có chỗ Chu phu nhân, ngẩng đầu gả cô nương, cúi đầu đón con dâu, Chu phu nhân cũng nhận được thư, cũng tiện nói với thế tử gia Trấn Nam Hầu một tiếng, tiện mời đến dự ngày thành hôn. Lúc trước hôn sự của Thập Nhị Nương bên nhà trai mời hầu thế tử gia, bên nhà gái mời Di Thanh làm chủ hôn. Thập Nhất Nương thấy Hổ Phách suy nghĩ chu đáo, cười nói, chuyện này giao cho ngươi làm nhé. Buổi tối, Từ Lệnh Nghi về nhà đã là đầu giờ hợi. Trong viện bay ra mùi đàn hương nhàn nhạt, không phải là loại đàn hương từ loại gỗ trầm hương tạp chất thấp kém, mà là Nam Hải Long Tiên hương thượng hạng. Chân mày Từ Lệnh Nghi cau lại, cái này Thập Nhất Nương cũng không phải là người lễ Phật. Hắn liếc về phía Lâm Ba. Lâm Ba ngửi thấy mùi rất thơm, hắn nhớ đến chuyện Tần Di Nương lúc trước. Sắc mặt thay đổi, đi tìm mùi hương. Hầu ra, Lâm Ba trở lại rất nhanh, mùi thơm truyền đến từ Đông tiểu viện bên kia. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, đi xem một chút. Lâm Ba nhận lấy đèn lồng trong tay tiểu trù, ý bảo bọn họ đứng lại tại chỗ, cùng Từ Lệnh Nghi đi đến Đông tiểu viện. Trong hẻm sâu, có người bày một bàn hương nho nhỏ, bày lư hương, quy y lễ bái về phía tây. Hôm nay là ngày 15, ánh trăng sáng tỏ. Bởi vì quay lưng về phía họ cho nên không nhìn rõ là ai, chỉ nhìn thấy thân hình mảnh khảnh, cử chỉ lễ bái vô cùng yêu nhã, rồi lại còn mặc xiêm y màu lam quen thuộc của bọn nha hoàn. Lâm Ba liền tiến lên kéo tay người kia, trầm giọng nói, người nào khuya khoắt không ngủ còn ở chỗ này. Một câu cũng không nói, người nọ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt giận dữ. Lâm Ba như cầm phải củ khoai lang nóng, vội vàng buông tay, lui về phía sau mấy bước, giật mình kêu một tiếng, Dương Di Nương. Dương thị còn kinh ngạc hơn hai người họ, bị dọa làm cho toàn thân lạnh run, cả người mềm nhũn, nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt Từ Lệnh Nghi, hầu, hầu ra. Từ Lệnh Nghi đứng bên cạnh bức tường trắng, nửa mặt lộ ra dưới ánh trăng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, lộ ra vẻ khó hiểu không rõ, người đang làm gì ở đây. Hai ngày trước nô tỳ nghe nói Lục thiếu gia không khỏe, tiếng nói của Dương thị êm dịu, giọng hơi run, ở dưới ánh trăng yên tĩnh nghe thanh thúy trong trẻo như tiếng đồ sứ, nô tỳ cầu nguyện. Hôm nay, đêm khuya cố ý bày hương án làm lễ tạ thần ở chỗ vắng người này. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước, không ngờ lại gặp phải hầu gia, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, lặng lặng nhìn hồi lâu, thấp giọng nói, sắc trời đã tối muộn, sau này không nên làm như thế nữa. Dương thị vội cúi đầu vâng dạ, lại ngẩng đầu lên, đã thấy Từ Lệnh Nghi quay đi rồi, chỉ nhìn thấy một ống tay áo đang tung bay. Nàng vội kêu tiểu nha hoàn thu dọn hương án, lúc này mới phát hiện trên lưng ướt nhẹp, lòng thấu lạnh. Chưa đầy hai ngày sau, đám người La Trấn Thanh đã đến Yên Kinh, còn dẫn theo anh nương, còn thiếu 25 ngày nữa là tròn một tuổi. Ôi, nói đến anh nương nhà chúng ta và Cẩn Ca Nhi đều là mới sinh. La Tứ phu nhân bế Cẩn Ca Nhi, vô cùng vui mừng, bên Dư Hàng còn chưa nhận được tin đi. Sớm biết thế này, nên đi suốt đêm mấy ngày đường, nói không chừng còn có thể đến kịp lễ tắm 3 ngày của Cẩn Ca Nhi đấy. Thập Nhất Nương đỡ anh nương đang đứng ở mép giường, mọi chuyện trong nhà đã xử lý tốt chưa? Muội nghe đại ca nói, có sản nghiệp cần xử trí cho nên đến trung tuần tháng 11 mới có thể tới. Là sản nghiệp gì muốn xử trí vậy? La Tứ phu nhân cười, vừa ra vẻ bình thường, vừa nói cụ thể là gì ta cũng không rõ lắm, muội cũng biết ta và Tư Ca muội cũng là người rảnh rỗi. Một câu cuối cùng, lại hơi có chút mùi trêu ghẹo, làm cho không khí trong nhà lại càng thêm sôi nổi. Chương 467, khai chi hạ. Thập Nhất Nương biết trong chuyện này có điều kỳ lạ, nhưng nhìn dáng vẻ của La Tứ phu nhân, chỉ sợ có hỏi cũng không hỏi được cái gì, quyết định không hỏi, nói chút chuyện phiếm với nàng, Ngũ Di Nương có khỏe không? La Trấn Thanh ở nhà không được coi trọng, có mấy lời, nên để La Trấn Hưng đến Yên Kinh rồi tự mình nói với Thập Nhất Nương thì tốt hơn. La Tứ phu nhân cũng không muốn nói nhiều lời với Thập Nhất Nương, nghe vậy liền thay đổi chủ đề, Di Nương rất khỏe. Mỗi ngày đều ở nhà chăm Lục Đệ, làm thêu thùa may vá. Thỉnh thoảng lại cùng Lục Di Nương đi đến miếu thờ cúng bái Bồ Tát. Nói tới đây, La Tứ phu nhân ôi một tiếng, nói nhìn thấy Cẩn Ca Nhi lại càng thêm phấn khởi, phải làm chuyện này trước đã. Giao Cẩn Ca Nhi cho Cố Nhũ Nương đang đứng hầu hạ bên cạnh, lấy một hà bao hoa hải đường màu đỏ đưa cho Thập Nhất Nương. Đây là bùa bình an mà Ngũ Di Nương cầu ở Từ An Tử. Bảo ta mang cho muội, phù hộ cho muội và Cẩn Ca Nhi đều bình an, thuận lợi. Vừa cười vừa nói, tuy nói bùa bình an này đến hơi muộn một chút, nhưng nhất định cũng phải đưa tới, ấy đều là một mảnh tâm ý. Thập Nhất Nương cười nói cảm ơn rồi nhận lấy. Hoa hải đường từng bông chồng lên nhau, sợi chỉ rõ ràng, trông rất sinh động. Nàng cẩn thận đặt hà bao dưới gối, hỏi tình hình trong nhà. Mùa xuân năm nay, phụ thân có quen với một lão đạo sĩ. Không biết tại sao, lại tin vào hoàng lão thuật, mùa hè liền dọn đến thôn trang ở. Sau đó mở lò luyện đan ở đó, không đếm xỉa gì đến chuyện trong nhà. Đại ca khuyên mấy lần cũng không được, không có cách nào khác là đành phải nghe theo phụ thân. Tam Di Nương sợ phụ thân ở thôn trang không có ai chiếu cố, nên cũng đi theo luôn. Lục Di Nương ở lại, giúp Ngũ Di Nương chiếu cố Lục Đệ, mời sư phó dạy nữ công về dạy cho Thập Nhị Nương, công việc chủ trì bếp núc đều do đại tẩu làm. Thập Nhị Nương vẫn luôn ngồi bên cạnh lắng nghe cũng không nói gì, sắc mặt trở nên hồng hồng, ngượng ngùng cúi đầu uống trà. Thập Nhất Nương thấy Thập Nhị Nương ra dáng tiểu nữ nhi thẹn thùng, không khỏi mở miệng cười. Tứ ca muội nếu không đi trông coi thì đại ca sẽ bảo chàng ấy đi theo Ngô tổng quản xử lý các công việc vặt trong nhà. La Tứ phu nhân cười nói, muội cũng biết tính tình của Tứ ca muội là người trung hậu, lại thành thực, chuyện đại ca phân công đều không dám qua loa chút nào, 2 năm nay cũng không làm sai điều gì. Ta cũng có thể thanh thản ổn định ở nhà chiếu cố anh nương. Vừa nói, ánh mắt dịu dàng cúi nhìn anh nương đang ngồi trên ghế con ăn bánh bơ xốp. Anh nương lớn lên có vẻ ngoài giống người của La gia, làn da trắng tuyết, đôi mắt hạnh thật to, cũng có mấy phần tương tự với Thập Nhị Nương ngồi bên cạnh. Thập Nhất Nương cười hỏi bé, bánh xốp ăn có ngon không? Anh nương gật đầu, ăn ngon ạ. Tiếng nói to, rõ ràng, có phần giống với La Tứ phu nhân. Thập Nhất Nương cười, La Tứ phu nhân có chút ngại ngùng, nói ở nhà quen thói lỗ mãng, bảo con bé nói nhỏ giọng một chút mà không đổi được. Thập Nhất Nương cũng rất thích bé gái tính tình sáng sủa thoáng đãng một chút thì tốt hơn. Nữ nhi La gia đều luôn kìm nén, ngột ngạt, muội là người nhà mình tự nhiên sẽ nói như vậy. La Tứ phu nhân nói, sau này con bé còn phải lập gia đình, không biết mẹ chồng có thích tính cách như thế hay không. Anh nương còn nhỏ tuổi, từ từ dạy bảo là được, dù có nói to cũng không nên đánh. Hai người vừa nói chuyện, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, đại tiểu thư tới. Thập Nhị Nương nghe vậy thì đôi mắt sáng lên. Cuộc sống ở Yên Kinh, làm cho cuộc đời bình thản xám xịt của Thập Nhị Nương được tô thêm màu sắc tươi đẹp, cũng từ đó thay đổi cuộc đời và vận mệnh của nàng. Chuyện cùng những người đó, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nàng không khỏi đứng lên, nhìn thấy mảnh cửa được nhấc lên, Trinh Tỷ Nhi cười khanh khách đi thẳng vào. Còn nghe nói Tư Cữu Mẫu cùng Thập Nhị Di tới đây, liền đi đến. Hành lễ với La Tứ Phu Nhân và Thập Nhị Nương xong, Trinh Tỷ Nhi lập tức cầm lấy tay Thập Nhị Nương, dì và Tư Cữu Mẫu đến từ lúc nào? Dọc đường đi có ổn không? Ngoại tổ phụ cùng đại cữu cậu, phu cậu tiểu cữu cữu đều mạnh khỏe cả chứ? Vừa nhìn thấy anh nương, cười nói, đây là đại biểu muội sao? Bộ dạng thật là xinh đẹp, liên tục nói rất nhiều, làm cho người ta không biết nên trả lời từ đâu, nhưng cũng thể hiện được sự nhiệt tình của Trinh Tỷ Nhi. Thập Nhị Nương nở nụ cười rạng rỡ mà chân thành đứng lên nói, ngày hôm qua vừa đến, sáng sớm hôm nay đến thăm Thập Nhất Tỷ. Trong nhà đều rất tốt, sau đó bảo anh nương, mau tới ra mắt đại biểu tỷ của con. Anh nương nghiêng đầu nhìn Trinh Tỷ Nhi, sợ hãi nói tỷ thật cao. Mọi người đều bị bộ dạng của anh nương chọc cười, bật cười ha ha. Mặt Trinh Tỷ Nhi ửng hồng, tách một khối dương chi bạch ngọc bên hông tặng cho anh nương, cái này cho muội làm lễ ra mắt. Anh nương không dám nhận, nhìn La Tứ Phu Nhân, đợi La Tứ Phu Nhân khẽ mấp máy miệng, lúc này mới cười nhận ngọc bội, và nói cảm tạ Trinh Tỷ Nhi. Ngọc bản bên cạnh Thái Phu Nhân đến, Tứ Phu Nhân, Thái Phu Nhân biết thân gia Phu Nhân tới đây, thỉnh thân gia Phu Nhân và thân gia tiểu thư, biểu đại tiểu thư qua nói chuyện. Thập Nhất Nương không tiện nên cười phân phó Trinh Tỷ Nhi, con phụng bồi Tứ Cữu Mẫu cùng anh nương đi một chuyến nhé. Rồi hướng về phía La Tứ Phu Nhân nói, đợi lát nữa thì tới đây ăn cơm trưa. La Tứ Phu Nhân cười đồng ý, đi đến chỗ Thái Phu Nhân. Cho các bé làm lễ ra mắt ôn chuyện, nói chuyện cũng đến buổi trưa Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới học xong, Thái Phu Nhân bảo hai huynh đệ đi qua. Mau tới ra mắt Tư Cữu Mẫu, Thập Nhị Di và đại biểu muội của các con đi. Rồi nhìn về phía anh nương nói, đây là Tứ biểu ca, Ngũ biểu ca của con. Từ Tự Chuân còn nhớ rõ La Tứ Phu Nhân cùng Thập Nhị Nương, nhưng đây là lần đầu tiên Chuân ca nhi nhìn thấy anh nương, còn với Tự Tự Giới thì tất cả đều không chút ấn tượng. So ra thì anh nương còn nhỏ lại được Giới ca chú ý nhất. Ánh mắt hai huynh đệ không hẹn mà gặp đều nhìn về phía anh nương. Chỉ thấy anh nương trải búi tóc nhỏ, mặc áo nhỏ màu đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn, trên cổ đeo vòng vàng như ý, trên tay đeo khóa trường mệnh bằng vàng ròng, khuôn mặt tròn trịa giống như ngọc châm hoa vừa trắng vừa mịn, đôi mắt hạnh thật to, vừa sáng ngời, lại trong suốt. Vô cùng dễ thương, anh nương cũng không sợ hãi, thấy Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới nhìn mình cười lớn tiếng kêu Tứ biểu ca, Ngũ biểu ca. Giọng nói trong trẻo khiến hai huynh đệ hơi chút lúng túng. Trong lòng lại cảm thấy có chút phấn khởi, đều lộ ra nụ cười xấu hổ. Thái Phu Nhân giữ đám người La Tứ Phu Nhân ở lại ăn cơm, cười nói, ta cũng biết Thập Nhất Nương sẽ giữ con ở lại ăn cơm. Ta đã sai người đi nói một tiếng cho Thập Nhất Nương biết rồi. Buổi trưa con ăn cơm ở chỗ ta, rồi buổi tối thì sang bên đó. Trưởng bối đã mời, nào dám từ chối, huống chi Thái Phu Nhân rất coi trọng người La gia. La Tứ Phu Nhân cười đáp vâng ở lại ăn cơm trưa trong phòng Thái Phu Nhân. Anh nương tự mình cầm thìa, không có một hạt cơm nào bị rơi trên bàn, tự mình lấy các món ăn, thịt cũng tự ăn. So với Hâm Tỷ Nhi yếu ớt thì đúng là khỏe mạnh thoải mái hơn nhiều. Từ Tự Chuân hứng thú đánh giá cô bé. Sau khi ăn xong, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới ở lại chỗ Thái Phu Nhân ngủ trưa, mấy người La Tứ Phu Nhân đi đến chỗ Thập Nhất Nương. Mí mắt trên mí mắt dưới của anh nương cứ díp lại vào với nhau, nằm ngủ trên người Nhũ Nương. Thập Nhất Nương bảo cố Nhũ Nương dẫn theo anh nương đến noãn phòng ngủ. An bài La Tứ Phu Nhân nghỉ ngơi ở Tây Sương phòng cũng không phải là mùa hè, ta cũng không phải là trẻ con mà. La Tứ Phu Nhân cười nói, chúng ta hiếm gặp mặt được một lần. Ta và muội cùng trò chuyện một chút đi. Lần này đám người La Tứ Phu Nhân đến Yên Kinh chủ yếu là vì hôn sự của Thập Nhị Nương. La Trấn Hưng vừa nhờ mình giúp đỡ một hai, La Tứ Phu Nhân nhất định là có việc muốn thương lượng với mình. Thập Nhất Nương cười gật đầu. Trinh Tỷ Nhi thì kéo Thập Nhị Nương về phòng mình, con vừa thêu một bức bình phong hoa mẫu đơn, muốn cho Thập Nhị Di xem một chút. Đây là muốn ở chung một chỗ cùng trò chuyện đi. Thập Nhất Nương gật đầu cười, nhớ lại đây ăn cơm tối nhé. Trinh Tỷ Nhi và Thập Nhị Nương cười vâng dạ, dắt tay nhau ra khỏi phòng. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn bưng trà bánh lên, rồi bảo hầu hạ trong phòng. La Tứ Phu Nhân nói đến hôn sự của Thập Nhị Nương với Thập Nhất Nương. Đại ca cho ngân phiếu 5.000 lượng, bảo chúng ta lo hôn sự cho Thập Nhị muội. Trong nhà Thập Nhị cô gia mặc dù nghèo khó, nhưng rốt cuộc cũng là đại tộc chúng ta lại chưa từng trải qua. Tiền cũng không nhiều lắm, bạc nên dùng như thế nào, dùng ở chỗ nào, nên mua cái gì, những cái gì có thể tiết kiệm được. Ta nghĩ nên đến tham khảo Thập Nhất cô, đến lúc đó Thứ ca muội cũng biết cách mà đặt mua. Tránh cho đến lúc đó chẳng ra gì, lại làm mất mặt Thập Nhị muội. Thật hào phóng. Thập Nhất Nương hơi cảm thán một chút, nhớ ngày đó khi đại thái thái gả các nàng. thật không thể so sánh được. Có điều, 5.000 lượng bạc dựa vào phong tục gả nữ nhi Hồng Trang 10 dặm ở Giang Nam thế cũng xem như là nhiều rồi. Nhưng đối với trong nhà vương gia, so với các chị em dâu quả đúng là không nhiều. Nhưng cũng không tính là ít. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi nói chuyện này, muội cũng không có kinh nghiệm gì. Nhất thời cũng không nên nói cái gì, để muội hỏi thăm cẩn thận một chút, 2 ngày nữa sẽ đưa tin chính xác cho tẩu. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng xem nên làm cái gì. Tứ tẩu nghĩ thế nào? La tứ phu nhân nói, ta sẽ chờ tin của thập nhất cô. Vừa nói, do dự một chút lại nói còn có một chuyện. Giống như là không biết nên mở miệng như thế nào cho tốt. Thập nhất nương suy nghĩ một chút nói, tứ tẩu có chuyện gì muốn muội làm sao? La tứ phu nhân ngượng ngùng cười nói, đúng là có chuyện khó xử. Sau đó đem đầu đuôi câu chuyện nói ra, theo ý của đại ca, đồ cưới của thập nhị nương thì chiếu theo đồ cưới của ngũ cô và thập cô mà chuẩn bị, cũng dư lại một chút. Chúng ta làm ca ca tẩu tẩu thì cũng thêm chút quà cưới. Nhưng lục di nương không đồng ý, lại lấy đồ cưới của muội so sánh, nói đều là gả cô nương, nhưng đồ cưới của muội lại dày hơn, thập nhị muội mặc dù không dám so sánh với muội, nhưng cũng không thể không so sánh với ngũ cô. La tứ phu nhân vừa nói, sắc mặt đỏ hồng lên, giọng nói cũng nhỏ hơn mấy phần. Ở trước mặt cha, 2 ngày trước cha đã gọi đại ca đến quyết định chi 5.000 lượng sắm đồ cưới. Thập nhất nương xấu hổ, đại ca cũng không tiện phản bác. La tứ phu nhân nói, lục di nương còn nói, thập nhị muội muội lấy chồng xa, ruộng đất đều ở Giang Nam, ruộng đất đều không dùng được còn phải phái người tới trông chừng. Chẳng lẽ còn phải để cho thập nhị cô ra hàng năm phái người đến Giang Nam thu tô sao? Sợ nếu năm nào được mùa thì không sao. Nếu gặp năm mất mùa chỉ sợ còn phải tốn thêm tiền. Không để cho đại ca cầm ngân phiếu 5.000 lượng này. Phụ thân lại đều nghe theo lục di nương. Kết quả lục di nương còn nói. Nhà cô ra nghèo khó, đặt mua nhiều bàn ghế như vậy thì có ích lợi gì. Cầm 1.000 lượng bạc ra ngoài đặt mua đồ là được. Còn lại thì làm cho thập nhị muội hòm để tiền thì tốt hơn. Hòm đựng tiền, không có trong danh sách của hồi môn. Nếu như làm theo ý lục di nương. Ở trong mắt người khác, La Gia chỉ dùng 1.000 lượng bạc để gả con gái. Đại ca nhất định sẽ không đồng ý rồi. Thập nhất nương mơ hồ hơi hiểu một chút. La tứ phu nhân gật đầu, đâu phải chỉ là không đồng ý còn giận dữ mắng lục di nương một trận. Nhưng lục di nương lại có thể đi theo đến Yên Kinh. Nói cách khác La Trấn Hưng cuối cùng vẫn không thể nói lại được lục di nương. Chương 468 chuyện vụn vặt thượng. Thập nhất nương trầm ngâm nói ý của đại ca là như thế nào. Lục di nương ở nhà gây náo loạn, phụ thân lại nói giúp lục di nương, đại ca mặc dù không đáp ứng, nhưng cũng không thể cự tuyệt đành phải đưa bà ấy tới đây. La tứ phu nhân nói ý của đại ca là nhờ thập nhất cô nói giúp tránh làm mất mặt mũi La gia. Dù sao muội cũng hiểu rõ phong tục ở Yên Kinh, muội nói một câu bằng chúng ta nói 10 câu. Lục di nương này, thập nhất nương gật đầu, muội biết rồi, ngày mai tẩu bảo lục di nương đến gặp muội. La tứ phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ngại ngùng nói, muội đang trong tháng ở cữ, vốn không nên có thêm chuyện phiền lòng. Nhưng chuyện này, nếu để ở Giang Nam, nói không chừng sẽ phải làm theo ý của lục di nương. Mấu chốt là còn có thái độ của La đại lão gia. Thập nhất nương hiểu rõ gật đầu tứ tẩu đừng quá khách khí. Lục di nương tính toán như vậy cũng có chút quá đáng. Nếu thật sự thấy khó xử tẩu để cho lục di nương gặp muội. Sau đó nói cho La tứ phu nhân biết ý của Chu phu nhân, vương gia muốn trước cuối năm sẽ thành hôn. Tẩu trở về nói với tứ ca một tiếng, cũng nói với tứ tỷ phu luôn, cũng để cho tứ tỷ phu thuận lời trả lời. Nếu được thì thông báo bảo tứ tỷ phu xem lấy một ngày. Đến lúc đó cũng dễ cùng người nhà vương gia định được ngày cưới. Nếu không được thì các tẩu xem lấy một ngày, tứ tỷ phu cũng dễ dàng ăn nói với người ta. Những quy củ này La tứ phu nhân đều hiểu được, cười nói, ta thấy, lấy ngày đã chọn từ năm trước cũng đẹp. Thập nhị muội cũng không còn nhỏ, gả cũng gả được rồi. Huống chi vương gia cũng có điều cố kỵ, vạn nhất mẹ chồng mất lại phải chịu tang 2 năm nữa. Cũng phải vì nhà người ta suy nghĩ một chút, trực tiếp đem hôn kỳ định xuống, cũng không thương lượng với ai, hơi có chút ý tứ ta đồng ý là được rồi. Thập nhất nương nghĩ đến La Trấn Thanh, lại nghĩ đến La tứ phu nhân thông minh tháo vát, không khỏi âm thầm suy đoán, La Trấn Thanh 2 năm qua có thể quản lý công việc vặt có thể hay không toàn bộ đều là nhờ La tứ phu nhân sao. Nàng cười nói, muội sẽ chiếu theo lời tứ tẩu nói lại với Chu phu nhân. La tứ phu nhân gật đầu, nhấp ngụm trà cho Nhuận Hầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của thập nhất nương đang tựa trên gối đỏ thẫm, trong lòng vừa động chần chừ nói, ngũ cô và thập cô bên kia. Ta định ngày mai sẽ qua đó một chút, không biết thập cô, có thường qua lại không? Sau tang lễ đại thái thái, thập nhất nương và thập nương đều chưa gặp mặt nhau. Đến lễ Tết vương gia cũng đưa lễ, từ gia cũng đáp lễ, tuy nhiên cũng chỉ là một chút chuyện mặt mũi. Có điều lễ tắm 3 ngày của Cần Ca Nhi, thập nương cũng sai người mang 5 quả ngân quả tử thi đậu trạng nguyên nhỏ bằng bạc mang tới tặng, còn mình thì không tới. Nghe La Tứ Phu Nhân nhắc tới thập nương, ánh mắt của thập nhất nương có chút phức tạp. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói, thập tỷ lấy cớ ở quá, đóng cửa ở nhà, hầu như cũng không đi lại với ta. La Tứ Phu Nhân nghe xong thở dài, thập cô cũng thật đáng thương. Thập nhất nương tựa trên gối không có lên tiếng. Cũng không biết là Lục Di nương náo loạn quá lợi hại, hay là La Tứ Phu Nhân muốn giải quyết sớm củ khoai lang nóng này mà ngày hôm sau, La Tứ Phu Nhân lấy cớ tặng đồ cho thập nhất nương, bảo Lục Di nương tới gặp thập nhất nương. Di nương làm như vậy, đừng nói là đại ca, ngay cả ta nghe cũng có chút không chấp nhận được. Lục Di nương là người thông minh, thập nhất nương đi thẳng vào vấn đề nói, thập nhị cô gia nếu biết La gia chúng ta đưa của hồi môn, trong đó lại đặt riêng 4.000 lượng trong hòm thì sẽ nghĩ như thế nào? Vương gia dù có nghèo khó hơn nữa, cũng không muốn chúng ta dùng biện pháp này để cứu tế đâu. Lục Di nương thấy thập nhất nương nói rõ ràng, cũng không giả bộ không hiểu, nói ta cũng không có cách nào khác. Trong lòng Lục Di nương vẫn còn đầy ủy khuất nói, phu nhân nói mà xem, hôn sự của thập nhị tiểu thư vội vã định ra như vậy, dùng điền sản, ruộng đất hiện tại trong nhà làm của hồi môn, đến lúc có chuyện cần dùng tiền gấp lại không quen, phải nhờ người bán giúp mình. Dựa vào những kẻ môi giới kia, đồ giá trị 10 lượng bạc tối đa chỉ đưa cho mình 5 lượng bạc mà thôi, chẳng phải không công để cho người ta được lợi. Xính lễ đưa đến Yên Kinh, gấp gáp như vậy, hơn nửa là dùng giá cao để mua, cho dù lúc thị trường được giá mà bán, cũng mất 1/3 số bạc, còn không bằng trực tiếp đưa bạc đến còn hơn. Thập nhất nương thấy lạ là vì sao Lục Di nương lại bán của cải lấy tiền mặt làm của hồi môn. Lục Di nương cười khổ, ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Thập nhị cô gia sở dĩ không đi học còn không phải là bởi vì còn một đệ đệ của cô gia đang đi học sao? Thập nhị tiểu thư gả đi, là làm đại tẩu, đến lúc đó, làm sao có thể không lấy tiền ra trợ cấp tiểu thúc tử ăn học đây? Người thi cử nhân, đậu tiến sĩ, giang nam cũng có nhiều. Không phải là nhà rất giàu thì có mấy nhà có thể xuất ra được. Cũng không phải là đệ tử nhà khác thông minh hơn, hay là chọn được nam nhân giỏi, mà là phải cung cấp bạc đến mấy chục năm, thật sự là không làm nổi. Của cải hơi ít một chút, chỉ có thể dốc toàn lực của gia tộc. Chưa nói đến chi phí xe ngựa đi trong huyện, trong tỉnh, trong kinh thành cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như thi mấy lần mới thi đậu, có thể khiến cho nhiều nhà khuynh gia bại sản. Mấy người vừa nghèo khó lại không có thiên tư, chỉ miễn cưỡng đỗ được tú tài là coi như xong. Bởi tứ cô gia nhà mình tổ tiên còn làm quan, vào đến tay tứ cô gia, nếu không phải là nhị lão gia giúp đỡ, làm sao lại có được ngày hôm nay. Ta lại nghe nói, nhị thái thái bên kia, mấy năm nay ngay cả xiêm y cũng không có may mới. Sau này, còn nhiều chỗ thập nhị tiểu thư phải dùng đến tiền, hiện tại tranh những thứ mặt mũi này thì được ích lợi gì. Rồi lại nói đến thập nhị cô gia, nếu không phải là người thành thật, tại sao vừa đậu công danh tú tài rồi còn chịu hạ thấp mình đi theo quản sự học làm công việc vặt. Hơn nữa, đại gia đưa ta đến Yên Kinh cũng là hợp với ý của ta. Ta muốn đến nói chuyện với phu nhân. Trong nhà mình ta thấy cũng chỉ có phu nhân là hiểu rõ mọi chuyện. Ta còn không phải là nghĩ đến cuộc sống khó khăn sau này của thập nhị tiểu thư sao, có thể tiết kiệm được chỗ nào thì hay chỗ ấy. Nói xong, lại nói, dù sao ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, gả thập nhị tiểu thư xong tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Dù bản thân có thế nào đi nữa, cũng chỉ là một chữ chết mà thôi. Bỏ qua bản thân còn có thể kéo hoàng đế xuống ngựa. Chuyện này ta muốn tính toán cẩn thận giúp thập nhị tiểu thư. Thập nhất nương kinh ngạc, có điều tất cả mọi nghề đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là thượng phẩm. Ở trong mắt người khác, Vương Trạch là một tú tài, để người đọc sách đi quản tiền tài chính là hạ thấp mình. Nàng không thể không nói, cách nghĩ của Lục Di nương cũng có cái lý của bà ấy. Nhưng La gia cũng có lập trường của La gia, gả nữ nhi cũng không thể tiêu tiền rồi lại đút vào ống tay áo được. Hơn nữa Lục Di nương náo loạn như vậy, cũng làm cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Bất hiếu có 3 loại, không con là lớn nhất. Nhưng A Y Khúc Tùng, hãm thân bất nghĩa cũng là bất hiếu. La Trấn Hưng cũng là không muốn làm khó thập nhị muội, bằng không, La Trấn Hưng hoàn toàn có thể lấy mình và ngũ nương, thập nương so sánh đầu cưới của nàng năm đó là nhiều nhất bởi vì con rể là Vĩnh Bình Hầu. Ngũ nương và thập nương, một gả cho cử nhân lão gia, một gả cho thế tử gia quốc công phủ, so ra, một thú tài nho nhỏ như Vương Trạch nếu chiếu theo đồ của ngũ nương mà gả thập nhị nương, chỉ sợ La đại lão gia cũng không có biện pháp hay nào. Ý của di nương ta hiểu rõ. Thập nhất nương nghiêm nghị nói, nhưng có lúc con người cũng không thể chỉ nghĩ đến sự tính toán của mình. Mọi chuyện luôn có hai mặt, tranh luận tới lui cũng chưa chắc đã có thể thuyết phục người khác, cũng không có ý nghĩa gì. Giải quyết được vấn đề mới là mục đích chính. Nói những thứ khác lục di nương cũng chưa chắc đã hiểu, không bằng cứ nói theo cách nghĩ của bà ấy. Nàng trầm ngâm nói, có câu cửa miệng rất hay. Miệng ăn núi lở, di nương cũng là vì muốn tốt cho thập nhị nương, sao lại không suy nghĩ cẩn thận một chút. Theo như di nương nói, cũng chỉ là trông cậy vào đệ đệ của thập nhị cô ra, chỉ cần cung cấp ăn học cuộc sống của thập nhị muội sẽ khá hơn. Nếu cung cấp không nổi thì sao? Số tiền này chẳng phải là không dưng bị nước cuốn trôi hết. Thay vì đem tất cả số bạc tiêu hết còn không bằng đặt mua chút ít sản nghiệp hàng năm ít nhiều đều có chút tiền lời. Cho dù đệ đệ của thập nhị cô ra không thể thành công, chi phí sinh hoạt trong nhà cũng không quá khó khăn. Huống chi sau này thập nhị muội cũng có con của mình, nếu như thằng bé cũng giống như thúc thúc đều phải đi học thì có cung cấp nổi hay không? Đến lúc đó thì lại lấy đâu ra tiền cho nó đi học? Lùi một bước mà nói, cho dù đệ đệ của thập nhị cô ra đậu tiến sĩ ra làm quan, chẳng lẽ con của thập nhị muội hoàn toàn phải trông cậy vào thúc thúc cứu tế hay sao? Cho dù là chồng cũng còn muốn tay trái qua tay phải, huống chi là thân thích. Lục di nương nghe xong, thần sắc chấn động, một hồi lâu mới nói, theo ý cô phu nhân còn cần phải trừ lại chút bạc cho mình mới được sao? Không trái thì chính là phải. Lục di nương này, giờ phút này cũng thấy mâu thuẫn rồi. Ý của ta, vẫn là đem tiền chia thành mấy phần, có mua sản nghiệp, có mua ruộng đồng, có để lại trong tay dùng. Cứ như thế, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, đều có đường lui. Lại nói chẳng qua là bạc không nhiều lắm, chúng ta cần phải nghĩ nhiều biện pháp giúp thập nhị muội đặt mua ít sản nghiệp không bị mất giá. Ví dụ như mua nhà cần phải gần phường Đại Thời, phường Tiểu Thời, phường Nhân Thọ, phường Trừng Thanh. Nhà cửa ở những phường này không phải ở gần cung điện thì cũng gần Đông Thành, Tây Thành. Cho dù ngày nào đó muốn bán đi cũng không mất giá nhiều lắm. Về phần đặt mua điền trang, nên mua ở Sơn Đông, gần Kinh Thành, lại còn có tiền lời cao. Lục di nương gật đầu thấp giọng nói, ta hiểu ý tứ của cô phu nhân rồi, có điều chỗ tốt như vậy, đâu có thể tìm dễ dàng như vậy được. Thập nhất nương chỉ đợi đến lúc lục di nương nói những lời này, nói tứ tỷ phu thành thạo việc đi lại, hay lui tới chỗ có quan nhân và quý nhân, những thứ khác không nói, tin tức là linh thông nhất. Thất tỷ đến Sơn Đông, thất tỷ phu có danh xưng tiết ấp quân bên đó không có ai là thất tỷ phu không quen biết. Nàng cố ý không đề cập tới mình, nhìn lục di nương một cái đầy ý tứ, đại ca không so đo những chuyện này, cũng là hy vọng huynh muội trong nhà mình đều hòa thuận cuộc sống an ổn. Một cây làm chẳng nên non, cần phải đồng tâm hiệp lực mới được. Lục di nương nếu tính toán cho thập nhị muội có một số việc cần phải thương lượng nhiều hơn mới được. Thập nhị muội gả đi, gia tộc đông đúc thị phi cũng nhiều, mấy năm đầu nhất định là cuộc sống khó khăn. Di nương vẫn muốn quản chuyện, sai khiến muội ấy sao? Lục di nương nghe xong, chợt hiểu ra, đầu óc linh hoạt lập tức cúi người, nói cô phu nhân nói có lý. Toàn bộ mọi chuyện đều trông cậy vào cô phu nhân làm chủ giúp cho ta. Thế này thì hay rồi, người nào ra chủ ý thì người đó làm đi. Thập nhất nương cười nói, nhà mẹ đẻ chúng ta còn có tẩu tử giỏi giang, làm sao lại đến phiên cô phu nhân đã gả đi như ta nhúng tay vào đây. Câu này của di nương nên sửa lại. Chương 469, chuyện vụn vặt chung. Tiễn lục di nương đi, thập nhất nương ngơ ngác thất thần. Có đôi khi nhìn lục di nương, nàng sẽ nghĩ đến ngũ di nương. Mặc dù tính cách khác nhau, nhưng đều có tâm nguyện giống nhau, đó là luôn hy vọng cuộc sống của nữ nhi mình sẽ được tốt đẹp. La Trấn Hưng mang 5.000 lượng bạc ra ngoài, lại đưa người đến Yên Kinh, La Tứ Phu Nhân cũng không để ý đến, không có người làm là không được. Có một số việc chỉ sợ mình còn phải ra mặt giúp đỡ chu toàn. Thập nhất nương nhớ đến hôm nay La Tứ Phu Nhân cũng đi thăm ngũ nương và thập nương, sai Hồ Phách phái bà tử đến ngõ cung huyền truyền lời, mời La Tứ Phu Nhân hôm sau lại đến. Đến giờ ngủ trưa, bảo người đưa kháng bàn tới, ngồi viết hai phong thư. Một bức cho thất nương, nhờ Chu An Bình giúp đỡ mua đất ở Sơn Đông, một bức cho tứ nương, nhờ Dư Chính Thanh hỏi thăm giúp chuyện nhà cửa. Đặt bút xuống, đột nhiên có chút hoa mắt. Kể từ sau khi sinh Cần Ca Nhi, người nàng giống như thoáng cái trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Thập Nhất Nương suy nghĩ, bảo người cầm gương tới. Mặt trắng nhợt, đôi mắt to cằm đầy đặn, màu môi nhàn nhạt như hoa lê, chỉ có đôi mi thanh tú cong cong đen nhánh mềm mại, lộ ra vẻ đặc biệt bắt mắt. Nàng nhẹ nhàng hướng chiếc gương về phía cổ tay trên mặt áo mủ bằng gấm, đập vào mắt chính là cổ tay tái nhợt. Lẳng lặng nhìn áo mủ bằng gấm đỏ thẫm, cầm chiếc gương màu đồng, gân san khẽ nhô lên, có một loại yên tĩnh yếu ớt. Thập Nhất Nương trầm mặc một hồi lâu, sai tiểu nha hoàn gọi Vạn Ma Ma vào. Nàng thấp giọng nói cho Vạn Ma Ma biết tình trạng cơ thể mấy ngày nay của mình. Người nói xem tình trạng như thế này có phải là bình thường không? Đã qua 7-8 ngày, nhưng lại càng ngày càng thiếu máu. Cả người Thập Nhất Nương trống rỗng, có một số việc lại không rõ ràng. Mọi người còn tưởng rằng là do sinh nở, chỉ lo đồ ăn điều trị tỉ mỉ bằng đồ ăn thức uống, lại chưa từng nghĩ đến. Sắc mặt Vạn Ma Ma biến hóa, lập tức nói, nô thì thấy, hay là mời Lưu Y Chính đến chẩn mạch đi. Nói cách khác không bình thường. Thập Nhất Nương sai Phương Khê cầm đối bài đi mời Lưu Y Chính. Phương Khê vâng lời đi, nhấc rèm lên, lại vừa vặn gặp phải Từ Lệnh Nghi. Nhìn thấy trên tay Phương Khê cầm đối bài, hắn tùy ý cười nói, cái này là sao? Tiếp có chút không thoải mái, bảo Phương Khê đi mời Lưu Y Chính đến xem một chút. Thập Nhất Nương ra vẻ không muốn nói nhiều, hời hợt nói một câu, sau đó cười hỏi hắn, sao hầu gia hôm nay lại về sớm thế? Có thu hoạch được gì không? Tâm trạng của Từ Lệnh Nghi mấy ngày qua vô cùng tốt, mỗi ngày cùng gã sai vặt đi dạo phía đông đường cái ngõ Phan Lâu chuyên bán đồ cổ và tranh chữ. Mỗi ngày đi đến giờ dậu mới về, hôm nay so ra về sớm hơn ngày thường một chút. Không có gì, Từ Lệnh Nghi ngồi xuống bên giường, chỉ có một chút đồ Tây Dương thôi. Nhìn thấy Cần Ca Nhi ngủ trong chăn quen thuộc cười nói, nhóc con này, một ngày 12 canh giờ thì ngủ đến 11 canh giờ. Trong giọng nói mơ hồ mang theo sự trìu mến. Trẻ sơ sinh nào chả như vậy. Hai người đang nói chuyện có tiểu nha hoàn đi vào, hầu gia, phu nhân, Văn Trúc bên Diệp Lạc Sơn đến đây, nói phụng mệnh nhị thiếu gia tặng quà cho Lục thiếu gia. Từ tự dù vì phải giữ đạo hiếu ở Lạc Diệp Sơn, nên chưa về phủ thăm Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương nghĩ đến Trinh Tỷ Nhi tặng đồ thay cho Từ tự dụ, không khỏi cười lên, phân phó tiểu nha hoàn, để cho Văn Trúc vào. Trong lòng nghĩ, không biết Từ tự dụ có biết chuyện này không? Có khi cũng là tặng vòng tay. Nhưng đầu nói với Từ Lệnh Nghi cũng không biết là tặng cái gì. Còn người chợt lóe lên thật giống như vô cùng hứng thú. Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên nụ cười ôn hòa. Lúc sinh nở biến hóa bất ngờ. Mặc dù cuối cùng mẹ con đều bình an, nhưng Thập Nhất Nương giống như bị tổn thương nguyên khí, cả người tái nhợt không nói, tinh thần cũng rất kém, thường vừa nói chuyện, hai đầu lông mày đều lộ ra vẻ mỏi mệt. Khó được khi nàng có tâm tình tốt như vậy, hắn ôn nhu nói, nàng thích cái gì? Là sao? Thập Nhất Nương nhất thời vẫn chưa hiểu. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười thấp giọng hỏi lại một lần, nàng thích cái gì? Là muốn tặng đồ cho nàng sao? Thập Nhất Nương rất bất ngờ, nhìn Từ Lệnh Nghi chằm chằm, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Lệnh Nghi cầm lấy tay nàng, tay Thập Nhất Nương tinh tế mềm mại, lòng bàn tay ấm áp nhưng đầu ngón tay lại hơi lạnh. Hắn nắm tay nàng bị nắm trong lòng bàn tay hắn. Ta đến ngõ Phan Lâu đã nhìn thấy không ít đồ hay. Hắn nhẹ giọng nói, có cái mõ điêu khắc bằng gỗ, bên ngoài bao túi lưới, có thể dắt bên giường làm bình lưu ly, nhẹ nhàng thổi hơi vào sẽ phát ra âm thanh ô ô. Cũng có thể làm đồ sứ cho gà con gà mổ thóc sẽ phát ra tiếng cốc cốc. Nếu nhẹ nhàng thổi hơi vào, đáy bình chuyển động phát ra tiếng cục cục. Ta còn nhìn thấy một hộp phấn bằng thủy tinh tráng men bên ngoài, rất đẹp. Thập Nhất Nương chậm chạp nói, vậy hầu gia cảm thấy cái gì thú vị thì mang về một cái. Hiếm khi hắn vui vẻ, Từ Lệnh Nghi phất tay, Văn Trúc đi vào. Phu nhân, hầu gia. Nàng khom gối hành lễ, dâng đồ Từ tự dụ tặng lên, nhị thiếu gia đích thân chạm khắc một pho tượng La Hán, nói là chúc Lục thiếu gia luôn mở miệng cười. Dùng chúc chạm khắc một pho tượng La Hán hở ngực lộ bụng, đao pháp phóng khoáng, hai đầu lông mày La Hán toát ra sự lạc quan sáng sủa, có thể thấy được ở phương diện điêu khắc Từ tự dụ cũng đạt được chút ít thành tựu. Khắc thật đẹp. Thập Nhất Nương tán dương một câu rồi nhận lấy tượng La Hán, đem bày tại đầu giường, hỏi về Từ tự dụ, bây giờ đã là mùa đông, bên kia có đủ than đốt không? Chụp tai áo da của nhị thiếu gia đã mang qua chưa? Lạc Diệp Sơn vắng vẻ, ta sai người cứ cách 3 ngày lại đưa nước trái cây đến, các quản sự có làm việc tận tâm không? Bẩm phu nhân, Văn Trúc cung kính nói, đầu tháng 9, phòng may thêu đã đưa đầy đủ quần áo mùa đông của nhị thiếu gia đến. Đến mầu đông, Tào quản sự cứ cách 3 ngày lại mang đến một vài món ăn, trứng gia cầm mới. Mỗi lần đến, đều đến xem phòng chứa củi có đủ than đốt cho nhị thiếu gia dùng hay không. Nhị thiếu gia còn nói, trời bổ nhiệm cho con người trách nhiệm to lớn để gánh vác, trước tiên phải lao tâm khổ trí, lao động giãn gân cốt. Trừ bếp lò ấm cũng không hay dùng than đốt, không chỉ có đủ, hơn nữa còn thừa. Nói chuyện rất để ý, Từ Lệnh Nghi nhìn Văn Trúc thêm một lần. Chờ Văn Trúc lui ra, hỏi Thập Nhất Nương, tiểu nha hoàn này tên là gì? Tên là Văn Trúc. Thập Nhất Nương cười nói, là thái phu nhân tự mình chọn. Cũng đã hầu hạ bên dụ ca được 3-4 năm. Hôm nay được nhận lương của nha hoàn nhị đẳng. Nha hoàn cấp bậc cao nhất bên cạnh tiểu thư, thiếu gia đều là nha hoàn nhị đẳng. Từ Lệnh Nghi nói, ta thấy nha hoàn này cử chỉ hành động cũng ngay thẳng, thành thật. Thập Nhất Nương cười nói, đi theo dụ ca đến Nhạc An cũng quen thân, tất nhiên không phải nha hoàn bình thường có thể sánh được. Khó trách còn biết Mạnh Tử. Hai người bên này nói đến Văn Trúc, Văn Trúc ra khỏi viện của Thập Nhất Nương lập tức xoay người đi đến chỗ Trinh Tỷ Nhi. Nhị thiếu gia nói, sai ta vào phủ nhất định phải đến tạ ơn đại tiểu thư. Nô thì cũng nên nói tạ ơn để không thiếu lễ phép. Vừa nói, vừa quỳ gối dập đầu trên mặt đất. Lúc nàng quỳ xuống, Tiểu Bằng đã tiến lên đỡ nàng dậy. Ngươi làm cái gì vậy? Trinh Tỷ Nhi sẵn giọng, làm như ta là người tính toán chi ly, lòng dạ hẹp hòi vậy. Văn Trúc vội nói, đại tiểu thư ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nhị thiếu gia tất cả đều là chủ ý của nô tỳ. Vừa nói, lại hạ khóe mắt xuống, hoạn nạn mới thấy chân tình. Trừ đại tiểu thư, làm gì có người nào còn nhớ đến sự khó khăn của nhị thiếu gia. Nghĩ đến chuyện thay nhị thiếu gia đưa hạ lễ cho Lục thiếu gia. Nếu đã đón nhận tình của ta, thì đừng nói thêm nữa. Trinh Tỷ Nhi hơi thổn thức, nhị ca ở Lạc Diệp Sơn có tốt không? Rất tốt. Văn Trúc ứa nước mắt cười nói, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, học bài viết chữ. Ngày mùng 1 và 15 đều đến thắp hương mộ Tần Di Nương ở phía sau Điền Trang. Sau khi Tần Di Nương mất cũng không chôn ở trong phần mộ tổ tiên của Từ gia, mà chôn ở một Điền Trang gần Lạc Diệp Sơn. Trinh Tỷ Nhi thở dài. Đến lúc hoàng hôn, Lưu Ý Chính đi tới, bắt mạch. Nhìn Thập Nhất Nương đang uống thuốc, trầm ngâm nói, phu nhân đây là tỷ hư hạ hãm. Ta kê cho phu nhân một phương thuốc bổ khí thang dương, uống mấy thang trước xem sao. Uống mấy thang trước xem sao, cũng có nghĩa là không chắc chắn rồi. Mặt của Thập Nhất Nương cũng không biến sắc, nói, ta đây là bị bệnh gì. Hư nhược cơ thể sau khi sinh, Lưu Y Chính nói, chỉ cần bồi bổ là được. Sau đó viết phương thuốc đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là thấp giọng phân phó Hổ Phách, các người đi đến ngoại viên, hỏi tên sai vặt đi hốt thuốc xem Lưu Y Chính viết phương thuốc gì. Hổ Phách đã đi theo Thập Nhất Nương 5-6 năm, lại là nha hoàn thiếp thân, nên rất hiểu Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương càng lạnh lùng bình tĩnh như vậy, có nghĩa là tình hình lại càng kém. Trong lòng Hổ Phách lột bột rơi xuống, sắc mặt biến hóa, vội vã đáp vâng đi ra ngoại viện. Lưu Ý Chính bước ra khỏi cửa sớm hơn Hổ Phách một bước, giờ đang cùng Lâm Ba đi đến thư phòng ngoại viện. Phu nhân bị bệnh gì? Lưu Ý Chính thấy Từ Lệnh Nghi lộ ra thần sắc lo lắng, ngầm thở dài, thấp giọng nói, hơn phân nửa là rong huyết. Từ Lệnh Nghi thần sắc đại biến, dầm một cái đứng lên, sao lại là rong huyết? Rong huyết không phải là ngay sau khi sinh sao? Hôm nay đã qua được 7-8 ngày rồi. Lưu Ý Chính do dự nói, nam nữ khác biệt có chút bệnh trạng, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Xem mạch tượng rất giống. Từ Lệnh Nghi ngẩn người, vẻ mặt có chút thay đổi. Thật lâu sau mới nhẹ giọng, nếu thật sự là rong huyết, người có mấy phần chắc chắn, ai lại dám đưa ra loại hứa hẹn này. Lưu Ý Chính huyền chuyển nói, uống mấy thang thuốc trước, sau đó lại từ từ điều dưỡng. Sau 3-5 năm, phu nhân dần dần khôi phục nguyên khí là tốt rồi. Từ Lệnh Nghi rũ mắt, Lưu Ý Chính nhẹ nhàng lắc đầu thở dài cáo từ, hầu ra nếu không còn chuyện khác hạ quan xin cáo từ trước. Ngày mai lại tới khám cho phu nhân. Từ Lệnh Nghi lại ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng, ngươi đi theo ta. Vừa nói, vừa ngẩng đầu đi ra khỏi cửa. Lưu Ý Chính không hiểu thế là có ý gì, bước nhanh chạy theo. Ra khỏi thư phòng, Từ Lệnh Nghi đi đến hành lang phía tây, qua một đường hầm, liền nhìn thấy cửa chính phòng. Lưu Ý Chính ngạc nhiên. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, đợi lát nữa ngươi muốn hỏi cái gì cứ nói cho ta biết, ta tới hỏi phu nhân. Vừa nói, giọng hắn lại nghiêm nghị hơn, phải biết rõ ràng về bệnh này, mới có thể chữa khỏi hẳn luôn. Chương 470, chuyện vụn vặt hạ, Lưu Ý Chính vâng vâng dạ dạ đáp, Thập Nhất Nương nghẹn đỏ mặt, khó nói lên lời. Mặc Ngôn, Từ Lệnh Nghi nhíu mày, Thập Nhất Nương nghiêng mặt đi, nhỏ giọng nói, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Từ Lệnh Nghi nghe không rõ, nhưng nhìn thấy cả cổ Thập Nhất Nương cũng đỏ ửng, hắn không khỏi ôm lấy mặt nàng, đôi tay nóng ấm. Có thể nói với ta không? Từ Lệnh Nghi cười nhìn Thập Nhất Nương, nét mặt dịu dàng. Thập Nhất Nương cụp mắt, chàng để người khác tới hỏi thiếp đi. Từ Lệnh Nghi sừng sốt, tại sao? Ý niệm trong đầu chợt lóe, có tư vị khác lạ trong lòng. Tại sao không thể là ta? Hắn chăm chú nhìn Thập Nhất Nương, vẻ mặt có chút nghiêm trang, giọng nói thuần hậu lại trầm thấp làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Bởi vì quá xấu hổ, Thập Nhất Nương có chút không biết nên nói như thế nào cho hắn hiểu, đành phải nói, dù sao chàng để người khác tới hỏi thiếp thì tốt hơn. Vẻ mặt mang theo sự nũng nịu, ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn sâu hơn, nhanh chóng đứng lên, vậy ta gọi Tống Ma Ma tới nhé. Thập Nhất Nương nghĩ hồi lâu, quyết tâm nói, vậy hãy để Tống Ma Ma tới hỏi đi. Từ Lệnh Nghi cười, nhẹ nhàng ôm nàng, ngốc quá. Đầu ngón tay xẹt qua sống lưng, xương sống lưng nhô ra, có chút vướng tay. Mặc Ngôn, hắn hơi sững sờ, từ khi nào Thập Nhất Nương lại trở nên như vậy? Từ Lệnh Nghi cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác tới hỏi, mặc dù có chút không tiện, nhưng cũng không giống như Từ Lệnh Nghi hỏi nàng, làm cho nàng cảm thấy tay chân lúng túng, khó xử vạn phần. So sánh hai người với nhau, nàng tình nguyện để Tống Ma Ma hỏi hơn. Có lẽ bởi vì hai người là phu thê, thì càng không muốn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống rơi vào trong mắt đối phương. Thập Nhất Nương bị Từ Lệnh Nghi ôm có chút không thở được. Nàng nhẹ nhàng đẩy Từ Lệnh Nghi, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, Lưu Y Chính còn đang ở bên ngoài cửa. Từ Lệnh Nghi chậm rãi buông nàng ra. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Từ Lệnh Nghi lại đột nhiên cúi người hôn má nàng một cái, rồi lại đem những lời Lưu Y Chính vừa nói lúc nãy hỏi lại nàng một lần. Hầu ra, Thập Nhất Nương kinh ngạc, sao lại thay đổi chủ ý rồi? Ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn nàng có chút sâu xa. Đừng làm cho ta lo lắng. Hắn nhẹ nhàng nói, Cần Ca Nhi còn nhỏ như vậy. Thập Nhất Nương đột nhiên nước mắt tràn mi. Nàng nghĩ tới Nguyên Nương bị bệnh qua đời, nghĩ tới Chuân Ca ốm yếu. Thập Nhất Nương lại gần bên tai Từ Lệnh Nghi, nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Lưu Y Chính. Từ Lệnh Nghi liền cười ôm Thập Nhất Nương vào trong lòng, nhắm mắt lại, sẽ không thấy thẹn thùng nữa. Là dòng huyết, lần này Lưu Y Chính trả lời rất chắc chắn. Trước tiên dùng ích trung ích khí thăng, nếu như vẫn không được lại thêm phụ tử. Từ Lệnh Nghi đã chấn định lại. Hắn suy nghĩ một chút nói, tình hình của nàng như thế có thể châm cứu hay không? Lưu Y Chính giật mình kinh sợ, một hồi lâu sau mới nói, nếu như dùng châm cứu, cần châm cứu ở tỳ giới ẩn bạch, bách hội, khí hải, túc tam lý. Tỳ giới ở bụng, ẩn bạch ở chân, bách hội ở trên đầu, khí hải ở bụng, túc tam lý ở bắp chân. Từ Lệnh Nghi không do dự, chỉ hỏi có hiệu quả hay không. Lưu Y Chính vừa giải thích ý nghĩa của những huyệt đó với Từ Lệnh Nghi, nói tất nhiên so với dùng thuốc thì nhanh và hiệu quả hơn. Vậy thì dùng châm cứu. Thái độ của Từ Lệnh Nghi kiên quyết nói, chỗ phu nhân ta sẽ nói. Lưu Y Chính nhìn ánh mắt của Từ Lệnh Nghi thận trọng hơn nhiều, cung kính nói, xin hầu gia phái người tới phủ ta lấy kim châm cứu. Ta đây sẽ châm cứu cho phu nhân ngay lập tức. Từ Lệnh Nghi gật đầu, vào trong phòng Thập Nhất Nương. Nàng nhìn Từ Lệnh Nghi, vẻ mặt có chút phức tạp. Ta biết thế này có chút kinh hãi thế tục. Từ Lệnh Nghi sợ nàng không đồng ý, liên tục khuyên nàng, nhưng mà con còn quá nhỏ, dòng huyết lại là chứng bệnh vô cùng nguy hiểm. Vì con, nàng hãy thử một lần nhé. Lại cầm tay nàng, lương y như từ mẫu, ở trong lòng thầy thuốc, bệnh nhân cũng như con mình, không phân biệt nam nữ. Huống chi trong lúc Lưu Y Chính châm cứu, ta cũng ở đó. Nếu như nàng thật sự ngại ngùng, ta sẽ bảo Lưu Y Chính cho nàng uống một thang thuốc, đến khi nàng ngủ rồi mới châm cứu. Không cần đâu ạ. Thập Nhất Nương cười yếu ớt, buông tay Từ Lệnh Nghi, thiếp nghe lời hầu gia là được mà. Từ Lệnh Nghi như chút được gánh nặng, nhìn thời gian không còn sớm, sai người đến phủ Lưu Y Chính lấy kim châm cứu, mời Lưu Y Chính đến phòng khách chính phòng uống trà, còn cẩn thận hỏi xem bệnh tình của Thập Nhất Nương thì cần phải chú ý những gì. Tuy bệnh của phu nhân mắc phải là do sinh nở, nhưng bệnh này tối kỵ là phải suy nghĩ lo nghĩ nhiều. Lưu Y Kính nói, lại hay cảm thấy buồn ngủ không còn chút sức lực nào, lười biếng chỉ muốn nằm. Hầu gia nên khuyên phu nhân nghỉ ngơi nhiều, ít quan tâm đến những chuyện khác, châm cứu và uống thuốc đầy đủ, ta tin là rất nhanh sẽ khỏe lại. Từ Lệnh Nghi gật đầu, lại hỏi về chuyện ăn uống nên chú ý những thứ gì. Hai người nói chuyện hơn nửa canh giờ, gã sai vặt mang hộp kim châm cứu đến. Lưu Y Chính có chút do dự, Từ Lệnh Nghi không chần chừ chút nào, đứng dậy đi đến nhĩ phòng. Thập Nhất Nương thấp giọng hỏi Từ Lệnh Nghi, quần áo cũng phải cởi sao? Nàng từng thấy ai châm cứu qua quần áo chưa? Từ Lệnh Nghi cười nói, chỉ để lại một cái yếm thôi. Được rồi, coi như là đi bơi thôi mà. Thập Nhất Nương cởi xiêm y, nằm quay mặt vào bên trong. Từ Lệnh Nghi nhìn dáng người gầy yếu đơn bạc kia, không khỏi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên lưng nàng. Giống như cánh bướm, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại lưu lại cảm giác khó quên, giống như bàn ủi, rất nóng làm cho người ta có cảm giác đau. Nàng hơi run rẩy, tay của Lưu Y Chính không chạm vào da thịt của Thập Nhất Nương, lại có thể châm cứu chính xác. Hơn nữa sau khi kim châm cứu tiến vào cơ thể, nơi được châm cứu rất nhanh liền không có cảm giác nhức mỏi, sau đó chậm rãi khuếch tán, có cảm giác thư thái như được ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Mặc Ngôn lúc trước cũng từng học trung y, nàng biết mình đã gặp được cao thủ, cả người đều thư giãn, lại càng thêm có lòng tin với việc khỏi bệnh. Nàng nhắm mắt lại, mơ màng ngủ thiếp đi. Lưu Y Chính đầu đầy mồ hôi. Lúc trước hắn còn lo lắng chuyện phải châm cứu cách quần áo, không ngờ tới. Như vậy thì châm cứu cũng chính xác hơn. Lưu Y Chính thở phào. Châm cứu sợ nhất là sợ người bệnh khẩn trương, không chỉ không đạt hiệu quả mà còn rất dễ mắc lỗi. Từ Lệnh Nghi lại lo lắng. Hắn vẫn cẩn thận đánh giá sắc mặt của Thập Nhất Nương, thấy lúc đầu thấy vẻ mặt nàng còn có chút cứng nhắc. Rất nhanh sau đó, nét mặt liền giãn ra tiến vào giấc mộng, liền nhẹ giọng hỏi thế nào rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lưu Y Chính cầm kim châm cứu, ngủ thì tốt hơn. Từ Lệnh Nghi không hỏi gì nữa, đợi Lưu Y Chính châm cứu xong, để Hồ Phách ở lại hầu hạ, còn hắn thì cùng Lưu Y Chính ra khỏi nhĩ phòng. Có bà tử đến, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi, vội vàng tránh sang một bên, đứng sát vào tường. Là ngày nào cũng châm cứu sao? Hay là cách 3 ngày châm cứu một lần? Từ Lệnh Nghi vừa nói chuyện với Lưu Y Chính, vừa đi về phía chính phòng. Tốt nhất là ngày nào cũng châm cứu. Lúc này Lưu Y Chính đã khôi phục lại sự nhanh nhạy linh hoạt thường ngày, nếu không cách 3 ngày châm cứu một lần cũng được. Từ Lệnh Nghi cười, vẫn là ngày nào cũng châm cứu đi. Vừa nói, quay đầu lại muốn gọi nha hoàn đi truyền lệnh cho phòng bếp, lại nhìn thấy bà tử kia đi vào phòng Thập Nhất Nương. Chuyện trong nhà đều do thái phu nhân lo liệu, vì muốn để cho Thập Nhất Nương có thể dưỡng sức, thái phu nhân thậm chí còn mang Từ Tự Giới đến ở cạnh mình. Nhĩ phòng cũng chỉ còn có mấy nha hoàn Thập Nhất Nương thường dùng. Bà tử này đi vào làm gì? Lại nghĩ tới Lưu Y Chính nói Thập Nhất Nương không thể lo nghĩ. Chỉ vào bà tử này có chuyện gì? Những nha hoàn hầu hạ trong chính phòng vội vàng cung kính nói, là người phu nhân sai đi nhắn tin cho ngõ cung huyền. Là vì hôn sự của Thập Nhị Nương sao? Từ Lệnh Nghi không hỏi nhiều, sau khi tiễn Lưu Y Chính, gọi Hồ Phách. Hồ Phách chưa được Thập Nhất Nương căn dặn, tất nhiên là khó nói, chỉ nói là gọi Tư Cữu phu nhân tới một chuyến. Những chuyện khác nô tỳ cũng không biết rõ. Tính tình của Thập Nhất Nương như thế càng là chuyện gấp gáp, lại càng bảo trì bình thản. Từ Lệnh Nghi khẽ khoát tay, đi đến nhĩ phòng. Cẩn Ca Nhi vừa tắm rửa xong, Thập Nhất Nương đang dỗ bé chơi. Nhìn thấy Từ Lệnh Nghi, nàng cười chỉ Từ Lệnh Nghi, nhìn kiệp phụ thân tới. Đôi mắt đen lúng liếng của Cẩn Ca Nhi nhìn chằm chằm vào Từ Lệnh Nghi. Trong lòng Từ Lệnh Nghi mềm nhũn, xoa đầu Cẩn Ca Nhi, nhẹ giọng hỏi bé con đã ăn no chưa. Cẩn Ca Nhi mắt cũng không chớp, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Từ Lệnh Nghi cười thơm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, bế Cẩn Ca Nhi ngồi xuống bên giường, cảm giác khỏe hơn chưa. Lúc châm cứu cảm thấy rất thoải mái. Thập Nhất Nương cười nói, những cái khác đều không cảm thấy gì. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Cẩn Ca Nhi nằm trong chăn lắc lắc người. Mau, mau, mau. Nàng vội bế Cẩn Ca Nhi, Cẩn Ca Nhi đòi đi tiểu. Vừa nói, vừa cởi dây buộc tã lót của bé. Chất lỏng màu vàng vẽ thành một đường cong trong không trung, rơi xuống nền đá xanh bóng loáng. Nhóc con này, Từ Lệnh Nghi cười nói, rất thông minh. Trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần khoan thai. Thập Nhất Nương không khỏi cười, con như vậy là tốt hay không tốt? Làm sao có thể? Từ Lệnh Nghi ôm lấy Cẩn Ca Nhi, ta nhìn thằng bé nhà Thuận Vương ra, sinh được nửa tháng mới mở mắt, 100 ngày còn đi tiểu loạn lên. Nào có được thông minh như Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta. Quả nhiên con trai của mình là giỏi nhất. Từ Lệnh Nghi hứng thú chơi đùa cùng con. Cẩn Ca Nhi cũng không chịu nghe theo, ngáp một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn ngủ thiếp đi. Thập Nhất Nương nhìn thấy, vén chăn, đặt Cẩn Ca Nhi xuống đi, cứ bế như vậy, cẩn thận thành thói quen, một khi không có ai bế, lại khóc. Từ Lệnh Nghi có chút bất ngờ, con ngủ với nàng sao? Thập Nhất Nương không trực tiếp trả lời, mà cười nói, thiếp không nỡ xa con. Từ Lệnh Nghi nhớ đến lần đó Thập Nhất Nương ngủ thiếp đi. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cẩn Ca Nhi, thật giống sư tử mẹ, có người chạm vào sư tử con sẽ vươn móng sắc nhọn. Từ Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng đặt Khẩn Ca Nhi vào trong chăn, nghiêng người phân phó Thu Vũ, gọi tiểu nha hoàn múc nước mang vào đây cho ta súc miệng. Trong phòng đột nhiên yên lặng, Điền Ma Ma gấp đến độ nháy mắt liên tục với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cũng cảm thấy có chút không tiện. Nếu như hắn nghỉ buổi tối ở đây thì Cố Thị làm thế nào bây giờ? Cảnh Thị không có ở đây, Khẩn Ca Nhi nửa đêm thức giấc thì phải làm sao bây giờ? Hầu ra, Khẩn Ca Nhi nửa đêm phải tỉnh giấc vài lần, làm cho. Có phải vì việc này cho nên Thập Nhất Nương vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt, người ta sinh con xong đều mập lên, chỉ có nàng càng ngày càng gầy. Ta bây giờ nhàn rỗi ở nhà, lại không cần vào chiều sớm. Từ Lệnh Nghi không đồng ý nói, nếu buổi tối con làm ầm ĩ, ta sẽ giúp nàng chăm sóc con. Chương 471, nghỉ ngơi điều dưỡng thượng. Thập Nhất Nương xoa nhẹ cái trán không có mồ hôi, có phần ấp úng nói, không, không cần đâu ạ. Có Cố Ma Ma hỗ trợ. Chỉ là lời của nàng chưa nói xong, Từ Lệnh Nghi đã lạnh nhạt và kiên định tuyên bố vậy cứ như thế đi cắt đứt lời của nàng. Thu Vũ không dám chần chờ, vội vàng kêu tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt. Điền Ma Ma thì dặn đi dặn lại Thập Nhất Nương những câu đầy ẩn ý, vẫn là thân thể quan trọng hơn, có một số việc phu nhân cũng không thể thuận theo tính tình của hầu gia. Nếu là thật sự không được thì gọi Văn Di Nương vào hầu hạ cũng giống như vậy. Thập Nhất Nương cứng họng, trong lòng lại mơ hồ có loại cảm giác cảm thấy Từ Lệnh Nghi sẽ không như thế. Ngẩng đầu nhìn thấy Cố Ma Ma trên giường mỹ nhân trải đệm chăn rồi vội vàng phân phó Phương Khê, dựng một bình phong ngăn lại đi. Người trong thế gia vọng tộc chủ mẫu sinh hoạt vợ chồng, bên cạnh có thiếp thân nha hoàn hầu hạ vốn là lệ cũ. Chẳng qua tính cách của Thập Nhất Nương có chút kỳ lạ. Mặc kệ Từ Lệnh Nghi có ở trong phòng nghỉ ngơi hay không, cũng không thích nha hoàn trực đêm cùng mình ngủ ở trong một phòng. Mọi người đều thấy nhưng không thể trách được. Phương Khê chỉ huy mấy bà tử thô sử khiêng bình phong bằng gỗ trầm hương được chạm trổ bốn mùa như ý ở gian phía đông tới. Căn phòng tràn đầy đồ dùng trong nhà được sơn màu đen, ngược lại lại thấy có chút chướng mắt khó coi. Ta nhớ được trong kho có chiếc bình phong sơn đen chạm khắc ngà voi trị bách bệnh. Thập Nhất Nương nói, ngày mai tìm thấy thì thay đi. Phương Khê cười đáp, vâng, Từ Lệnh Nghi từ thịnh phòng đi ra ngoài, tìm thay cái gì thế? Sao hôm nay nói nhiều như vậy? Thập Nhất Nương cười nói, bình phong bằng gỗ trầm hương này để ở nơi đây không thích hợp, nên kêu bọn họ vào kho tìm bình phong được sơn màu đen thay. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, ngồi ở bên giường nhìn Khẩn Ca Nhi, nàng có cảm thấy con càng lớn càng trắng nõn hay không? Thập Nhất Nương nhìn kỹ một chút, mặt mày so với lúc mới sinh ra thì đã to căng ra rất nhiều, nhưng trắng nõn thật đúng là không có nhìn ra. Có lẽ là ngày nào cũng hiện hữu ở trước mắt thiếp, nên thiếp không có nhìn ra. Thập Nhất Nương khéo léo nói, cho nên ta mới nói nhóc con càng lớn càng trắng nõn. Từ Lệnh Nghi càng thêm khẳng định ý kiến của mình, cười sờ tóc Khẩn Ca Nhi với bộ dáng vô cùng thích thú. Cởi quần áo lên giường, để Khẩn Nhi nằm giữa chúng ta đi. Nếu buổi tối không cẩn thận đè phải con thì làm sao đây? Thập Nhất Nương dịu dàng cự tuyệt khéo léo, vẫn là để con ngủ bên cạnh thiếp đi. Vậy thì để con ngủ bên cạnh ta. Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói. Khó trách càng ngày càng gầy. Ta xem nàng quan tâm suy nghĩ quá nhiều. Nói không chừng buổi tối căn bản cũng không có ngủ ngon. Vừa nói cũng không quản Thập Nhất Nương có đồng ý hay không, lập tức bế Khẩn Ca Nhi sang bên cạnh mình. Thập Nhất Nương chống đỡ khuỷu tay, chàng cẩn thận chút. Yên tâm đi, Từ Lệnh Nghi bắt chước bộ dáng của Thập Nhất Nương đặt Khẩn Nhi ở bên gối của mình, năm đó, lúc hành quân. Quần áo cũng không cởi áo giáp, kiếm luôn đè dưới gối. Gió khẽ thổi, cỏ khẽ lay đã lập tức tỉnh dậy rồi. Vừa nói vừa ấn người Thập Nhất Nương xuống. Nàng an tâm ngủ ngon một giấc đi. Thập Nhất Nương vẫn có chút không yên lòng, dặn đi dặn lại. Vậy chàng phải chú ý một chút đấy. Nàng cứ an tâm ngủ ngon đi. Từ Lệnh Nghi giúp nàng dắt gọn góc chăn. Đừng nghĩ này nghĩ nọ nữa. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là nhắm nghiền hai mắt lại. Khóe mắt Từ Lệnh Nghi thoáng nhìn, đã nhìn thấy con trai nằm bên gối. Cảm thấy rất thú vị. Dứt khoát nghiêng mặt nhìn Khẩn Ca Nhi. Da rẻ căng mịn, lông mày mờ nhạt, cái mũi nhỏ rất thẳng, càng nhìn càng cảm thấy hứng thú. Quyết định nhẹ nhàng ngồi dậy. Thập Nhất Nương vốn vẫn chưa ngủ, Từ Lệnh Nghi vừa động. Lập tức liền mở mắt, sao vậy? Không có gì, Từ Lệnh Nghi cười. Cúi đầu nhìn thấy một đôi mắt mơ màng, giống như trăng sáng chìm trong sương mờ tĩnh lặng mà mỹ lệ, khiến trái tim của hắn cũng tĩnh lặng theo, chính là cảm thấy Khẩn Nhi rất thú vị. Trong lúc bất chợt không có một chút xíu cảm giác buồn ngủ nào. Nghĩ đến đã dấy lâu rồi, hai người đều chưa yên tĩnh nói chuyện giống như lúc này. bèn tùy ý cầm một chiếc gối to đặt tựa vào phía sau. Tại sao muốn đặt Cẩn Ca Nhi nằm ở bên gối? Đặt ở trong chăn chẳng phải càng ấm hơn chút sao? Thập Nhất Nương cũng không biết. Chẳng qua là kiếp trước đến thăm bạn học hoặc đồng nghiệp sinh em bé, tất cả mọi người đều đặt con nằm như vậy. Nghĩ tới phải có lý do nào đó nên học theo. Giờ phút này Từ Lệnh Nghi hỏi tới, nàng nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, trầm ngâm nói, như vậy con vừa mở mắt sẽ nhìn thấy được cha mẹ, sẽ không sợ hãi nữa. Trong giọng nói kèm theo chút do dự, Từ Lệnh Nghi bật cười. Mặc kệ nhiều lý do chính đáng, mẫu thân dũng cảm quả quyết đến đâu, nhưng đụng phải chuyện của con mình, nét yếu đuối đều sẽ toát ra ngoài. Từ Lệnh Nghi nhớ tới lúc Tiễn Lưu Y chính gặp phải bà tử kia. Nhẹ giọng nói, bên ngõ cung huyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không quan trọng ta sai Bạch Tổng Quản giúp đỡ nàng đi xem một chút. Nàng bây giờ đang ở cữ, ta nghe người khác nói. Trong thời gian ở cữ nếu mắc phải bệnh gì, sau này rất khó trị lành. Huống chi với tình trạng của nàng bây giờ, vẫn nên ít vất vả một chút thì tốt hơn. Thập Nhất Nương ngẫm nghĩ bệnh tình của mình cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Nàng nghiêng người tay gối lên đầu, nhẹ nhàng nói hết tiền ngăn hậu quả cho Từ Lệnh Nghi biết, chẳng qua là thiếp làm trung gian giới thiệu mà thôi. Tứ Tẩu là một người giỏi giang, cuối cùng như thế nào đều do Tẩu ấy quyết định. Tuy là người trung gian giới thiệu, lẽ nào lại không suy nghĩ thấp thỏm. Từ Lệnh Nghi vén một sợi tóc đen của nàng rơi vào bên má ra sau tai. Chuyện này, nàng đừng quản nữa. Ngày mai ta gửi cho chỉ huy sứ Sơn Đông một phong thư, bảo Trấn Thanh trực tiếp cầm thư đi Sơn Đông một chuyến là được. Về phần chuyện nhà cửa, hắn thấp giọng nói, khu vực có nhà cửa, mặt tiền cửa hàng tốt thuận lợi ở Yên Kinh đều ở trong tay những hộ gia đình có kinh nghiệm lão làng tại Yên Kinh. Mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, toàn bộ chuyện trên lĩnh vực có mặt mũi thể diện này vốn không có trở ngại. Mấu chốt là nếu muốn bán quyết không để người môi giới ra mặt. Phần lớn là nhờ bạn bè bằng hữu nghe ngóng tình hình rồi lặng lẽ bán, giá tiền cũng không đắt. Con người Thuận Vương có nhân duyên tốt, giao tiếp rộng rãi, nhà cửa của Thường Chữ công chúa mấy năm trước, nhà của Trung Cần Bá bán ra, cũng đều do Thuận Vương làm người trung gian. Mắt thấy đến gần Tết rồi, lúc này bán nhà là nhiều nhất. Vừa nói, Từ Lệnh Nghi bật cười. Nói đến đây, đây cũng là vận may của thập nhị di nương. Nhân mạch quả nhiên là tài nguyên. Đa tạ hầu gia rồi. Thập Nhất Nương cười nói, có điều nhờ chỉ huy sứ Sơn Đông giúp đỡ mua đất có phải là giết gà dùng dao mổ trâu rồi không? Từ Lệnh Nghi cười nói, vừa hay hiện tại không đánh trận đúng dịp tìm một chút chuyện cho hắn làm. Nói tới đây chợt nhớ tới một việc, lúc chiều này Lý Gia gửi tặng thiệp mừng cho ta. Ngày 26 tháng 10 này ngày cưới vợ, hình như quá nhiều người có tên gọi giống nhau như thế này rồi, Thập Nhất Nương nghĩ một lát mới nói, phúc kiến tổng binh Lý đại nhân. Từ Lệnh Nghi gật đầu, ta nghĩ khi đó nàng vẫn còn trong tháng cữ, liền phân phó Triệu quản sự bảo hắn đi một chuyến. Lần trước thiếp lần nghe Chu Tỷ Tỷ nói, Lý gia muốn lấy vợ về nhà sớm một chút, An Thành công chúa cảm thấy Lý Tế ở Phúc Kiến có nhiều bất tiện, đem hôn sự đẩy tới liền mùa xuân sang năm. Sao đột nhiên thành trước thời hạn một năm, có lẽ là có chuyện gì sao? Từ Lệnh Nghi cười nói, lúc mùa hè, Lý Tế bao vây tiêu diệt hơn 5.000 giặc Oa. Hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ ngợi khen. Thằng Lý Tế làm chỉ huy thiêm sự Thuyền Châu. Mấy ngày nữa sẽ hồi kinh tạ ơn, An Thành công chúa liền thúc giục lo liệu xử lý chuyện hôn sự. Vì vậy quyết định có chút vội vàng. Chỉ huy thiêm sự Thuyền Châu chính là thứ phẩm. Thập Nhất Nương nói, Lý công tử năm nay chỉ có 19 tuổi. Bộ dạng hơi có chút cảm khái. Từ Lệnh Nghi liền cười nhéo mũi nàng, lúc ta 19 tuổi, đã làm thống soái tam quân. Là sợ trong lòng nàng khó chịu cố ý an ủi nàng sao? Thập Nhất Nương cười nói, có mấy ai có thể giống như hầu gia chứ? Vậy à, Từ Lệnh Nghi trêu chọc nàng, đứng ở trên điện kim loan, liếc mắt nhìn một lượt ta là người trẻ tuổi nhất. Hai người đang nói cười cười, Cẩn Nhi bên cạnh tỉnh giấc. Mắt đen lúng liếng vòng vo xoay tròn nhìn trần nhà hồi lâu mà không có ai để ý tới. Toa một tiếng khóc lớn, Từ Lệnh Nghi vội vàng, chân tay luống cuống ôm Cẩn Ca Nhi, này là muốn bú sữa hay là muốn đi tiểu? Nghe thấy tiếng động Cố Thị Cách Bình Phong chạy tới nói, hầu gia, Lục thiếu gia muốn bú sữa à? À, Từ Lệnh Nghi đáp một tiếng. Thập Nhất Nương đứng dậy, bế Cẩn Ca Nhi, thiếp bế con dao cho nhũ nương. Để ta đi cho, Từ Lệnh Nghi vừa bế Cẩn Ca Nhi vừa đi giày, nàng nghỉ ngơi đi. Rồi bế Cẩn Ca Nhi giao cho Cố Thị. Cố Thị cho cậu nhóc bú xong, Từ Lệnh Nghi lại bế bé lên giường, mỗi đêm con phải bú mấy lần? Bú hai lần ạ, Thập Nhất Nương nói, đầu giờ hợi một lần. Giữa giờ Sửu một lần, Từ Lệnh Nghi lặng lẽ ghi nhớ ở trong lòng, học bộ dạng của nhũ nương dỗ em bé. Thấy Cần Ca Nhi đã ngủ, bế đặt cậu nhóc nằm bên gối, cười nói, mau ngủ một chút đi. Sáng mai La Tứ Phu Nhân còn phải tới xuyến môn. Nàng cũng đừng gối chống đè mạnh lên tay, nếu cảm thấy mệt thì dựa vào gối. Thiếp biết rồi, Thập Nhất Nương cười nói, nghĩ tới ngày mai Lưu Y Chính còn phải châm cứu cho mình. Vậy ngày mai hầu gia còn ở đây không? Ta tất nhiên ở đây. Từ Lệnh Nghi nói, nàng không cần phải sợ. Lưu Y Chính rất am hiểu châm cứu. Điểm này Thập Nhất Nương cũng đã nhìn ra. Lúc châm cứu cho nàng, chỉ có Hổ Phách ở trong phòng hầu hạ. Hắn liền thấp giọng nói, trước mặt Thái Phu Nhân ta chỉ bảo là muốn khám bệnh. Nàng gặp nương rồi, cũng đừng lỡ miệng nói nhé. Biết rồi ạ. Giọng nói của Thập Nhất Nương nhẹ nhàng ôn nhu, giống như cơn gió mùa xuân thổi vào mặt người ấm áp. Thái Phu Nhân cùng Nhị Phu Nhân tới thăm bệnh, con chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng là được. Thái Phu Nhân đẩy tay Thập Nhất Nương, chuyện trong nhà đã có ta, điều dưỡng thân thể cho tốt mới là đúng đắn. Nhị Phu Nhân liền nói, bệnh sợ nhất Trần Trị Nhâm, nếu biết bệnh tật ở chỗ nào, bốc thuốc đúng bệnh là được rồi. Muội không cần lo lắng quá. Thập Nhất Nương cười cảm ơn Nhị Phu Nhân. Thạch Ma Ma đến, Thái Phu Nhân và Nhị Phu Nhân đều ở đây sao? Thạch Ma Ma cười khom gối hành lễ, đem hộp cháp sơn son thép vàng ở trong tay đưa cho Hổ Phách. Nghe nói thân thể của Tứ Phu Nhân không tốt, Ngũ Phu Nhân cố ý sai nô tỳ mang hai nhánh nhân sâm trăm tuổi cất giữ ở trong nhà tặng Tứ Phu Nhân bồi bổ thân thể. Lại nói, Ngũ Phu Nhân nhà nô tỳ đã thức dậy từ sáng sớm, vốn chuẩn bị đích thân Ngũ Phu Nhân theo nô tỳ hầu hạ qua đây thăm bệnh, ngặt nỗi tự nhiên có chút không thoải mái. Nô tỳ đành phải một mình tới đây, kính xin Tứ Phu Nhân tha lỗi. Thái Phu Nhân vừa nghe liền vội đứng dậy, Đan Dương sao vậy? Nhưng khóe mắt chân mày của Thạch Ma Ma lại toát ra vẻ vui mừng, Phu Nhân nhà nô tỳ có thai rồi ạ. Ôi chao, Thái Phu Nhân nghe thế thì vui vẻ nói, quả thật đúng là chuyện tốt, sau đó vội vàng hỏi chuyện khi nào. Thế mời đại phu đến chẩn đoán chưa? Vài ngày rồi ạ, Thạch Ma Ma cười nói, nhưng lần này không giống với lần trước như long trời lỡ đất, lần này một chút động tĩnh cũng không có. Buổi sáng hôm nay vừa mời đại phu qua khám, nếu không, nào dám ăn nói lung tung ạ. Chương 472, nghỉ ngơi điều dưỡng chung. Thái Phu Nhân nghe vậy thì lộ vẻ mừng rỡ, ngồi trong phòng Thập Nhất Nương ngồi nói chuyện một hồi liền đứng dậy đến chỗ Ngũ Phu Nhân. Có tiểu nha hoàn vào một bẩm, La Tứ Phu Nhân tới. Thu Vũ vén mành mời vào. May là đã mời được Thập Nhất cô Phu Nhân ra mặt. La Tứ Phu Nhân vào cửa đã cười nói, hôm qua Di Nương về liền chủ động tới tìm ta. Nói cái gì là bà ấy chưa có đọc thư, không rõ xử lý công việc. Mọi chuyện từ trước đến giờ đều là bà ấy sai. Bảo ta đại nhân đừng so đo với tiểu nhân, đừng chấp nhặt với kẻ kém hiểu biết như bà ấy. Thập Nhất Nương mỉm cười sai tiểu nha hoàn bưng ghế gấm mời La Tứ Phu Nhân ngồi. Di Nương cũng vì Thập Nhị Muội, Tứ Tẩu cũng vì Thập Nhị Muội, hiện tại đã nói chuyện thông suốt rồi, không phải đều tốt đẹp cả rồi sao? La Tứ Phu Nhân ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà bánh. Thập Nhất Nương đem chuyện Chu An Bình, chuyện Tứ Nương viết thư, chuyện Từ Lệnh Nghi lập tức đồng ý giúp đỡ đều nói hết với La Tứ Phu Nhân, cuối cùng vẫn là cần Tứ Tẩu và Tứ Ca quyết định giúp. Cứ như vậy cũng đã giải quyết được vấn đề lớn. La Tứ Phu Nhân thở dài nói, Thập Nhất cô có thể giúp đỡ rất bận rộn rồi. Ngày mai ta sẽ bảo Tứ Ca muội tới gặp hầu gia. Lại áy náy nói, ta cũng thật sự không có biện pháp. Mới mặt dày mày dạn cầu cứu Thập Nhất cô giúp đỡ. Người trong nhà tẩu tẩu nói như vậy là quá khách khí rồi. Hai người đang nói chuyện, Cần Ca Nhi đã tỉnh. Thập Nhất Nương vội kêu Cố Thị giúp đỡ ẵm cậu nhóc đi tiểu. La Tứ Phu Nhân thấy vậy thì lại kể đến chuyện Hâm Ca, con trai của Ngũ Nương. Nhưng mà rất bướng bỉnh, hai bà tử đều không chăm được, may mà có Trước Đào. Bằng không, thật đúng là không có ai dỗ được. Trước Đào, Thập Nhất Nương cười, trong đầu hiện ra tiểu cô nương trầm tĩnh mặc áo vải bông nhỏ màu xanh nhạt. Năm nay cũng 12, 13 tuổi rồi. 12 tuổi, La Tứ Phu Nhân cười gật đầu. Lớn lên lại xinh đẹp, con bé đã xinh đẹp từ nhỏ rồi. Thập Nhất Nương cười nói, năm ngoái Tuệ Nhi gả ra ngoài. Đi theo Ngũ Thị từ Dư Diêu tới cũng chỉ có mình Trước Đào thôi. Ta nói rồi mà, nha đầu này làm đến việc gì cũng lanh lợi như vậy. La Tứ Phu Nhân cười, Hâm Ca ầm ĩ đòi ăn mì, Trước Đào sợ Hâm Ca bị bỏng, cầm quạt ở bên cạnh quạt cho nguội bớt mới đút cho ăn. Nói xong, lại nói tiếp, trái lại Hâm Ca lại không giống Ngũ cô gia, giống Hiêu Ca Nhi, giống như đúc ra từ một khuôn vậy. Anh chị em họ máu mủ ruột thịt, sao lại không giống nhau? Thập Nhất Nương cười, hỏi đến Tiễn Minh Ngũ tỷ phu đang ở nhà ạ? Không có ở nhà. La tứ phu nhân cười nói đi đến một nơi ở ngoại thành gọi là thiền viện ở Thiết Sơn tự gì đó đọc sách rồi ngũ cô ra ở nhà, người đến người lui, lại đều là những bạn thân thâm giao, không gặp họ cũng không được. Gặp mặt rồi ít nhiều gì cũng lại phải tổ chức ăn uống, trì hoãn việc học đành phải trốn đến thiền viện chuyên tâm đọc sách. Chỉ mong ngũ tỷ phu có thể thật sự chuyên tâm đọc sách. Thập nhất nương khẽ gật đầu. La tứ phu nhân thu lại nụ cười, ta cũng đi gặp thập cô phu nhân rồi. Nói xong, mắt có ngấn lệ lóe lên. Người gầy đến nỗi chỉ còn bộ khung xương, cũng may tinh thần cũng không tệ lắm. Có hai nha hoàn Ngân Bình và Kim Liên giỏi giang giúp đỡ muội ấy. Chuyện trong nhà cũng coi như là đâu vào đấy. So với trước kia, lúc Vương Thái phu nhân chủ trì việc bếp núc vẫn phải mạnh mẽ hơn một chút. Từ gia có bà Tử Thô Sự cùng người hầu bên nhà họ Vương thường xuyên qua lại, có một số việc cũng truyền tới trong tai thập nhất nương. Sau khi dưới danh nghĩa của thập nương, Vương thừa tổ tự mình đến nhận làm con thừa tử. Vương Lâm Khương phu nhân về nhà mẹ đẻ cũng chỉ vấn an mẫu thân tế bái phụ thân. Không bao giờ để ý tới việc vặt nhà mẹ đẻ. Thập nương lấy thân phận mẫu thân của mẫu quốc công chủ trì việc bếp núc vương phủ. Mặc dù thập nương không hiểu công việc vặt nhưng lại biết tiết kiệm. Đem bất động sản ở vài chỗ trống không dùng đến của mẫu quốc công phủ ở Yên Kinh đều bán hết đi, đổi một nhóm người hầu đầy tớ, nhìn qua trong nhà rất đơn giản, mộc mạc. Nhưng cũng không giống cuộc sống chặt đầu cá vá đầu tôm như trước đây, ngược lại cuộc sống lại trôi qua rất ổn định. Lại nói tỉ muội các muội đều là những người giỏi giang. La tứ phu nhân cười nói, hy vọng sau này anh nương nhà chúng ta lớn lên có thể giống như các cô thì tốt rồi. Nói đến anh nương, thập nhất nương bật cười, hôm nào rảnh rỗi thì dẫn con bé tới chơi nhé. Nếu đã tới Yên Kinh, không thể thiếu việc làm phiền các muội. La tứ phu nhân cười cùng thập nhất nương nói chuyện tụ họp bọn trẻ, đứng dậy cáo từ. Hôm nào đem chuyện này quyết định xong, sẽ lại tới nói cho cô. Thập nhất nương có chút mỏi mệt cũng không có giữ La tứ phu nhân ở lâu. Sai Thu Vũ tiễn La tứ phu nhân ra cửa. Lưu Y Chính cũng đã tới. Không có Từ Lệnh Nghi ở đây. Coi như mình đồng ý chấp nhận cho Lưu Y Chính châm cứu cho mình, chỉ sợ Lưu Y Chính cũng không dám châm cứu. Nàng phân phó Thu Vũ đi mời Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi bên ngoài viện, cầm lấy thiệp cưới đỏ chót sắc nhũ vàng đi đến. Năm nay là năm gì thế nhỉ? Từ Lệnh Nghi cười nói, ngày hôm qua nhà Lý Tổng Binh cưới vợ, hôm nay nhà Trung Cần Bá gả con gái. Nhàn tỷ nhi phải không? Vì hôn sự của nàng, Trung Cần Bá vội vàng đem Tào Nga gả ra ngoài. Từ Lệnh Nghi không biết con gái của Trung Cần Bá tên gì, nói có thể là vậy. Nói là trưởng nữ, sau đó ngồi ở bên giường. Nhẹ giọng hỏi thập nhất nương, nàng muốn đi không? Thời gian định là mùng 4 tháng 12. Thập nhất nương cởi áo nhỏ thiếp như thế này, còn có thể đi nơi nào được? Đôi mắt Từ Lệnh Nghi khẽ tối lại, phân phó Hồ Phách bưng chậu than đi vào, đợi lát nữa cẩn thận sẽ lạnh. Vẫn là đừng đốt than nữa. Thập nhất nương nhẹ giọng nói. Cần ca nhi còn nhỏ, trong phòng đã ấm rồi lại đốt than con sẽ nóng. Nếu không thì bảo nhũ nương bế cần ca nhi sang noãn phòng ngủ nhé. Từ Lệnh Nghi giúp thập nhất nương cởi áo trong, nàng cũng không cần kiêng này kiêng nọ. Thập nhất nương nằm ở trên giường, thiếp ở cữ cũng không vui. Có con ở bên cạnh thiếp, thiếp cũng bớt buồn chán. Từ Lệnh Nghi bảo Hồ Phách đi truyền Lưu Y Chính vào. Cười nói con ngoại trường ngủ sẽ lại khóc. Có thể cùng nàng chơi cái gì. Đang nói có tiếng giày cọ sát trên mặt đất. Thập nhất nương biết là Lưu Y Chính đã đi vào. Không nói thêm gì nữa. Châm cứu xong Từ Lệnh Nghi tiễn Lưu Y Chính ra ngoài. Hồ Phách thấy thập nhất nương đã ngủ, gión ra gión rén giúp thập nhất nương đắp chăn. Buổi tối Từ Lệnh Nghi nghỉ tại trong phòng thập nhất nương như cũ. Cần ca nhi ngủ ở bên gối phụ thân. Nàng nói con bị quấn chặt như vậy có thể khó chịu không? Từ Lệnh Nghi dựa vào gối ở đầu giường cùng thập nhất nương nói chuyện. Thập nhất nương cũng cảm thấy cần ca nhi có chút không thoải mái. Nhưng Điền ma ma với vạn ma ma đều là người có kinh nghiệm, nói Từ Lệnh Khoan cũng được quấn như thế mà lớn lên. Nhìn dáng vẻ cao to của Từ Lệnh Khoan, nàng thật đúng là không có lập trường phản đối. Điền ma ma nói, đầy một tháng là được rồi. Nàng nói, là để tránh đứa nhỏ trở thành ngồi xếp bằng. Con cũng ngoan đấy chứ. Từ Lệnh Nghi cười nói, bị như vậy cũng không khóc thét lên. Hai người đang nói chuyện phiếm, thập nhất nương đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên tỉnh lại, nhưng sắc trời đã sáng rõ. Thập nhất nương giật mình kinh ngạc. Sao lại ngủ say như vậy nhỉ? Ban đêm Cần Ca Nhi sẽ tỉnh giấc hai lần. Cũng không biết là ai trông nom Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi có khóc hay không? trong lúc suy nghĩ, đã xoay đầu đi tìm Cẩn Ca Nhi. Trên giường trống trơn, hơn nữa Từ Lệnh Nghi cũng không có ở đây. Thập Nhất Nương ngồi bật dậy có chút luống cuống hoảng sợ. Bình phong sơn đen chặn lại tầm mắt của nàng. Không nhìn thấy tình hình bên kia, Thập Nhất Nương cao giọng kêu Cố ma ma. Cố thị cùng Hổ Phách đều từ sau tấm bình phong đi tới. Phu nhân, người dậy rồi. Hổ Phách cười nói, hầu gia nói phu nhân đang ngủ say, không cho phép bọn nô tỳ gọi người. Cố thị cười nói, Lục thiếu gia vừa mới bú sữa xong, hầu gia đang chơi đùa với Lục thiếu gia. Vừa dứt lời, Từ Lệnh Nghi bế Cẩn Ca Nhi đi đến, cũng không biết sao lại có thể ngủ nhiều như vậy. Ta nói kệ ta, tiểu quỷ này vẫn cứ ngủ. Vừa nói, ngồi xuống bên giường, khom lưng nhẹ nhàng đặt Cẩn Ca Nhi nằm bên gối Thập Nhất Nương. Hôm qua ngủ được có thấy khỏe không? Thập Nhất Nương nhìn hắn với ánh mắt ôn hòa, chậm rãi gật đầu. Tối hôm qua, hầu gia vẫn trông Cẩn Ca Nhi sao? Con người không sáng chói như thường ngày, ánh mắt Thập Nhất Nương có chút thâm trầm, thậm chí mang một chút nghiêm nghị. Từ Lệnh Nghi có chút kinh ngạc, sao thế? Không có gì ạ, miệng Thập Nhất Nương khẽ nhếch lên, khuôn mặt liền bừng sáng, chỉ là ngủ rất ngon. Từ Lệnh Nghi cảm thấy thái độ hôm nay của thê tử có chút kỳ lạ. Nhưng nhìn kỹ cùng với thường ngày không có gì khác biệt, không nói ra được kỳ quái ở chỗ nào. Vậy thì tốt, hắn cười cười đứng dậy. Ta cùng Lưu Y Chính sẽ đến xem bệnh cho nàng rồi lại đi ngoại viện. Sắp tới Tết rồi, các trưởng quỹ trong cửa hàng Từ gia, trưởng thôn Trang ở Điền Trang sẽ đợi hoặc quay về Yên Kinh để đối chiếu sổ sách hoặc tặng quà Tết. Hai ngày nay, Từ Lệnh Nghi vô cùng bận rộn gặp mặt những người này. Thập Nhất Nương gật đầu cười, để Hổ Phách dìu đỡ chậm rãi đi tịnh phòng rửa mặt. Dương Thị rất bất ngờ, mấy ngày qua, hầu gia đều nghỉ ở nhĩ phòng sao? Nghe nói thân thể phu nhân không khỏe. Dương ma ma thấp giọng nói. Năm ngày liên tiếp Lưu Y Chính đều vào phủ trần mạch cho phu nhân, thuốc sắc tại nhĩ phòng chưa từng gián đoạn. Lại nói, hầu gia sợ nhũ nương, nha hoàn chăm Lục thiếu gia không tốt, mấy ngày này đều tự mình bế Lục thiếu gia. Đều là con trai, nhưng khác biệt quá lớn. Nghĩ tới đây tâm của Dương Thị như bị đâm một nhát. Dương Thị cắn môi, nói nhỏ, vậy ngươi biết mấy ngày này, hầu gia đều làm gì ở đó không? Ban ngày đều ở ngoại viện. Dương ma ma nói. Buổi sáng tiễn Lưu Y Chính ra cửa, giờ tuất buổi tối trở lại vấn an thái phu nhân xong thì quay về chính phòng. Dương Thị khẽ gật đầu, lâm vào trầm tư. Từ Lệnh Nghi quay về trong phòng, Thập Nhất Nương và Cẩn Ca Nhi đã ngủ. Hắn từ tịnh phòng đi ra ngoài, rón rén bước trên mặt đất lên giường. Thập Nhất Nương vẫn bị giật mình tỉnh giấc, mắt nàng lim dim buồn ngủ, hầu gia về rồi ạ. Ừm, Từ Lệnh Nghi thấy Cẩn Nhi đang ngủ say ôm Thập Nhất Nương ôm vào ngực. Thập Nhất Nương ưng một tiếng, ngọ nguậy nhẹ một cái, tìm một vị trí thoải mái để dựa vào, lại ngủ thiếp đi. Từ Lệnh Nghi nhìn Cẩn Ca Nhi nằm bên gối một chút, lại nhìn Thập Nhất Nương nằm trong ngực một chút, nghĩ đến buổi sáng, lúc ra cửa cùng Lưu Y Chính nói chuyện. Châm cứu cộng với uống thuốc bổ sung khí huyết, có rất nhiều chỗ lợi đối với bệnh tình của phu nhân. Lúc ấy Từ Lệnh Nghi nghe vậy, trong lòng bèn thả lỏng. Ai ngờ, Lưu Y Chính lại nói thêm, nhân tiện mượn dịp này, phu nhân muốn khỏi hẳn, nếu không đủ thời gian 3-5 năm chỉ sợ cũng phí công vô ích. Hắn nghĩ đến bản lĩnh cực đỉnh của Lưu Y Chính, nghĩ muốn trêu chọc Lưu Y Chính hai câu. Nhưng thấy được một đôi ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, nói cách khác đây là lời nói hết sức chân thật. Ý nghĩ trong đầu hiện lên, Từ Lệnh Nghi không khỏi nhẹ nhàng thở một hơi. Vô cùng thương yêu, dán mặt mình lên gương mặt gầy yếu của nàng. Tay cũng rất tự nhiên mà ôm nàng thật chặt ở trong ngực. Mặc ngôn, nàng nhìn qua giống như dịu dàng mềm yếu thế nhưng luôn luôn kiên trì. Lần này cũng nhất định có thể truyền nguy thành an. Chương 473, nghỉ ngơi điều dưỡng hạ. Cứ như vậy qua vài ngày, La Tứ phu nhân lại tới thất cô ra tìm giúp một điền trang nhỏ ở gần phủ Tế Nam. Khoảng chừng 100 mẫu, nhưng thu hoạch lại vô cùng tốt. Nếu không phải con trai nhà đó gây rắc rối kiện cáo, điền trang như thế tuyệt đối không thể bán ra. Nhanh như vậy, Thập Nhất Nương cười nói, phải đem chuyện này nói với Lục Di Nương mới được. La Tứ phu nhân nháy mắt với Thập Nhất Nương, ta cũng nghĩ giống hệt Thập Nhất cô phu nhân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nha hoàn bưng chén thuốc vào. Trong lòng La Tứ phu nhân thầm tính toán thời gian, kinh sợ nói, thân thể của Thập Nhất cô phu nhân không thoải mái sao? Họ biết cả rồi, nhưng cũng chỉ lo bỏ trắng răng thôi. Thập Nhất Nương bưng chén thuốc uống, một hơi cạn sạch cười nói là sau khi sinh thân thể bị hư nhược cần phải điều dưỡng cho tốt. Cũng là được người hầu phủ coi trọng, La Tứ phu nhân nghĩ tới mình lớn lên tại thôn quê, cũng không hỏi nữa, cười chuyển chủ đề nói chuyện, có mảnh điền trang này, có điều ngôi nhà tạm thời đặt mua có sự khác biệt cũng coi như có qua có lại. Thập Nhất Nương nghe xong thì cười nói, chẳng lẽ vương gia hẹn đặt ngày rồi sao? Quyết định vào mùng 10 tháng 12. La Tứ phu nhân cười nói, ta cố ý tới bàn với cô phu nhân, xem ngày hôm đó có ổn hay không. Sao lại hỏi mình có ổn hay không? Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, Thập Nhất Nương lập tức hiểu ra. Đây là La Tứ phu nhân nghĩ đến lúc Thập Nhị Nương xuất giá, đích mình tới giúp đỡ duy trì giữ thể diện. Nàng nghĩ tới Thập Nương. Bất kể nói thế nào, Thập Nương cũng là mẫu thân của Mậu Quốc Công. Bên Thập cô phu nhân nhận được tin chưa? La Tứ phu nhân cười nói, Thập cô phu nhân là người có tính tình quái gở, người nhà mẹ đẻ thì không thân, đến lúc đó cũng không biết Thập cô có đi hay không. Bèn đến đây bàn với muội trước. Đại thái thái qua đời đã được hơn 2 năm, lần này gả Thập Nhị Nương, đối với Thập Nương mà nói, là một cơ hội làm lành mối quan hệ với nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến, Thập Nhất Nương bất đắc dĩ cười cười. Lấy tính tình của Thập Nương, nếu biết cũng sẽ không đi làm đâu. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ thở dài một cái, bảo nàng đem những điều này suy nghĩ thì cảm thấy chuyện này thật nặng nề liền quẳng ra sau đầu cười nói, ngày cưới cũng quyết định rồi ạ. Mấy ngày hôm trước muội nghe hầu gia nói, nhàn tỷ nhi nhà Trung cần bá định vào mùng 4 tháng 12. Nếu đúng như vậy, chỉ cách vương gia mấy ngày chẳng phải muốn làm hai chuyện vui liên tiếp. Thập Nhị Nương gả cho vương tế, ở cạnh bên của trấn Nam Hầu nhà họ vương. Người mà nhàn tỷ nhi gả cũng là trưởng công tử của thế tử trấn Nam Hầu. Coi như sau này Thập Nhị Nương và nhàn tỷ nhi là chị em dâu rồi. Ta cũng nghe nói vậy. La Tứ phu nhân cười nói, có điều nghe khẩu khí của thế tử gia trấn Nam Hầu kia cũng cảm thấy đây là chuyện mừng vui gấp bội. Ta thì lại sợ kéo dài đến Tết lại xảy ra chuyện gì, chi bằng gả càng sớm càng tốt cũng an tâm phần nào. Thập Nhất Nương khẽ chép miệng, nói một người là dòng chính, một người là chi bên cạnh, lại là trước trước sau sau vào cửa. Muội sợ sau này hai chị em dâu lại bị đem ra so sánh với nhau. La Tứ phu nhân nghe xong khẽ ngẩn ra, nhưng lại bật cười rất nhanh, như vậy cũng tốt. Ta còn sợ Lục Di Nương thấy muội ở nơi này không thể tự mình đảm đương, sau khi sự việc xảy ra lại dùng lời oán trách ra cát lượng. Chuyện gì đều có lợi có hại. Thập Nhất Nương cũng cười chính mình buồn lo vô cớ. Nàng đang trong tháng ở cữ, đám người Chu phu nhân không tiện tới gặp, sức khỏe nàng lại không tốt, thái phu nhân sợ đến nhiều làm cho nàng hao tổn tinh thần, cũng ít tới bên nàng. Người đi qua đi lại bên cạnh cũng chỉ có mấy nha hoàn, ma ma này. Sau khi Lưu Ý Chính châm cứu cho nàng, sức khỏe nàng cũng khá hơn. La Tứ phu nhân đến, vừa vặn nói chuyện phiếm. Hai người nói từ đông sang tây đến tận trước, Thập Nhất Nương giữ La Tứ phu nhân ở lại ăn cơm chưa xong, La Tứ phu nhân mới đứng dậy cáo từ. Thu Vũ đi vào dì tai nàng Phương Đình bên cạnh đại thiếu gia đến đây vài lần, thấy phu nhân cùng La Tứ phu nhân đang nói chuyện, lại về ạ. Không biết là chuyện gì, vợ chồng Tam gia không ở nhà, Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm bên kia không thể thiếu quan tâm nhiều hơn chút. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, nếu Phương Đình lại tới thì ngươi hỏi nàng ấy có chuyện gì. Thu Vũ đáp dạ, vừa lui xuống đã trở lại, đại thiếu gia muốn gặp phu nhân. La Tứ phu nhân vừa rời đi, Từ Tự Cần đã tới ngay. Vội vã như vậy, Thập Nhất Nương ngồi thẳng người nghiêm túc, bảo đại thiếu gia vào đi. Từ Tự Cần cách bình phong, hỏi sức khỏe Thập Nhất Nương, hỏi Cần Nhi thế nào, nói chuyện mấy ngày qua, Từ Tự Kiệm cùng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới ở chung cùng nhau làm đèn hoa đăng, quanh đi quẩn lại, nửa ngày cũng không nói rõ ý tới đây. Thập Nhất Nương buộc lòng phải kêu người hầu trong phòng lui ra. Lúc này Từ Tự Cần mới lắp bắp nói, con nghe ngoại tổ phụ nói, ngày cưới của đại biểu muội là vào mùng 4 tháng 12. Vậy sau đó có phải tới lượt viện biểu muội gả đi không ạ? Không ngờ là vì chuyện này. Thập Nhất Nương đột nhiên nhớ đến một chuyện, hậu quả trong chuyện của viện tỷ nhi mang lại sự áy náy cho Từ Tự Cần có thể lớn hơn, nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mấy đứa chúng nó rất nhiều. Mấy ngày này, thân thể của thẩm không tốt lắm. Thập Nhất Nương có chút lo lắng nói, nhàn tỷ nhi lấy chồng, có thể không đi được. Tứ thẩm, Từ Tự Cần có chút sốt ruột liền cắt đứt lời của Thập Nhất Nương, con không có ý gì khác. Thằng bé lộ ra vẻ hơi kích động, con chính là muốn hỏi một chút. Ban đầu không có suy nghĩ nhiều. Nói tới đây, tiếng nói dần dần nhỏ lại có mấy phần như đưa đám, cho là nương nể mặt con, sẽ lùi một bước. Bây giờ viện biểu muội phải xuất giá, con muốn nhờ lúc tứ thẩm tặng quà cưới, giúp con mang cái này cho biểu muội. Nói xong, xoay người rồi bỏ chạy, Thập Nhất Nương gọi thế nào cũng không gọi được. Đành phải sai Thu Vũ cầm đồ mang vào. là một chiếc hà bao màu xanh lá mạ thêu hồng mai, bên trong đựng 7-8 tấm ngân phiếu, hoặc 12, hoặc 20 lượng, tổng cộng có hơn 200 lượng. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu như lúc đầu tam phu nhân lùi một bước, đây không phải là một nhân duyên tốt sao? Nàng kêu Hổ Phách đi vào. Người đem ngân phiếu này trả lại cho đại thiếu gia, rồi nói có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc. Hổ Phách nghi hoặc đem ngân phiếu đưa cho Từ Tự Cần. Từ Tự Cần nắm ngân phiếu cúi đầu đứng ở trong phòng, im lặng một hồi lâu. Mấy người Phương Đình không dám quấy rầy, đúng lúc Từ Tự Kiệm về phòng vỗ Từ Tự Cần một cái, ca ca, huynh làm sao thế? Khóe mắt liếc thấy ngân phiếu trong tay Từ Tự Cần, kéo một lại, cướp lấy chạy đi, được lắm. Lần trước đại biểu ca kêu mua rượu, huynh kiên quyết nói không có tiền, không ngờ có một số lớn bạc như vậy. Từ Tự Cần nhìn Từ Tự Kiệm vui vẻ thản nhiên nói, đèn hoa đăng của các đệ làm đến đâu rồi. Từ Tự Kiệm thấy sắc mặt ca ca mình là lạ, ngừng cười, sao vậy? Mới vừa rồi đều rất tốt mà. Vừa nói, lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra, có phải phụ thân không đồng ý chúng ta đi Cần Tập thư viện cho nên huynh buồn phải không? Không phải, Từ Tự Cần nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người vào nội thất, thậm chí ngân phiếu trong tay Từ Tự Kiệm cũng không muốn lấy lại. Vào đầu tháng 9, có thư của Tam gia đến, nói với hai huynh đệ Từ Tự Cần, đầu mùa xuân Tam gia sẽ trở về kinh coi thi, chuyện đi học đến lúc đó sẽ nói tiếp. Vì việc này làm cho Từ Tự Kiệm buồn bực thật lâu, nhờ Từ Tự Cần khuyên giải, mới tốt hơn chút ít. Lần này nhìn ca ca không vui, Kiệm ca muốn đánh đùa ca ca một cái, không ngờ một quyền như đánh vào bông mềm, Từ Tự Cần căn bản không có phản ứng. Từ Tự Kiệm suy nghĩ một chút, vén mành vào nội thất. Chỉ thấy Từ Tự Cần nằm ngửa mặt trên giường gạch gần cửa sổ, mắt ngây ngốc nhìn trần nhà. Ca ca, đệ nghe được một chuyện. Từ Tự Kiệm suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh Từ Tự Cần, Lý Tế chính là người thường ở cùng với Đường Lục công tử Trung Sơn Hầu lúc trước ấy, huynh còn nhớ không? Không nhớ rõ. Giọng điệu của Từ Tự Cần miễn cưỡng. Từ Tự Kiệm vẫn không buông tha, hắn chính là người cưới thập tiểu thư nhà An Thành công chúa. Ừ, Từ Tự Cần nghe vậy trong lòng lại càng lo lắng, tứ thẩm nhờ Lâm đại phu nhân và Chu phu nhân nói cho mình mấy cửa hôn sự, nhưng khi truyền tới chỗ mẫu thân, không phải là chê dòng dõi người ta thấp hèn, thì lại chê của cả nhà người ta quá ít. Vì vậy, tứ thẩm thẩm bây giờ cũng không muốn quản chuyện này. Đệ nghe đại biểu ca nói, Lý Tế kia ở Phúc Kiến, lập công lớn, được đặc cách làm chỉ huy sứ Thuyền Châu, thụ phong hàm tứ phẩm, còn được hoàng thượng triệu kiến. Giọng nói rất là hâm mộ, nhưng mà cũng có người nói, hắn căn bản không có diệt 5.000 người oa. Trong 5.000 người oa đó, hơn phân nửa là hộ viện của Tịnh Hải Hầu gia. Đệ nghe ai nói, Từ Tự Cần thoáng cái ngồi bật dậy. Tịnh Hải Hầu của Tiền Triều là trấn thủ Phúc Kiến, cái gọi là hộ viện thực tế cũng chính là gia tướng của Tịnh Hải Hầu phủ gia. Bởi vì Phúc Kiến ở xa, chỉ cần Tịnh Hải Hầu không gây ồn ào để chuyện gì xảy ra, Hoàng đế Tiền Triều và Hoàng đế Đương Triều đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Nghe Đường Lục công tử nói ạ, Từ Tự Kiệm nói, bằng không chúng ta làm sao biết được, con người này, lòng dạ hẹp hòi, ghét hiền ghen tài. Từ Tự Cần có chút bực bội, nói ra chưa chắc có thể tin hoàn toàn. Nhưng hắn nói có mũi có mắt, Từ Tự Kiệm nói, có mấy kẻ già qua, mấy người khu gia, vài dân thường. Rõ ràng tường tận, những chuyện này đệ đừng quản. Từ Tự Cần lớn hơn tuổi hơn Từ Tự Kiệm, vừa nghe đã cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể truyền ra ngoài? Có lẽ là người khác đố kỵ Lý Tế, cho nên cố ý hãm hại hắn. Chúng ta lại truyền tới truyền lui như vậy. Đâu có khác gì với những lũ tiểu nhân kia. Lại nói, huống chi Tư Thúc cũng nói, nhà chúng ta không giống với nhà người ta. Chúng ta làm việc càng cần phải khiêm tốn trầm ổn một chút mới đúng. Tránh bị người có mưu đồ lợi dụng, làm liên lụy tới người lớn. Từ Tự Kiệm khẽ chép miệng, do dự nói, thế hôn lễ của Lý Tế, chúng ta đi hay không đi đây? Từ Tự Cần ngạc nhiên nói, có người đến đưa thiệp rồi à? Từ Tự Kiệm gật đầu, hai ngày trước đệ ở trong nhà đại biểu ca gặp được thập cửu nhà Định Quốc công, thập cửu hỏi đệ có tham dự hôn lễ của Lý Tế không. Đệ nói đệ không có thiệp, ngày mai hắn sẽ tới tặng cho đệ ba tấm thiệp, còn có một cái là cho nhị ca. Từ Tự Cần suy nghĩ một chút nói, vẫn là đừng đi. Chúng ta vốn không có giao hảo gì với thập cửu, huống chi đám người bọn họ thích nhất đến ngõ Thúy Hoa uống rượu hoa tửu. Đến lúc đó chúng ta đi cũng không được, không đi cũng không được. Vậy nói với thập cửu thế nào đây? Từ Tự Kiệm có chút khó xử. Hắn cũng là có lòng tốt. Từ Tự Cần trầm ngâm nói, nếu không chúng ta đi Lạc Diệp Sơn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, càng cảm thấy có thể được Tứ Thúc đã cho chúng ta đi Lạc Diệp Sơn đọc sách. Cứ như vậy, bọn họ vốn không thể ép được. Đến lúc đó chúng ta đóng cửa không ra, chẳng lẽ bọn họ còn có thể chạy đến trong nhà của chúng ta đối chất được sao? Một nhóm người lúc bình thường đều diễu võ dương oai, đến khi đương gia trưởng bối trong nhà vừa lên tiếng đều bị làm cho sợ đến nỗi lạnh run người. Từ Tự Kiệm nghe vậy thì mắt sáng lên, chủ ý này của đại ca quá hay. Cứ quyết định như vậy đi. Chương 474, chim xanh thượng. Thứ tử Lý Tế của Lý Trung Tổng binh Phúc Kiến đón dâu, nghe nói hình thức rất to lớn. Đầu tiên, nhà gái chở đồ cưới vào tân phòng Lý gia nằm ở ngõ Quế Thụ, cuối cùng còn chưa khiêng ra khỏi phủ An Thành công chúa. Ở Lý gia đã mở tiệc cơ động 5 ngày, đều là 4 món ăn mặn nguội đặt tại bàn. 8 bát lớn, 2 bát tô, lại 13 gánh hát lớn ở Yên Kinh thay phiên hát biểu diễn tại nhà. Nhà công khanh đi dự ở phủ An Thành công chúa, còn lại quan viên lớn nhỏ đi dự ở ngõ Quế Thụ, trong lúc nhất thời làm cho mọi người ở Yên Kinh đều bàn luận về hôn sự này. So ra, lễ đầy tháng của Cần Ca Nhi có chút vắng vẻ. Thập nhất nương chỉ mời một số thân bằng hảo hữu. Ngoại viện mở chừng 10 bàn. Phòng khách nội viện mở mười mấy bàn. Buổi chiều thì do hai chủ gánh hát là Chu Đức Huệ của gánh hát Đức Âm và Canh Trường Sinh thuộc gánh hát Trường Sinh biểu diễn hát tại nhà một trận. Nhóm người Thái Phu Nhân cùng Trịnh Thái Quân ở tại Xuân Đường nghe hát hí khúc kinh kịch. Nhóm người Chu Phu Nhân thì tụ tập ở trong phòng thập nhất nương nói chuyện. Lúc lễ tắm 3 ngày ta đã cảm thấy muội có cái gì đó không ổn rồi. Hoàng Tam Phu Nhân đánh giá thập nhất nương, nghĩ tới muội vừa sinh có mấy lời cũng chưa có nói. Như thế nào, hiện tại khá hơn chút nào chưa? Bộ dạng rất lo lắng, đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Thập nhất nương cười nói, lúc vừa mới bắt đầu. Mỗi ngày, Lưu Ý Chính đều đến hỏi rồi chẩn đoán, hiện tại cứ cách 5 ngày lại tới một lần. Vậy thì tốt rồi, Chu Phu Nhân cười, Lưu Ý Chính cai quản thái y viện 20 năm, y thuật cao siêu. Muội cũng đừng nóng ruột gấp gáp, cứ từ từ. Lâm Đại Phu Nhân thì nói đùa, chị dâu ta còn đang toàn tâm toàn ý mong lấy con dâu về nhà sớm một chút đấy, chờ đến lúc đó muội chủ trì đại cục muội cũng không thể qua loa được. Yên tâm, yên tâm. Thập nhất nương trêu đùa cùng Lâm Đại Phu Nhân, dù thế nào đi nữa ta cũng không thể trì hoãn chuyện tốt của bọn trẻ. Chuyện trò vui vẻ, cố ma ma bế Cần Ca Nhi vào, đi theo phía sau là vợ của Vạn Tam gia, con dâu của Vạn ma ma. Nàng bê một khay trà hoa hải đường sơn màu đỏ, trong khay tràn đầy các loại khóa vàng, khóa bạc, kim quang sáng sực hết sức chói mắt. Ôi, tiểu thọ tinh của chúng ta tới rồi. Chu Phu Nhân cười nghênh đón, ta tới xem một chút, bây giờ so với lúc mới ra sinh có gì khác không nào. Hoàng Tam Phu Nhân cùng Lâm Đại Phu Nhân, tất cả cũng đi đến vây lại, mặt mày nảy nở to ra rồi, người cũng trắng nõn hơn, càng lớn càng giống hầu gia. Vạn Tam tức phụ cẩn thận bê khay đi tới, Phu Nhân, đây là quà tặng của các vị đại nhân, lão gia. Bằng hữu của Từ Lệnh Nhi đều la hét muốn nhìn Cần Ca Nhi, vừa rồi cố ma ma đặc biệt bế Cần Ca Nhi ra ngoại viện cho mọi người nhìn. Lúc này thập nhất nương mới phát hiện trong khay trà còn kèm theo mấy miếng ngọc bội dương chi ngọc thượng hạng. Những vòng tay vàng, vòng tay bạc, cười nói, người đem những đồ này thu lại hết đi. Đợi lát nữa bảo Trúc Hương nói cho ngươi biết phải làm như thế nào mới là thượng sách. Nếu ngươi đã ở trong phòng hầu hạ Lục thiếu gia, có một số việc cũng phải biết quản lý mới được. Vạn Tam tức phụ nghe xong vội vàng khom gối đáp giả. Có tiểu nha hoàn chạy đi vào, phu nhân, Lương đại phu nhân tới. Lan Đình, thập nhất nương cười nói, mau mời đi vào. Vừa dứt lời, Lan Đình mặc áo lụa hoa đỏ thẫm thêu chi chít chữ vạn chìm ở phía trước đã bước vào. Nước da của Lan Đình sáng trắng như tuyết, hai đầu lông mày đầy sáng rỡ, giống như vẫn còn là thiên kim tiểu thư khuê nữ ngây thơ, hồn nhiên, đâu có giống người đã làm mẹ. Ngươi lại tới muộn rồi. Thập nhất nương cười nói, Lan Đình đã nhún chào khéo léo, các vị tỷ tỷ ngàn vạn đừng trách. Đợi lát nữa muội tự phạt 3 ly rượu. Đồng thời đem những lời người khác muốn nói đều chặn lại ở trong miệng. Hoàng Tam Phu Nhân không muốn nàng cứ như vậy chuồn mất. Cười nói, đây cũng là muội nói, đến lúc đó đừng kiếm cớ từ chối. Tì tì lúc nào nhìn thấy muội nói mà không giữ lời. Lan Đình cười kéo tay Hoàng Tam Phu Nhân. Tì tì yên tâm, đến lúc đó nhất định cùng tì tì sóng vai ngồi tùy tì tì đốc thúc. Hoàng Tam Phu Nhân quay lại nói Chu Phu Nhân nói. Lan Đình này mở miệng càng ngày càng lợi hại. Lan Đình cười ôm Cần Ca Nhi vào trong lòng, nhóc con này cũng rất nặng tay nha. Sau đó cười đối với thập nhất nương nói, nhỏ hơn đồng Ca Nhi nhà ta 1 tuổi lẻ 5 tháng. Thập nhất nương đang muốn đáp một câu tiểu nha hoàn tới nói Cam Phu Nhân tới. Lan Đình nghe vậy chân mày thoáng nhíu lại, Cam phu nhân đến, ánh mắt rơi vào trên người Lan Đình, vẻ mặt mỉm cười nói, cùng mọi người nhận lễ rồi đi xem Cần Ca Nhi, bé con này, lớn lên thật đẹp trai. Lan Đình ôm Cần Ca Nhi cười cười, giao lại cho thập nhất nương. Hoàng tam phu nhân lại hỏi, hí khúc bên đó đã tan rồi sao? Còn chưa, cam phu nhân lại nhìn Lan Đình một cái. Canh Trường Sinh lên diễn, ta không thích nghe Côn Sơn Khang. Ta cảm thấy vẫn là Chu Đức Huệ hát khá hơn một chút. Nói đến nghe hí khúc, mọi người bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, giống như bàn luận xem mình thích nhất ca sĩ nào. Đối với từng khúc hát thuộc như lòng bàn tay, chỉ có Lan Đình lộ ra vẻ có chút trầm mặc, còn cam phu nhân thì lộ ra vẻ có chút không yên lòng. Mọi người nói chuyện phiếm nửa ngày, Tống Ma Ma đi đến mời các nàng cùng nhau tới phòng khách dùng cơm tối. Mọi người cười cáo từ thập nhất nương. Lan Đình lại cười nói, muội đến muộn nên muốn ngồi với thập nhất nương thêm một lát. Mọi người đi trước đi, muội lập tức sẽ tới ngay. Cam phu nhân nghe vậy, cước bộ hơi chậm lại. Hoàng tam phu nhân không chịu, cười nói, nhìn kìa ta nói đến lúc đó sẽ tìm cớ từ chối mà. Ánh mắt Lan Đình hiện lên một tia ảo não, nhưng vẻ mặt giãn ra rất nhanh, cười nói, hoàng tỷ tỷ yên tâm, nếu đợi lát nữa không thấy muội đến, tỷ sai người tới bắt muội. Nụ cười vẫn có chút gượng gạo. Hoàng tam phu nhân còn muốn nói gì đó, Chu phu nhân đã khẽ kéo ống tay áo Hoàng tam, ngươi làm tỷ tỷ, sao lại tính toán thiệt hơn với muội muội? Lại gọi những người khác, chúng ta nhanh lên một chút nào. Ở chỗ này đã lâu, nếu cơm tối còn đi muộn, chỉ sợ nhóm người thái phu nhân muốn phạt rượu chúng ta đấy. Hoàng tam phu nhân là một người thông minh nhanh trí, lẽ nào nghe còn không hiểu. Che giấu tay áo mỉm cười cùng Chu phu nhân đi ra ngoài. Cam phu nhân đi cuối cùng, nhìn thập nhất nương đang nói chuyện với Lan Đình một cái thoáng do dự, lúc này mới xoay người rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Thập nhất nương quan tâm hỏi Lan Đình, Lan Đình cũng không dối gạt nàng, đại ca cùng người Dương Châu làm ăn. Muốn cha chồng ta cùng thị Bách Thi Thuyền Châu gặp mặt chào hỏi. Ta thử khẩu khí của cha chồng một chút xem thế nào. Ông không những bối rối khó xử còn khéo léo khuyên răn ta, bảo ta đừng nhúng tay vào công việc ở Phúc Kiến. Lan Đình cười khổ nói. Ta nói lại cho đại ca. Đại ca không những không nghe, ngược lại nói ta chưa dốc hết sức lực. Khi nãy ta vừa xuống kiệu, đại tẩu đã tìm ta nói chuyện này. Ta nói thế nào cũng không thể giải thích mọi chuyện rõ ràng được, không thể làm gì khác hơn là đành phải trốn đến nơi này của ngươi. Thập nhất nương nghe xong không khỏi thở dài, đem chuyện lúc trước từ lệnh nghi từng giúp cam thái phu nhân truyền lời cho Trung Cần Bá nói, cũng không biết tình hình bây giờ ở Phúc Kiến cái dạng gì. Có người thì sợ dính phải, có người thì bon chen đổ xô vào. Thật là làm cho người ta lo lắng. Khi thập nhất nương nói những lời này bèn nghĩ tới Khu Gia. Lan Đình lại ghé bên tai nàng, thấp giọng nói, lần trước thì gửi thư, người Khu Gia càng đấu càng lợi hại. Những gia tộc hơi có danh tiếng ở Phúc Kiến đều bị liên lụy. Chỉ có một số người tránh sang vùng Giang Nam. Có điều tưởng ra cũng khuyên răn con cháu trong nhà an phận thủ thường. Không được làm ra chuyện ngang ngược. Nếu như gây ra thị phi rắc rối, đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Sắc mặt thập nhất nương khẽ biến hóa. Triều đại thay đổi, chỉ có gia tộc là chỗ dựa vĩnh viễn. Bị đuổi ra khỏi nhà tương đương với việc bị vứt bỏ cho xã hội. Nhưng trong nhà Khu Gia rối loạn, đối với Từ gia mà nói lại là tin tức tốt. Không nghĩ tới sự việc nghiêm trọng như vậy. Thập nhất nương trầm ngâm nói, Tào Nga ở bên đó có tốt không? Làm sao có thể tốt được? Lan Đình bất đắc dĩ nói, tam tỷ phu đã có hai đứa con trai của thiếp, một thứ nữ. Sao tưởng ra có thể như vậy được? Lông mày của thập nhất nương cau lại, lúc vợ cả còn chưa vào cửa, đã cho phép thiếp thất sinh hạ con trai thứ nữ. Lúc tam tỷ gả đi, tam tỷ phu cũng đã có hơn 20 người thiếp rồi, trong phòng sao lại không thể có ai được? Lan Đình khổ sở nói, mấy thứ nữ con của các thiếp thất kia, lớn nhất là đứa không quá hơn một tuổi. Hơn một tuổi. Tính thời gian chính là lúc cam gia gặp chuyện phân tranh, sau đó tưởng gia phái ma ma giáo dưỡng tới. Hai người đang nói chuyện, cam phu nhân lại quay lại, Lan Đình, bên thái phu nhân hỏi muội đấy. Không ngờ là đến hối thúc, Lan Đình nhìn thập nhất nương cầu cứu. Thập nhất nương lập tức cười nói, đúng lúc ta có một số việc muốn nhờ Lan Đình giúp ta một chút. Kính xin cam phu nhân đi trước một bước, chúng ta nói xong mấy câu này sẽ tới. Cam phu nhân không có cách nào khác ngượng ngùng rời đi. Lan Đình nắm tay nhất nương, đã làm khó ngươi rồi. Cái gì mà làm khó? Thập nhất nương cười nói, ta cũng không thích chị dâu nhà ngươi lắm. Lan Đình cười phá lên. Thập nhất nương giữ Lan Đình ở lại ăn cơm tối, hai người lại nói chuyện một hồi lâu. Đến giờ lên đèn, Sai tiểu nha hoàn đến phòng khách thăm dò hành tung của Cam phu nhân. Vẫn chưa đi ạ, tiểu nha hoàn nói, đang nói chuyện với Thái phu nhân, Hoàng phu nhân ạ. Nhìn dáng vẻ này, Cam phu nhân là quyết tâm muốn cùng ngươi chạm mặt rồi. Thập nhất nương nói, nếu đã quyết không muốn nói chuyện như vậy. Ta thấy, chi bằng người về từ cửa sau đi, Đồng ca nhi còn đang ở nhà đấy. Sắc mặt Lan Đình tối lại, nhẹ nhàng gật đầu, buổi tối từ lệnh nghi về nhà. Thập nhất nương đem những lời của Lan Đình nói cho hắn nghe. Tình thế ở Phúc Kiến thật sự phức tạp như vậy sao? Từ lệnh nghi hiển nhiên đối với lần này rất hiểu. Thản nhiên nói, không thể nói là phức tạp. Chẳng qua là không muốn lôi kéo vào, chỉ quét tuyết trước cửa thôi. Vừa nói, vừa ngồi xuống bên giường, cười nói, hôm nay ta nghe được một tin tức tốt, Thiệu Trọng Nhiên trúng võ cử nhân rồi. Thật ạ, thập nhất nương rất vui mừng. Lúc nãy Lâm Đại Phu Nhân đến cũng không có nhắc tới. Ta vừa nhận được tin tức, ngụ ý khẳng định tin tức của Lâm Đại Phu Nhân không nhanh bằng của hắn. Thập nhất nương cười đến sáng lạn, từ lệnh nghi nói, vui mừng như thế sao? Đương nhiên rồi ạ, thập nhất nương nói, như vậy, lúc Trinh Tỷ Nhi gả cũng có một chút thể diện. Từ lệnh nghi nói, ta định tìm cho hắn mưu cầu chuyện tốt hơn. Thành thân thì càng thể diện. Đừng, thập nhất nương nói, đời người còn dài, nóng vội có cái gì tốt. Tiếp thấy Thiệu Trọng Nhiên như vậy cũng rất giỏi. Thi võ tú tài rồi thi võ cử nhân. Chúng võ cử nhân lại thi võ tiến sĩ. Chúng võ tiến sĩ rồi lại tìm mưu cầu chuyện khác. Từng bước một, lúc nên làm gì thì liền làm cái đó. Trong lòng cũng nên có thiết thực một chút. Huống chi đời người chỉ là một quá trình. Quan trọng hơn chính là biết thưởng thức phong cảnh bên cạnh. Nàng còn rất nhiều điều mới mẻ đấy chứ. Từ lệnh nghi cười cười. Hỏi đến Cần ca nhi. Còn đâu, nhũ nương bế đi bú sữa rồi à? Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nhớ được thập nhất nương có rất nhiều điều kỳ quặc, nàng ấy không thích nhìn thấy nhũ nương cho Cần ca nhi bú sữa. Cho nên lúc nhũ nương cho bú, cũng sẽ tránh sang một bên. Thập nhất nương vâng một tiếng, đã nhìn thấy cố thị bế Cần ca nhi đi vào. Chương 475 chim xanh chung. Từ lệnh nghi tiến lên bế Cần ca nhi, cười nói với thập nhất nương, cười nói hôm nay, Cần nhi chúng ta đã nổi tiếng rồi. Khẩu khí tràn đầy niềm tự hào của người làm cha, giọng của lão trác kia cũng không làm cho nhóc con tỉnh. Tưởng Phi Vân khen Cần ca nhi, đứng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đấy nhé. Thập nhất nương cười nói, người ta chỉ nói khách sáo thôi. Ta biết là nói khách sáo. Từ lệnh nghi cười ngồi ở bên giường. Nhưng mà Cần ca nhi cũng có chút can đảm, ngày trước ở quân doanh, mọi người sợ nhất chính là giọng lão trác. Hắn hăng hái kêu gào vang dội, giống như sấm rền, đừng nói là ngủ, chỉ nghe một chút cũng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Vừa nói, vừa thơm Cần ca nhi đang được ngủ say sưa một cái, có thể thấy được lời của Tưởng Vân Phi cũng có chút có lý. Thập nhất nương cười to, nói tóm lại từ lệnh nghi vẫn cảm thấy lời của Tưởng Vân Phi nói Cần ca nhi có đạo lý. Có phải khi làm cha mẹ rồi, đối với con của mình luôn luôn có phần thiên vị sao? Hầu gia mau đi thay quần áo đi. Cẩn thận trên người có mùi rượu làm con ngạt thở. Từ lệnh nghi ừ một tiếng, vẫn ôm Cần ca nhi hồi lâu mới đi tịnh phòng. Thập nhất nương kêu cố ma ma bưng nước ấm vào rửa mặt cho Cần ca nhi. Cố ma ma ở một bên cười nói, hầu gia chúng ta, nhìn thấy Cần ca nhi trong mắt đều vui vẻ, không biết có biết bao là yêu thích đấy ạ. Thập nhất nương cầm lấy khăn tay khẽ dừng lại. Một hồi lâu mới thấp giọng nói, lời như thế, sau này đừng nói nữa, đa phần trẻ con được cưng chiều quá mà hóa nhõng nhẽo. Cũng đừng nuôi dưỡng thằng bé thành cái tính ngang ngược nhõng nhẽo mới đúng. Cố ma ma xuất thân thôn quê, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cười đáp dạ nịnh nọt thập nhất nương, phu nhân như vậy, sánh ngang với mạnh mẫu. Nghe nói bà ấy vì con trai, từng chuyển nhà ba lần. Thập nhất nương nghe vậy thì cười nói, tuy không thể sánh bằng mạnh mẫu. Nhưng cũng muốn học theo mạnh mẫu. Các ngươi cũng đừng âm phụng Dương Vi, đến lúc đó thằng bé nhìn thấy ta nghiêm túc, ở trước mặt ta bày ra dáng vẻ này, nhìn thấy các ngươi cưng chiều thì trước mặt các ngươi lại là bày ra một dáng vẻ khác. Cuối cùng khó thành tác phong khí chất của nhà quyền quý. Phá hủy cuộc đời của thằng bé. Âm phụng Dương Vi, bên trong thì tiếp nhận nghe lời. Bên ngoài thì làm trái lại, không tuân theo. Cố ma ma vội nói, phu nhân yên tâm. Phu nhân có gì phân phó, nô thì nhất định sẽ không làm trái. Thập nhất nương gật đầu cười. Nếu hết tháng ở cữ quy củ sáng chiều vấn an mỗi ngày thì không thể miễn. Ngày sáng sớm hôm sau, thập nhất nương dẫn cố ma ma bế Cần ca nhì đến chỗ Thái phu nhân. Thái phu nhân thấy vậy thì không hài lòng, mắng con bé này, vội vã như vậy làm gì. trước tiên bồi dưỡng thân thể cho tốt vào rồi hãy nói nắm tay Thập Nhất Nương ngồi xuống trên giường gạch. Chỉ từ chính phòng đến chỗ của nương mà thôi. Thập Nhất Nương cười nói. Không có chuyện gì đâu ạ. Huống chi ngày nào cũng nằm ở trên giường, cả người muốn móc meo rồi, vừa lúc đi đi lại lại một chút. Cho dù là đi lại cũng không cần sớm như vậy. Thái phu nhân vừa nói, vừa ra hiệu bảo cố ma ma bế Cần Ca Nhi đến trước mặt mình. Ta biết các con hiếu thuận, nhưng hiếu thuận có trăm ngàn loại, quy định sáng chiều vấn an là một loại, con điều dưỡng sức khỏe cho tốt rồi chiếu cố lão tứ, nuôi dạy con nối dòng, chủ trì gia quy, để cho ta có thể thanh thản ổn định, bảo dưỡng tuổi thọ, đây cũng là một loại hiếu. Vừa nói, vừa ôm Cần Ca Nhi vào lòng. Con nghe lời của ta trước hết dưỡng thân thể trên 3-5 tháng. Đợi thể cốt khá hơn một chút rồi tiếp tục đến Thỉnh An ta cũng không muộn. Thập Nhất Nương nghe có chút xấu hổ. Mình bệnh toàn bộ chuyện trong nhà đều đặt hết trên người thái phu nhân. Thật tình vừa nghĩ đến, sự hiếu thuận của nàng chỉ hình thức bên ngoài thôi. Sắc mặt Thập Nhất Nương ửng đỏ thấp giọng nói, nương nói rất đúng. Thái phu nhân thấy thế, vừa cười vừa khẽ chép miệng, rồi cúi đầu nhìn Cần Ca Nhi đang mở to mắt, nhìn đôi mắt này, vừa đen lại vừa sáng, không biết có biết bao hoạt bát sôi nổi nhỉ. Đỗ ma ma đứng một bên thấy khuôn mặt của Thập Nhất Nương lộ vẻ lúng túng, vội bước lại gần, hứng thú nói, đúng vậy, nô thì càng nhìn càng cảm thấy giống hầu gia lúc nhỏ. Đang nói, có ma ma quản sự tới xin chỉ thị thái phu nhân. Thập Nhất Nương đứng dậy cáo từ, thái phu nhân lại muốn giữ Cần Ca Nhi ở lại. Con nghỉ ngơi cho tốt đi, để Cần Ca Nhi ở lại bầu bạn với ta. Bộ dáng vô cùng yêu thích, người già đều thích trẻ con. Cần Ca Nhi lại là bé nhỏ nhất trong nhà. Thập Nhất Nương nghĩ đến Ngũ phu nhân đang mang thai. Nói không chừng bên kia sinh thái phu nhân ít chú ý đến Cần Ca Nhi. Tuy trong lòng nàng không nỡ, nhưng cũng không đành lòng khiến thái phu nhân buồn. Không thể làm gì khác hơn là dặn đi dặn lại đám người cố ma ma, vạn tam tức phụ, Hồng Văn, A Kim, chiếu cố Cần Nhi cho tốt, còn mình thì khom gối hành lễ lui xuống. Ra cửa, mây đen răng đầy trời, một trận gió bắc thổi qua có chút lạnh thấu xương. Nhìn trời như vậy, e rằng sắp có tuyết rơi. Hổ phách nhìn trời, Thập Nhất Nương kéo kéo áo choàng lại, cười nói tuyết rơi đúng thời gian, báo trước một năm được mùa. Chúng ta vừa dịp có thể thưởng thức cảnh tuyết. Vừa nói, vừa đi về phía hậu viện, chúng ta đi thăm Ngũ phu nhân đi. Muội ấy có thai rồi. Lúc trước ta ở cữ, không tiện thăm hỏi. Hôm nay hết cữ rồi, thế nào cũng phải đi thăm một chút mới đúng. Dạ, Hổ Phách đáp lời, dìu Thập Nhất Nương đi chỗ Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương thì hơi bất ngờ, khách sáo đón tiếp mời Thập Nhất Nương ngồi xuống đại kháng cạnh cửa sổ, sai tiểu nha hoàn dâng trà. Thập Nhất Nương cười hỏi, Hâm tỷ nhi đâu? Sao không thấy Hâm tỷ nhi? Nghe thấy có người nhắc tới con gái bảo bối của mình. Nét mặt của Ngũ phu nhân đã trở lại bình thường, cười nói con bé không chịu ngồi yên, định ma ma dẫn ra ngoài chơi rồi. Thập Nhất Nương hỏi thăm sức khỏe của Ngũ phu nhân. Muội lần này hoàn toàn không giống với lần trước. Ngũ phu nhân cười nói, lần trước nghén muốn ói cũng không ói được, lần này một chút phản ứng cũng không có. Muội rất tốt, lại nói sức khỏe của tỷ không tốt, những chuyện này cũng đừng lo lắng. Điều dưỡng thân thể cho tốt vẫn là quan trọng hơn. Hai người hàn huyên một hồi lâu, Hâm tỷ nhi quay về, không biết tại sao có chút buồn bực, kêu con bé chào cũng không chào, còn ầm ĩ đòi Ngũ phu nhân bế. Thập Nhất Nương liền cáo từ trở về phòng. Trúc Hương đi ra đón, đang muốn đi tìm phu nhân Lâm đại phu nhân tới. Biết người đi đến chỗ thái phu nhân, đã đợi người được thời gian nửa nén nhang rồi. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, bước nhanh vào phòng. Lâm đại phu nhân thấy Thập Nhất Nương thì tiến lên đón, không đợi Thập Nhất Nương mở miệng đã cười nói, ta là người thiếu kiên nhẫn dễ kích động, biết trọng nhiên chúng cử, liền lập tức chạy tới nói cho muội biết. Nói như vậy Lâm gia cũng biết. Thập Nhất Nương cười nói, vừa là cháu ngoại trai của tỷ cũng là đại cô gia nhà chúng ta cùng vui, cùng vui. Lâm đại phu nhân nghe xong che miệng cười, hai người chúng ta hình như trái lại giống với vương bà, nhà mình tự khen ngợi thổi phồng nhà mình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngồi trên đại kháng gần cửa sổ ở gian phía tây. Lâm đại phu nhân khen Thiệu Trọng Nhiên hiếu thuận như thế nào, làm việc lại trầm ổn ra sao. Thập Nhất Nương đã hiểu dụng ý của Lâm đại phu nhân, cũng theo lời của nàng nói. Lâm đại phu nhân thấy Thập Nhất Nương ăn nói chân thành trung thực, trong lòng an tâm chút. Hôn sự của Lý Tế đều được mọi người biết đến. Người khác không biết, nhưng trong lòng Lâm đại phu nhân lại rất rõ ràng. Nếu không phải ban đầu mình chen vào một tay. Nói không chừng Lý Tế chính là con rể từ gia rồi. Mặc dù mình cảm thấy Thiệu Trọng Nhiên không thể so với Lý Tế là sai, nhưng bây giờ Lý Tế đã công thành danh toại, người đời đều biết đến. Suy cho cùng, Thiệu Trọng Nhiên ít được nhiều người biết đến, chịu thiệt thòi hơn. Mình lo sợ trong lòng Thập Nhất Nương không thoải mái. Đích thân đến chúc mừng Thập Nhất Nương, cũng coi như có ý báo tin. Thập Nhất Nương nghĩ tới nếu bên Thương Châu có tin tức Thiệu Trọng Nhiên tới đây, chắc hẳn cũng có tin tức của Tuệ Tỷ Nhi. Thay vì nói về Thiệu Trọng Nhiên bèn chuyển chủ đề, hỏi đến Tuệ Tỷ Nhi. Tuệ Tỷ Nhi đã thích ứng cuộc sống ở Thương Châu chưa? Đặng gia và Thiệu gia vốn thông gia tốt với nhau. Lâm Đại Phu Nhân nhớ tới nữ nhi, khóe mắt đuôi lông mày đã tràn đầy vui sướng, con bé cũng coi như không chịu thua kém, hiếu kính cha mẹ chồng, tôn kính trượng phu cùng với các thím, chị em dâu trong tộc đều rất tốt. Đặng Lão Thái Quân không biết có biết bao yêu thích con bé. Đừng nói là ta, ngay cả cậu, mợ Tuệ Tỷ Nhi cũng phải. Giật mình, không ngờ con bé có thể có ngày hôm nay. Con cái trong mắt cha mẹ luôn là một đứa bé. Thập Nhất Nương cười nói, trên thực tế khi xa thì con bé cũng có chủ kiến riêng của mình. Chính là đạo lý này. Lâm Đại Phu Nhân nghe thấy vậy thì trực tiếp gật đầu. Nói đến Trinh Tỷ Nhi, muội cũng nên buông tay đi. Lại nói ta còn trông mong Trinh Tỷ Nhi gả nhanh một chút, Tuệ Tỷ Nhi nhà chúng ta cũng có người bầu bạn. Thập Nhất Nương chủ yếu là lo lắng Trinh Tỷ Nhi sinh con quá sớm, chính bản thân mình cũng đã trải qua tình huống như vậy. Nhưng cũng không nói với Lâm Đại Phu Nhân. Đa phần con gái 14, 15 tuổi bên cạnh nàng đã gả đi rồi, nói nhiều nữa, mọi người lại không khỏi cảm thấy mình kỳ quái. Nàng cười nói, đang dạy Trinh Tỷ Nhi quản lý công việc nhà như thế nào. Muội lại nói ta, khi nào tới lượt muội cũng giống ta cả thôi. Hai người vừa nói, vừa bật cười. Có tiểu nha hoàn đi vào, phu nhân. Thuốc sắc xong rồi ạ. Lâm Đại Phu Nhân nghe thấy thế liền đứng lên, vậy muội uống thuốc trước đi. Ta đến chỗ Thái Phu Nhân đây. Cũng muốn cùng lão nhân ra người nói vài chuyện phiếm. Thập Nhất Nương đi tới đi lui một vòng như vậy, cũng có cảm giác hơi mệt. Cười tiễn Lâm Đại Phu Nhân ra cửa, phân phó Trúc Hương dẫn Lâm Đại Phu Nhân đến viện của Thái Phu Nhân, còn mình trở về phòng uống thuốc, rồi thay đổi xiêm y, sau đó ngủ thật say. Lại tỉnh giấc, Thập Nhất Nương liếc mắt thấy Cần Ca Nhi đang nằm ngủ bên gối cạnh mình. Nàng vội vàng ngồi dậy, nói với Thu Vũ đang hầu hạ ở bên giường hầu hạ, Lục thiếu gia về, sao ngươi cũng không nói với ta một tiếng. Thu Vũ vội nói, Thái Phu Nhân thấy phu nhân ngủ say ngon giấc, không cho phép bọn nô tỳ gọi. Vừa dứt lời, có tiểu nha hoàn cách rèm nói, phu nhân, Cam Lão Tuyền ra tới vấn an phu nhân. Kể từ sau khi Cam Lão Tuyền vì Tam gia lén đặt mua nhà ở trong Yến Kinh, rốt cuộc Thập Nhất Nương cũng không cho phép Cam Lão Tuyền ở Sơn Dương hoặc ở Yên Kinh quá lâu. Cho bà ấy vào đi. Thập Nhất Nương dựa người vào gối, mệt mỏi nói. Tiểu nha hoàn đáp giả vén rèm, Cam Lão Tuyền ra đi vào dập đầu ba cái với Thập Nhất Nương. Năm mới sắp đến, Tam phu nhân phái hai vợ chồng nhà nô tỳ dẫn người về Yên Kinh đưa lễ Tết cho Thái phu nhân, hầu gia. Nô tỳ liền tới chỗ phu nhân dập đầu thăm hỏi bình an. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn bưng ghế con cho Cam Lão Tuyền ra ngồi. Hỏi tình hình hai vợ chồng Tam phu nhân. Lão gia, Tam phu nhân đều khỏe. Cam Lão Tuyền ra cười nói. Chẳng qua nhớ tới hôn sự của đại thiếu gia và nhị thiếu gia còn chưa có tin tức, mỗi lần nói tới chuyện đó liền thở dài thở ngắn thương tâm một phen. Thập Nhất Nương không khỏi suy đoán Cam Lão Tuyền ra vào nội viện vấn an có phải là bị Tam phu nhân nhờ vả hay không. Thúc giục họ giúp hai huynh đệ từ tự cần đặt trước mối hôn nhân nhanh một chút. Đang trong lúc suy mưu tính kỹ, Cam Lão Tuyền ra cười nói. Thật may trước đó vài ngày, vị quan trên của Tam gia làm mai mối, đem đích trưởng nữ nhà Phương huyện lệnh ở huyện bên đính hôn với đại thiếu gia nhà nô tỳ. Thập Nhất Nương rất kinh ngạc, Tam phu nhân không phải là toàn tâm toàn ý yêu cầu con dâu nhà cao cửa rộng làm vợ sao? Tại sao đột nhiên lại đồng ý mai mối của vị quan trên đó? Cho phép thư tự cần cưới con gái của một huyện lệnh nhỉ? Chương 476, chim xanh thả. Thập Nhất Nương không biết trong hồ lô của Tam phu nhân bán thuốc gì, nàng không tiện đánh giá nhận xét gì nhiều nên cười nói, vậy thì hay quá, hai ngày trước Thái phu nhân còn hỏi đến hôn sự của đại thiếu gia. Hôm nay biết hôn sự đã định rồi, không chừng sẽ vui vẻ biết bao. Lại nói, bên chỗ Thái phu nhân, ngươi nhanh đi bẩm một tiếng đi cũng để cho lão nhân gia người an tâm. Những thứ khác không có hỏi nhiều. Cam Lão Tuyền gia nghĩ tới lúc đến Tam phu nhân dặn dò. Nói rõ lai lịch của Phương gia cho Thái phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân cùng ngũ phu nhân biết. Tránh cho có người cảm thấy chúng ta xa họ liền như không sống nổi. Thậm chí còn nói Cần Ca Nhi nhà chúng ta là những dạng người gì. Cam Lão Tuyền ra cười đáp giả. nhưng cũng không vội đi ngay, nói, Phương gia đó, là người nhà thế gia ở Hồ Châu. Bá phụ của Phương huyện lệnh chính là Nguyên Đô sát viện ngự sử Phương Tùy, Phương đại nhân. Vị Phương tiểu thư này là đích trưởng nữ của Phương huyện lệnh, thuở nhỏ đi theo cô đọc sách, không những viết chữ đẹp mà còn am hiểu âm luật. Nói tới đây, gương mặt của Cam lão thuyền gia lộ vẻ kiêu ngạo, tứ phu nhân xuất thân Giang Nam chắc biết Phương đại nhân Phương Tùy. Chính là vị Phương đại nhân đã từ quan năm Kiên An năm 46. Mà cô gia của Phương tiểu thư, nguyên là lễ bộ thị lang Giang Hoài Dương, Giang đại nhân. Thập nhất nương không biết, nhưng lần này Cam lão thuyền gia kiêu ngạo như thế kia, nói vậy không phải là danh thần cũng là danh sĩ. Nàng nhàn nhạt cười nói, ta ở Dư Hàng, đại môn không ra cổng trong không bước. Chưa từng nghe nói đến hai vị đại nhân này, nhưng có thể cùng người nhà thế gia Giang Nam kết hôn cũng là một chuyện tốt. Cam lão thuyền gia thấy bộ dạng thập nhất nương lơ đễnh, hơi có chút thất vọng. Nhưng thập nhất nương đã bưng trà, bà không thể nhiều lời, chỉ đành phải mỉm cười đứng dậy cáo từ, đi sang viện thái phu nhân. Buổi tối Từ Lệnh Nghi về, thập nhất nương đem chuyện này nói cho hắn biết. Từ Lệnh Nghi nghe xong, chân mày liền nhíu lại, tại sao lại đặt hôn ước với người nhà này? Không tốt à, thập nhất nương nói. Tiếp nghe khẩu khí của Cam lão thuyền gia nói, Phương Tùy và Giang Hoài Dương hình như là người có tiếng tăm lắm. Cũng coi như là có chút danh tiếng. Từ Lệnh Nghi nói, Kiên An năm 46, phò mã nhà An Thành công chúa buôn lậu muối đã bị Phương Thùy tố cáo. Cuối cùng bị đánh 40 đại bản, đến nay chân bước đi vẫn còn khập khễnh. Về phần Giang Hoài Dương, am hiểu âm luật, thi từ, là danh sĩ Giang Nam. Bị dính líu tới án Vu Trung năm đó nên từ quan quy ẩn. Nói đến đây thì chợt dừng lại, nhà họ sao lại đồng ý cử hôn sự này. Thập nhất nương nhẹ nhàng lắc đầu, thiếp cũng không biết. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói, thôi, hôn sự nếu định rồi, chúng ta nói cái gì nữa cũng uổng công, huống chi đây là chuyện của Tam ca, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Lại nói, cũng may mùa xuân sang năm Tam ca về kinh rồi, đến lúc đó huynh đệ chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Sau đó ngồi xuống bên giường, nhìn Cần ca đang ngủ say, nhẹ giọng nói, con bây giờ cũng đầy tháng rồi, ta thấy, hay là nàng và con chuyển về chính phòng ở sớm một chút đi. Bên đó có phòng ấm, lại có tịnh phòng, bất kể là nàng và con cũng đều thuận tiện hơn. Thập nhất nương cũng chuẩn bị chuyển về cố ma ma ngủ cách một bức bình phong như vậy, nàng thật sự không quen, nên nghe vậy cười nói, chi bằng, ngày mai chúng ta lập tức chuyển về nhé. Vậy thì ngày mai nhé. Từ Lệnh Nghi cười nói, ta phái Lâm Ba và Chiếu Ảnh tới giúp cho nàng luôn. Không cần đâu ạ, thập nhất nương cười nói. Họ đến, thiếp cảm thấy không tiện lắm, chỉ ở nhĩ phòng gần một tháng thôi, cũng chỉ có chút đồ cá nhân. Từ Lệnh Nghi nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, rửa mặt rồi đi ngủ. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có chiếc đèn lồng cung đình đặt ở trong góc tường thỉnh thoảng phát ra hai tiếng hoa đèn nổ tách tách, bầu không khí càng lộ vẻ yên tĩnh hơn. Từ Lệnh Nghi trở mình, tay liền theo thói quen tiến vào trong vạt áo thập nhất nương. Vòng eo mảnh khảnh giống như chỉ cần hơi dùng sức sẽ bị gãy đôi, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm bầu ngực một cái, so với lúc nàng gầy lại có vẻ đầy đặn hơn chút. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, ngón tay cái tự động liền tìm kiếm viên thù du đẫy đà kia, nhẹ nhàng xoa nắn, hơi nóng phả vào cổ nàng trở nên nóng rực. Hầu ra thập nhất nương vặn vẹo uốn éo thân thể không yên. Hờn dỗi đẩy Từ Lệnh Nghi ra. Ta biết rồi. Từ Lệnh Nghi thấp giọng mỉm cười, thơm má nàng một cái, không do dự chút nào mà bỏ ra, mau ngủ đi. Bàn tay lại lướt xuống eo nàng, phản ứng của cơ thể lại chỉ có thể tùy tâm sở dục bình ổn lại. Không biết tại sao thập nhất nương có chút buồn. Nàng vùi đầu ở trong ngực Từ Lệnh Nghi. Có một số việc nàng không có biện pháp giải trừ, nhưng cũng không muốn lửa cháy thêm dầu. Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Một hồi lâu tay nàng nhẹ nhàng mà dò vào trong vạt áo Từ Lệnh Nghi. Lại bị Từ Lệnh Nghi bắt được. Đừng loạn, trong giọng nói của hắn mơ hồ mỉm cười. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải chuyển phòng. Thập nhất nương chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng. Nàng không có rút tay ra mà là thuận thế cầm lấy tay của Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng kêu lên hầu ra. Không khí hết sức ám muội. Từ Lệnh Nghi thoáng do dự. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên dưới thân hắn. Nàng e lệ xấu hổ lộ ra vẻ vừa cứng nhắc vừa bất đắc dĩ. Hắn cầm tay nàng đặt ở thắt lưng của mình tạo thành tư thế ôm nhau, mau ngủ đi. Vừa nói, giống như đối xử với đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Thập nhất nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng luôn cảm thấy mình rất ngốc, đặc biệt là khi mắt phượng long lanh sáng rực của Từ Lệnh Nghi thâm trầm chăm chú nhìn nàng. Nàng quả thực không biết nên làm thế nào cho tốt đây, không cần hiển nhiên là tốt nhất. Nhưng tại sao trong lòng lại có chút lo lắng không yên nhỉ? Thập Nhất Nương cắn môi, vai đột nhiên bị đạp một cái. Nàng ngoảnh đầu lại, đã nhìn thấy bao tay của Cần Ca Nhi bị tuột rơi trên áo nhỏ, bàn tay nhỏ bé đang để sát miệng giang dùng một đôi mắt như ngọc đen nhìn nàng. Cần Ca Nhi, con dậy lúc nào cũng không biết. Trong lòng Thập Nhất Nương có chút áy náy, đang muốn ngồi dậy thì Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh đã ôm Cần Ca Nhi, cố ma ma, cố ma ma. Cố ma ma khoác xiêm y, chạy chậm vào. Hầu ra, cố ma ma đón lấy Cần Ca Nhi. Rất thành thục cởi tã đã bị Cần Ca Nhi đái ra, rồi lại bế cậu nhóc ra sau tấm bình phong si đái. Trong phòng lại an tĩnh, Thập Nhất Nương rất lúng túng. Khi nãy tại sao không nghĩ đến trong phòng còn có cố ma ma? May là, Cần Ca Nhi tỉnh, bằng không chẳng phải bị cười chết rồi hay sao? Mặt nàng đỏ bừng, xoay người, nằm đưa lưng về phía Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi có chút không hiểu được, cúi người quan sát nàng, chỉ thấy mặt Thập Nhất Nương đỏ hồng. Lông mi thật dài run rẩy như nhị hoa đón gió. Hắn nghĩ đến tính nết xấu hổ của nàng. Chẳng lẽ là vừa rồi mình cự tuyệt nàng ấy khiến nàng ấy thẹn quá thành giận. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, đột nhiên có chút buồn cười. Đang ngẫm nghĩ có nên trêu nàng ấy hai câu không thì cố ma ma lại rón rén ôm Cần Ca Nho đi vào. Từ Lệnh Nghi nghĩ tới tiểu tổ tông này có đôi khi chỉ cần vỗ hai cái là ngủ, có đôi khi lại mở to mắt chơi hơn nửa đêm. Đứng dậy đón con trai, giống như mọi khi, vừa đi, vừa nhẹ nhàng vỗ du con ngủ. Nghe thấy tiếng động, Thập Nhất Nương nghiêng đầu qua. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng cao lớn của Từ Lệnh Nghi bị kéo rất dài, động tác của hắn nhẹ nhàng bế Cần Ca Nhi nằm trong tã lót, hai đầu lông mày đầy hiền hòa. Ngày hôm sau Thập Nhất Nương chuyển về nội thất trong chính phòng. Buổi trưa Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới chạy tới thăm đệ đệ. Mẫu thân, người có phải khỏe rồi không? Từ Tự Chuân kéo bàn tay nhỏ bé Cần Ca Nhi. Vậy chúng ta có thể cùng nhau giống như trước, mỗi ngày buổi trưa đều ở nơi này của người ăn cơm không? Từ Tự Giới cũng nói, mẫu thân con có thể dọn về chưa? Thập Nhất Nương cũng chưa khỏe hoàn toàn. Cứ cách 5 ngày Lưu Ý Chính sẽ tới châm cứu cho nàng, thuốc uống cũng chưa từng gián đoạn. Có thể chứ, nàng không đành lòng để bọn nhỏ thất vọng. Huống chi bản thân huynh đệ Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới đều có ma ma. Nhà hoàn hầu hạ, nhưng trước tiên phải được tổ mẫu đồng ý mới được. Hai đứa bé đều reo lên. Cần Ca Nhi nằm trên giường thì cố gắng giương cánh tay lên. Hy vọng có thể đem quả đấm nhỏ của mình đưa đến bên miệng, đáng tiếc mặc đồ quá nhiều, nên vươn tay hồi lâu cũng không có thành công. Miệng miếu lại oa một tiếng bật khóc. Từ Tự Chuân vội vàng dỗ Cần Ca Nhi, đừng khóc đệ, đừng khóc. Huynh lập tức đi gọi nhũ nương cho đệ nhé. Cần Ca Nhi nào hiểu được những lời này, khóc càng lớn tiếng hơn. Từ Tự Giới không biết từ đâu mò ra viên kẹo đường, huynh cho đệ ăn kẹo nè, đệ ngàn vạn đừng khóc nữa. Thập Nhất Nương bị dọa sợ đến nỗi một thân mồ hôi lạnh, đang muốn đi bế Cần Ca, Hồng Văn đã nhanh chân bước tới trước một bước bế Cần Ca Nhi, Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia còn nhỏ, chỉ có thể uống sữa của cố ma ma thôi. Đồ ăn của các thiếu gia, Lục thiếu gia đều không thể ăn được. Vừa nói, vừa nhẹ nhàng bế Cần Nhi lên. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Đối với hành động của Hồng Văn không khỏi âm thầm gật đầu. Vậy đệ lúc nào có thể ăn cái này? Từ Tự Giới có chút thất vọng nói. Hồng Văn mở miệng định trả lời, Từ Tự Chuân đã nói ít nhất phải 3 tuổi. Tại sao phải 3 tuổi? Từ Tự Giới giống như một bé cưng tò mò. 3 tuổi thì cái gì cũng có thể ăn sao? Từ Tự Chuân gật đầu, bởi vì lúc đệ đến nhà của chúng ta, thì cái gì cũng có thể ăn được hết, huynh còn mang toàn bộ thạch anh đường mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho đệ mà. Thập Nhất Nương có chút ngạc nhiên. Lúc Từ Tự Giới đến Từ gia, Từ Tự Chuân còn chưa đến 6 tuổi, không ngờ Chuân Ca Nhi vẫn nhớ rõ như vậy. Mà Từ Tự Giới thật giống như đối với trí nhớ lúc trước có chút mơ hồ. Cậu bé nhìn Từ Tự Chuân, lộ ra vẻ có chút ngơ ngác mê hoặc. Thập Nhất Nương vội vàng chuyển chủ đề, Chuân Ca, Giới Ca, các con không phải là làm đèn lồng nhỏ màu đỏ cho Cần Ca Nhi sao? Mau cầm vào đây để Thu Vũ tìm cách dỗ đệ đệ chơi nào. Hai nhóc vừa nghe xong, tranh nhau chạy ra ngoài. Cầm đèn lồng màu đỏ to bằng bàn tay vào, ở trước mặt Cần Ca Nhi đung đưa tới đung đưa lui, chơi đùa với Cần Ca Nhi. Mắt Cần Ca Nhi nhìn theo chiếc đèn lồng màu đỏ đong đưa qua lại, tạm thời quên mất khóc. Có tiểu nha hoàn cầm thiếp mời nói, phu nhân, ngõ cung huyền bên kia đưa thiếp mừng tới ạ. Tính toán thời gian đã là trung tuần tháng 11, thiệp cưới thành thân của thập nhị nương cũng nên chính thức đưa tới. Cầm vào đây. Thập Nhất Nương kêu tiểu nha hoàn đi vào. Bên thái phu nhân nhận được tin chưa? Tiểu nha hoàn lanh lợi nói, đều đã có người tới đưa thiệp mừng cho thái phu nhân, nhị phu nhân và ngũ phu nhân rồi ạ. Thập Nhất Nương gật đầu, Thái Phu Nhân tới. Thập Nhất Nương vội vàng đứng dậy đón tiếp Thái Phu Nhân vào phòng. Thái Phu Nhân thấy ba cậu nhóc đang chơi chung một chỗ, khẽ cười vui mừng, nói bên Thập Nhị Nương con có dự định gì không? Lại nhắc nhở nàng, thời gian Nhàn Tỷ Nhi và Thập Nhị Tỷ Nhi thành thân cách chưa đến 2 ngày. Bên Nhàn Tỷ Nhi con sẽ tự mình đến tặng cho con bé thêm tiền. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, về phần bên Thập Nhị muội không thể không đi một chuyến được ạ. Chương 477, tình cảnh thượng. Thái Phu Nhân nghe xong liền gật đầu tán thưởng. Mặc dù có chút thân sơ gần xa, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Trong lòng con có tính toán là được rồi. Thái Phu Nhân vừa cười, vừa ngồi xuống đại kháng gần cửa sổ. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới chạy lại gần, tổ mẫu vừa hô vừa chắp tay thi lễ. Thái Phu Nhân nhìn hai đứa trẻ thì bật cười ha ha, lại bế Cẩn Ca Nhi vừa mới khóc ở trong tay cố ma ma, sao thế này? Ai bắt nạt Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta vậy? Nói cho tổ mẫu nghe, tổ mẫu giúp con giáo huấn bọn họ. Lại nói Cẩn Ca Nhi chúng ta mặc bộ quần áo trẻ em này, nhìn càng chỉnh tề nha. Vừa nói, vừa thơm má Cẩn Ca Nhi một cái. Cẩn Ca Nhi mở to đôi mắt to trong veo như hắc bảo thạch sau khi khóc nhìn Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân thấy thế trong lòng vô cùng vui vẻ, lại thơm má Cẩn Ca Nhi một cái nữa. Lúc này mới hỏi Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, sao các con lại chạy đến làm ồn mẫu thân thế? Từ Tự Chuân vội vàng nói, mẫu thân bệnh đã khỏi rồi. Sau này mỗi ngày chúng con đều có thể ở đây ăn cơm. Thái Phu Nhân bèn quay sang nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nói, chẳng qua chỉ là ăn cơm chưa thôi ạ, lại có các nha hoàn, bà tử hầu hạ, nương không cần lo lắng đâu. Thái Phu Nhân thấy mình và Thập Nhất Nương đang nói chuyện, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đã một đứa thì lôi kéo tay Cẩn Ca Nhi, một đứa thì túm tay Cẩn Ca Nhi cười khẽ lắc đầu, con ấy chiều chúng nó quá rồi. Thập Nhất Nương cười nói, không nuông chiều con trẻ chẳng lẽ còn trách mắng như người lớn hay sao ạ? Huống hồ Chuân ca và Giới ca rất ngoan, con muốn nuông chiều, chỉ e là cũng nuông chiều thành thói xấu. Đang nói chuyện mấy vị dương tới. Nhìn thấy Thái Phu Nhân ở trong phòng, Văn Di Nương có chút dè dặt thận trọng, Kiều Liên phòng thì thoải mái tự nhiên, Dương Thị thì lộ ra vẻ cung kính. Biết tin Phu Nhân đã chuyển về chính phòng, cố ý đến thăm thái độ Văn Di Nương lạ thường, không nói chuyện. Kiều Liên phòng đứng yên một chỗ, có phần căng thẳng. Dương Thị thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo, cười bước lên phía trước, Phu Nhân có chuyện gì cứ phân phó trực tiếp là được ạ. Cũng không có chuyện gì đâu. Thập Nhất Nương nói, chính phòng luôn đốt lò sưởi, khói bụi trong nhà thì đã có mấy Tú Liên quét dọn giúp rồi. Vừa nói, nàng vừa bưng chén trà, nếu như có chuyện gì, chắc chắn đến lúc đó sẽ nhờ các vị Di Nương giúp một tay. Ba Di Nương thấy thế, khom gối hành lễ, nối đuôi nhau lui xuống. Thái Phu Nhân nhìn bóng lưng của Dương Thị, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hiện giờ Dương Thị còn chưa được thị tẩm, tin chắc rằng rất nhiều người trong phủ đều biết, chứ đừng nói là Thái Phu Nhân. Lúc Thập Nhất Nương mang thai không được tốt, Từ Lệnh Nghi có rất nhiều thương tiếc, ở trong phòng chiếu cố chăm sóc Thập Nhất Nương. Tiếp đến là sinh nở, đầu tiên là khó sinh. Sau đó Cẩn Ca Nhi lại có chút không thoải mái. Bây giờ con bé lại bị rong huyết, cần phải điều dưỡng 3-5 năm. Dựa vào chuẩn mực hiền thê, con bé nên an bài thiếp phòng thị tẩm, đến phiên ngày ở trong phòng của mình càng phải cho thông phòng hầu hạ mới phải. Bây giờ Từ Lệnh Nghi cứ một mực ở trong phòng của mình. Thập Nhất Nương giả bộ hồ đồ. Nương, nương ăn cơm chưa? Nếu còn chưa ăn cơm, không bằng ăn với cùng chúng con nhé. Thập Nhất Nương vừa cười, vừa kéo tay Từ Tự Giới, vừa khoác vai Từ Tự Chuân, chúng con cũng chưa ăn cơm. Thái Phu Nhân thấy thế cười nói, cũng được vậy bảo phòng bếp nhỏ của con làm cho ta món canh vịt già nấu măng nhé. Đây là món ăn Thái Phu Nhân thích ăn nhất. Thập Nhất Nương cười vâng dạ, phân phó Trúc Hương đi truyền lệnh. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đã một đứa thì lôi kéo tay Cẩn Ca Nhi, một đứa thì túm tay Cẩn Ca Nhi cười khẽ lắc đầu, con ấy chiều chúng nó quá rồi. Thập Nhất Nương cười nói, không nuông chiều con trẻ chẳng lẽ còn trách mắng như người lớn hay sao ạ? Huống hồ Chuân ca và Giới ca rất ngoan, con muốn nuông chiều, chỉ e là cũng nuông chiều thành thói xấu. Đang nói chuyện mấy vị dương tới. Nhìn thấy Thái Phu Nhân ở trong phòng, Văn Di Nương có chút dè dặt thận trọng, Kiều Liên phòng thì thoải mái tự nhiên, Dương Thị thì lộ ra vẻ cung kính. Biết tin Phu Nhân đã chuyển về chính phòng, cố ý đến thăm thái độ Văn Di Nương lạ thường, không nói chuyện. Kiều Liên phòng đứng yên một chỗ, có phần căng thẳng. Dương Thị thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo, cười bước lên phía trước, Phu Nhân có chuyện gì cứ phân phó trực tiếp là được ạ. Cũng không có chuyện gì đâu. Thập Nhất Nương nói, chính phòng luôn đốt lò sưởi, khói bụi trong nhà thì đã có mấy Tú Liên quét dọn giúp rồi. Vừa nói, nàng vừa bưng chén trà, nếu như có chuyện gì, chắc chắn đến lúc đó sẽ nhờ các vị di nương giúp một tay. Ba di nương thấy thế, khom gối hành lễ, nối đuôi nhau lui xuống. Thái phu nhân nhìn bóng lưng của Dương thị, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hiện giờ Dương thị còn chưa được thị tẩm, tin chắc rằng rất nhiều người trong phủ đều biết, chứ đừng nói là thái phu nhân. Lúc thập nhất nương mang thai không được tốt, Từ Lệnh Nghi có rất nhiều thương tiếc, ở trong phòng chiếu cố chăm sóc thập nhất nương. Tiếp đến là sinh nở, đầu tiên là khó sinh, sau đó Cẩn Ca Nhi lại có chút không thoải mái. Bây giờ con bé lại bị rong huyết, cần phải điều dưỡng 3-5 năm. Dựa vào chuẩn mực hiền thê, con bé nên an bài thiếp phòng thị tẩm, đến phiên ngày ở trong phòng của mình càng phải cho thông phòng hầu hạ mới phải. Bây giờ Từ Lệnh Nghi cứ một mực ở trong phòng của mình. Thập nhất nương giả bộ hồ đồ. Nương, nương ăn cơm chưa? Nếu còn chưa ăn cơm, không bằng ăn với cùng chúng con nhé. Thập nhất nương vừa cười, vừa kéo tay Từ Tự Giới, vừa khoác vai Từ Tự Chuân, chúng con cũng chưa ăn cơm. Thái phu nhân thấy thế cười nói, cũng được, vậy bảo phòng bếp nhỏ của con làm cho ta món canh vịt già nấu măng nhé. Đây là món ăn thái phu nhân thích ăn nhất. Thập nhất nương cười vâng dạ, phân phó Trúc Hương đi truyền lệnh. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới vây xung quanh, một nhóc la hét muốn ăn tôm nõn Long Tĩnh, một cậu thì la hét đòi ăn bánh bơ hoa hồng. Thái phu nhân bị chọc cho cười ha ha, nói với Cẩn Ca, con chưa hiểu chuyện, con thấy Ngũ Ca con cũng biết bánh bơ, bánh bao thịt kho tương. Từ Tự Giới thích ăn bánh bao thịt kho tương, điều này cả nhà đều biết. Cậu nhóc có chút xấu hổ cúi đầu. Thập nhất nương vừa cười vừa xoa đầu cậu nhóc, ghé sát tai Giới Ca Nhi nhẹ giọng nói, mẫu thân cũng thích ăn bánh bao thịt kho tương. Từ Tự Giới ngẩng đầu, khuôn mặt ửng hồng, thế nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Hai ngày sau, thập nhất nương tới Trung Cần bá phủ tặng quà cưới cho Nhàn tỷ nhi. Vẻ mặt Cam phu nhân tươi cười đi ra nghênh đón. Sức khỏe của tứ phu nhân không tốt, còn đích thân tới đây. Thật là khiến ta không biết phải nói gì cho phải. Thập nhất nương khách sáo nói, Nhàn tỷ nhi xuất giá, dù thế nào muội cũng phải tới xem một chút. Hai người vừa nói vừa đi vào phòng lớn ở chính phòng. Có hai người phụ nữ có vẻ đã lấy chồng khoảng 18-19 tuổi ngồi trong phòng lớn. Trong đó có một người ăn mặc đẹp đẽ hoa lệ nhưng tướng mạo thì bình thường, người còn lại ăn mặc giản dị mộc mạc nhưng tướng mạo lại xinh đẹp. Hai người họ ngồi sóng vai nhau trên ghế thái sư, mặc dù đang nói chuyện, nhưng bầu không khí trong phòng lại lộ ra có chút lành lạnh. Thập nhất nương không khỏi thầm kỳ quái. Cam phu nhân đã cười với nàng giới thiệu, hai vị này đều là chị em dâu của thất cô phu nhân nhà chúng ta. Vừa nói vừa chỉ vào người có tướng mạo bình thường, vị này là Lương tam phu nhân Dương thị. Lại chỉ tiếp vào người còn lại, còn vị này là Lương nhị phu nhân Hoàng thị. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hai người đó không hẹn mà gặp đều nhìn vào người thập nhất nương. Thân thể của thập nhất nương hao gầy không ít, vì vậy hôm nay cố ý búi tóc kiểu đọa mã, mặc áo lụa màu xanh da trời ngắn có viền màu xanh lá mạ, mặc váy lụa thập nhị bức tương màu xanh lá mạ có thêu hoa mai màu xanh da trời. Mùa đông đại hàn như vậy, mà mặc như thế không khỏi toát ra vài phần duyên dáng yêu kiều, tay lại đeo chuỗi vòng đá thạch lựu tự tay làm, được cuốn thành 7-8 vòng. Trong thanh lệ lại có vài phần quyến rũ. Trong mắt Dương thị thì lộ ra mấy phần hâm mộ, còn trong mắt Hoàng thị lại mang theo vài phần nghi hoặc. Cam phu nhân giới thiệu thập nhất nương, vị này là phu nhân Vĩnh Bình hầu La thị. Hai ngày trước vừa mới sinh một vị công tử, gia cữ liền tới tặng quà cưới cho Nhàn tỷ nhi nhà chúng ta. Trong giọng nói toát ra vài phần đắc ý, thập nhất nương cười làm lễ gặp mặt với hai vị kia. Đáy mắt của Dương thị lóe lên một tia đố kỵ, Hoàng thị thì luôn dựng thẳng sống lưng, khẽ ngẩng cao mặt lộ ra vẻ rất kiêu ngạo. Thập nhất nương nhìn Dương thị một cái, đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt danh mãnh. Nàng cười chào hỏi Hoàng thị, không ngờ lại gặp được thiên kim tiểu thư của Hoàng đại nhân ở đây. Hoàng thị khẽ kinh ngạc, thập nhất nương đã nói, nhà mẹ đẻ ta ở Dư Hàng. Lúc trước chúc thọ lệnh tổ mẫu, đại ca ta đã từng phụng mệnh phụ thân đến trước chúc mừng. Hoàng thị nghe đến đây, nét mặt liền có vài phần thân thiết, hóa ra phu nhân là người Dư Hàng. Ta khi đó theo gia phụ đang nhậm chức ở đó. Đó chính là duyên phận. Thập nhất nương cười nói, khi đó là không quen biết, đến Yên Kinh cũng không lộ mặt ra ngoài. Nụ cười của Hoàng thị trở nên thân mật, đều là chỗ quen biết cũ, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi, ngồi xuống nói chuyện đi. Cam phu nhân nghe thấy thế kêu gọi nhiệt tình các nàng ngồi xuống. Thập nhất nương hỏi tới Lan Đình, sao vẫn chưa thấy nàng ấy nhỉ, đang cùng đại ca muội ấy nói chuyện. Cam phu nhân vừa cười, vừa sai tiểu nha hoàn dâng trà bánh lên. Thập Nhất Nương thì cùng Hoàng thị nói chuyện ở Giang Nam, tự nhiên cũng bỏ rơi Dương thị một mình vắng vẻ ở bên cạnh. Sắc mặt Dương thị toát ra chút u ám. Hoàng thị thấy thế, bộ dáng dường như rất vui vẻ, càng hăng hái nói chuyện với Thập Nhất Nương. Vẻ mặt của Dương thị càng ngày càng khó coi. Dù sao cũng đều là khách, lại cứ tiếp tục như vậy, nếu Dương thị trở mặt hổ thẹn vẫn là cam gia. Ý nghĩa chợt lóe, Thập Nhất Nương đang muốn nói thêm vài câu nữa với Hoàng thị, Lan Đình đã bước vào. Lan Đình mặc áo ngắn lụa hoa màu hồng đào, vấn tóc hình tròn, tai đeo khuyên vàng, cài châm, gương mặt có chút căng thẳng, hai đầu lông mày vì thế mà lộ ra vài phần nghiêm túc. Nhìn thấy Thập Nhất Nương ngồi trong phòng, Lan Đình nở nụ cười, lại có vẻ cười mời như trước kia. Thập Nhất Nương, sao ngươi lại đến đây? Lan Đình vội tiến lên phía trước nắm tay Thập Nhất Nương, ta nghe nói cứ cách 5 ngày Lưu Y Chính lại đến khám cho ngươi một lần. Sức khỏe của ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa? Đã dần dần khỏe lên rồi. Thập Nhất Nương không muốn nói nhiều, chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Lan Đình gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa. Thập Nhất Nương nói muốn ra ngoài thăm Cam Thái Phu Nhân. Cam Phu Nhân cũng chẳng bất ngờ, mọi người đều biết Cam Thái Phu Nhân và Thập Nhất Nương chung vốn làm ăn, kiếm lời rất nhiều tiền. Lan Đình nghe xong lập tức nói, ta vừa mới về đã bị đại ca lôi đi nói chuyện, còn chưa đến hành lễ với mẫu thân. Sau đó nói chúng ta cùng đi sang thăm đi. Cam Phu Nhân dường như có chút không vui, nhưng vẫn phái tiểu nha hoàn dẫn các nàng sang viện của Cam Thái Phu Nhân. Trên đường đi, Thập Nhất Nương hỏi Lan Đình, ta nghe chị dâu ngươi nói, đại ca ngươi đến tìm ngươi. Chẳng lẽ vẫn là vì chuyện của Thuyền Châu sao? Có thể là trước mặt bằng hữu đáng tin cậy, Lan Đình mới kéo bỏ mặt nạ xuống, còn nói ngay cả việc còn con này cũng không giúp. Sao huynh ấy lại giao lưu với người nhà cung gia chứ? Ta khuyên huynh ấy đừng nên vận chuyển hàng làm ăn cùng cung gia nữa, trong cung gia, nhà nào cũng có gia nghiệp lớn, cho dù ngay cả ở trên biển vứt bỏ một chiếc thuyền cũng không đáng để nhỏ giọt mồ hôi cuối cùng. Nhưng nhà chúng ta lại động thật sự vào gân cốt, nếu có chuyện gì, há chẳng phải không kịp hối hận sao? Nói đến thế rồi, nhưng một câu, đại ca cũng không nghe lọt. Ta cũng chẳng có cách nào nữa, thật khiến người ta phiền chết đi được. Lại nói tiếp, ngươi cũng thấy rồi đó. Tuy chúng ta chỉ có ba chị em dâu, nhưng mỗi người đều có cách nghĩ riêng, tâm tư riêng. Ta ở bên này nếu muốn vì chuyện nhà mẹ đẻ mà cứu người, chỉ sợ bọn họ biết ngay tức khắc. Đến lúc đó ta sao có thể ưỡn thẳng lưng mà sống đây? Chưa đợi Thập Nhất Nương trả lời, các nàng đã đi đến cửa sân viện của Cam Thái Phu Nhân. Hai người dừng cuộc nói chuyện, theo tiểu nha hoàn vào phòng. Cam Thái Phu Nhân nhìn thấy họ, rất vui mừng. Vừa cười vừa lôi kéo tay Thập Nhất Nương, những ngày này ta vừa nghe thấy người khác nói muội khó sinh, lại nghe được người khác nói muội bị rong huyết, khiến ta hồ đồ lơ ma lơ mơ. Bèn phái người đi hỏi thăm, cũng chẳng hỏi ra được gì cả. Ngày nào cũng lo lắng không yên. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Thập Nhất Nương vừa cười vừa nói ngắn gọn tình hình. Không có gì, chỉ sợ bóng sợ gió một trận thôi. Biết được mọi chuyện đều tốt, vẻ mặt của Cam Thái Phu Nhân như chút hỏi gánh nặng cha hỏi đến Lan Đình. Con cũng rất tốt ạ. Sắc mặt Lan Đình nhàn nhạt trả lời vài câu, thì đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương nhớ Cần Ca Nhi, cũng chuẩn bị cáo từ về phủ, nói vài câu đại khái lần sau sẽ đến thăm tỷ rồi cùng Lan Đình ra khỏi sân viện của Cam Thái Phu Nhân. Những ngày này thời tiết nắng ráo, ánh nắng mặt trời chiếu trên khuôn mặt mọi người, sáng ngời, nhưng lại không chói mắt, chỉ cảm thấy ấm áp. Bước chân của Lan Đình có chút chậm chạp, nhẹ giọng nói, hôm qua ta nhận được thư của Tam Tỷ do nha hoàn thiếp thân của tỷ ấy đưa tới, nói Tam Tỷ có thai rồi. Vừa vào cửa đã có tin vui, đây là một chuyện tốt. Nhưng tại sao sắc mặt của Lan Đình lại kỳ lạ thế này nhỉ? Đang suy nghĩ, đã nghe Lan Đình lẩm bẩm, kết quả bị tiểu thiếp làm cho tức giận đến nỗi sinh non rồi. Ta, Thập Nhất Nương không khỏi dừng bước chân. Lan Đình cũng dừng lại theo. Lan Đình nhìn Thập Nhất Nương, cười đau xót, ta cũng không trông cậy vào đại ca đi đến đó tranh luận với Tưởng gia, chỉ muốn bảo huynh ấy viết một lá thư khiển trách một phen thôi. Ai ngờ, Lan Đình nghiêng mặt đi, khóe mắt đã nhỏ xuống giọt lệ. Vì vậy mới quyết định về nhà mẹ đẻ tặng quà cưới cho nhàn tỷ nhi sao? Chương 478, tình cảnh chung. Vốn là muốn nhân cơ hội cùng đại ca nói chuyện một chút. Kết quả đại ca chỉ lo chuyện bên Thuyền Châu. Lan Đình cúi thấp đầu, cầm khăn tay lau khóe mắt, còn trách ta nhiều chuyện. Cuộc đời này tóm lại vẫn là dựa vào bản thân mình là chính. Thập Nhất Nương nắm chặt tay Lan Đình, ngươi chi bằng viết thư an ủi Tào Nga, giúp nàng ấy nghĩ ra chủ ý, vậy thì càng tốt. Lan Đình gật đầu, đợi tâm trạng ổn hơn một chút, lúc này mới cùng Thập Nhất Nương đi về phía chính phòng. Cam phu nhân đang nói chuyện cùng Dương thị, Hoàng thị và một người phụ nhân mặc áo dày màu xanh ngọc thêu chuông vàng khắp áo. Nghe thấy tiếng động, người phụ nhân kia quay đầu lại, là một người quen của thập nhất nương Tư Thái Thái Trung Sơn Hầu Đường gia. Hôm nay thật là khéo. Đường Tư Thái Thái đứng lên chào lễ với thập nhất nương, không ngờ lại gặp tứ phu nhân ở đây. Biểu hiện rất niềm nở. Thập nhất nương cười đáp lễ. Đường Tư Thái Thái lập tứ chào đón thập nhất nương đến bên cạnh mình ngồi, thân thiết nắm tay nàng, lần trước uống rượu đầy thắng, nghe nói sức khỏe của phu nhân hơi yếu, vì vậy cũng không dám làm phiền. Ngày đó, Đường Tư Thái Thái ở trong phòng khách nghe hí kịch, vừa nói vừa cẩn thận đánh giá thập nhất nương, trông bộ dạng của ngươi cũng khá hơn lần trước rất nhiều. Dựa vào giao tình giữa hai người, cử chỉ hành động của Đường Tư Thái Thái có chút thân thiết. Thập nhất nương không nói cũng không biểu lộ biểu cảm gì, rút tay ra thuận tiện giơ tay lên không lộ chút dấu vết vén tóc mai, cười nói, đa tạ Tư Thái Thái nhớ thương, lưu y chính y thuật cao minh ta bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Đường Tư Thái Thái nghe thế thì lộ ra nụ cười vui vẻ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Một lần ta bị bệnh toàn bộ chuyện trong nhà đều đặt ở trên người Thái phu nhân. Lão nhân gia người dẫu sao cũng đã lớn tuổi rồi. Có những chuyện vẫn cần Thái phu nhân quyết định. Sau đó chỉ vào chuỗi vòng đá thạch lựu trên tay thập nhất nương, từ tứ phu nhân thật là một người lan tâm huệ chất. Trong hộp trang sức của ta cũng có một thanh đá thạch lựu như vậy, giữ lại để làm châm hoa thì hơi nhỏ. Làm ghim cài trên vạt áo thì lại thiếu một chút. Cũng không nghĩ đến làm như của tứ phu nhân, làm chuỗi vòng tay đeo trên người, vừa tươi mới vừa xinh đẹp. Không trách mọi người đều nói phu nhân Vĩnh Bình Hầu là người biết cách ăn mặc trang điểm nhất Yên Kinh. Thập nhất nương dùng đá thạch lựu làm vòng tay, có hạt nhỏ như hạt gạo, có hạt to như hạt đậu tương, mà còn không theo quy tắc nào, thường thì đều dùng làm đồ trang sức của giày. Chẳng qua là nàng bỗng nổi hứng, đeo trên tay, không hề giống không có tác dụng như lời Đường Tư Thái Thái nói. Có điều, Đường Tứ phu nhân nổi danh mạnh vì gạo bạo vì tiền, chuyện gì đến miệng nàng ấy, đều phóng đại mấy phần. Lời này không dám đảm đương. Thập nhất nương khẽ cười, chẳng qua là thích thì làm mà thôi. Vừa nói, ánh mắt của thập nhất nương nhìn nhanh mọi người ở trong phòng một lượt, phát hiện trên đầu Cam Thái phu nhân cài bông hoa lụa nhiều cánh chồng chất lên nhau, lập tức nói, ta thấy kiểu hoa lụa của Cam Thái phu nhân hết sức mới mẻ độc đáo, có phải là kiểu dáng mới ở trong cung chăng? Cam Thái phu nhân nghe thế cười nói, không phải kiểu dáng mới ở trong cung đâu, là từ phố Đông bán trở lại đấy. Nói là hôm nay sẽ bán ra kiểu mới nhất Tô Châu. Đường tứ phu nhân nghe xong, lại cùng Cam phu nhân nói đến hoa lụa. Hiện giờ phủ nội vụ không có sư phó nào giỏi cả. Không giống như lúc chúng ta còn nhỏ, mỗi lần đến phủ nội vụ nhất định sẽ có đồ đẹp. Lại kéo Hoàng thị vào trong cuộc nói chuyện luẩn quẩn này, người mới vừa từ Giang Nam tới, bây giờ bên Giang Nam đều đang thịnh hành những thứ gì thế? Hoàng thị cười nói đến thịnh hành, đầu năm thứ này, cuối năm thứ khác. Cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà năm ta gả đến Yên Kinh, vẫn thịnh hành váy tương giang bát bức. Thế mà vào mùa thu, lúc chị dâu đến thăm, mang cho ta hai chiếc váy tương giang, đều là nhị thập tứ bức. Nói là kiểu mới của mùa thu năm nay. Đường Tư Thái Thái nghe thế ô lên một tiếng, ánh mắt liền rơi trên người thập nhất nương, xem ra thế này chúng ta đều cổ hủ lạc hậu hết rồi, trái lại từ tứ phu nhân tốt xấu gì cũng chạy theo thịnh hành một thời. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào chiếc váy tương giang thập nhị bức của thập nhất nương. Tất cả đều do giản sư phó ở cửa hàng hỉ phô của ta làm đó. Thập nhất nương cười nói, trái lại ta cũng không để ý mấy thứ này. Rốt cuộc cũng là nhân vật đứng đầu giới thêu may. Đường tứ phu nhân cười nói, không giống như chúng ta, nếu không nhìn ở trong cung thì cũng là mấy cửa hàng may ở phố Đông, mặc tới mặc lui, đều là không đổi canh cũng chẳng đổi thuốc, vẫn cùng một kiểu. Lại hỏi Lan Đình, chiếc váy của ngươi may thật đẹp, là kỹ thuật may của người Tô Châu hay là kỹ thuật may của người Hồ Bắc thế? Nói tới nói lui cũng không hề để ý tới Dương Thị. Dương Thị ngồi một bên, biểu tình có vẻ u ám. Thập nhất nương nhân lúc Đường Tư Thái Thái quay qua nói chuyện với Cam phu nhân, nháy mắt ra dấu với Lan Đình. Lan Đình hiểu ngay, khe khẽ chép miệng đứng lên nói, thời gian không còn sớm nữa, đại tẩu chúng muội cáo từ trước đây. Lúc nào nhàn tỷ nhi đưa đồ cưới, bọn muội lại tới. Dương Thị và Hoàng Thị nghe thế cũng đều đứng dậy. Cam phu nhân vội nói, thất cô phu nhân hiếm khi về một chuyến, hay là ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Không cần đâu, Lan Đình cười nói, ba chị em dâu nhà muội đều đi ra ngoài hết, bên cạnh mẹ chồng không có ai hầu hạ bà. Hôm khác lại tới làm phiền tẩu tẩu. Thập nhất nương phát hiện lúc Lan Đình nói những lời này, Dương Thị có chút bĩu môi khinh thường, đáy mắt Hoàng Thị hiện lên tia giễu cợt. trông bộ dạng này, tình hình của Lan Đình cũng có chút khó khăn. Nàng ngẫm nghĩ xong, cũng đứng lên, ta cũng về trước đây. Con còn ở trong nhà, trong lòng cảm thấy không an tâm. Đường Tư Thái Thái thấy thế cũng muốn về. Khách về chủ nhàn, yên tĩnh. Đường Tư Thái Thái vừa cười vừa nắm tay Cam phu nhân, huống chi mấy ngày nay ngươi cũng đang bận rộn. Đợi đến lúc nào ngươi rảnh, chúng ta lại tới nói chuyện vui vẻ. Cam phu nhân thấy các nàng nhất quyết ra về, vừa nói, mời ở lại, vừa tiễn các nàng ra cửa Thủy Hoa Môn. Đường đi hơi xa, hành lang quanh co, mỗi người một bước dần dần kéo thành khoảng cách. Đường Tư Thái Thái vẫn luôn cùng Cam phu nhân nói chuyện, hai người sóng đôi nhau đi đầu tiên. Đường Tư Thái Thái lại thỉnh thoảng quay sang nói một hai câu với Hoàng Thị, vì thế mà Hoàng Thị đi sát phía sau hai người họ. Quan hệ giữa Thập Nhất Nương và Lan Đình rất tốt, đương nhiên là đi cùng nhau. Chỉ có Dương Thị tiến lên phía trước mấy bước, Hoàng Thị chỉ mải nói chuyện với Đường Tư Thái Thái và Cam phu nhanh, lui lại phía sau vài bước. Thập Nhất Nương và Lan Đình lại đang thì thầm to nhỏ với nhau. Thành ra đi ở giữa với vẻ mặt cứng nhắc, nhưng cũng không biết Thập Nhất Nương và Lan Đình đang bàn luận về chuyện của mình. Dương Thị, đã xảy ra chuyện gì thế? Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng của Dương Thị khẽ hỏi, ta thấy Đường Tư Thái Thái đối với nàng ta có chút không mặn không nhạt. Giống như các nàng chỉ xã giao bên ngoài vậy, tuyệt đối không thể vì yêu thích của một người mà đi lạnh nhạt với một người nào đó hoặc thân thiết với một người nào đó. Hóa ra ngươi không biết. Lan Đình khẽ nói, vài ngày trước đê ở bên Giang Lăng bị nước mưa xối vỡ tung hết. Có ngự sử báo tin tổng đốc phụ trách vận chuyển đường sông tham ô, liên quan cả đến kiến chữ hầu. Hoàng thượng nổi giận, sai đô sát viện ngự sử điều tra rõ chuyện này. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, ý ngươi muốn nói, hoàng thượng muốn đối phó với kiến chữ hầu. Lan Đình gật đầu, bố chồng ta vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên. Từng hỏi khéo giao tình giữa ta và ngươi như thế nào. Lại nói, nghe nói Trung Sơn Hầu cũng có quan hệ với chuyện này. Mọi người đều là người thông minh, chỉ nói chút ít rồi dừng lại. Buổi tối gặp Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương nói, hầu gia biết chuyện này không? Từ Lệnh Nghi trả lời ngắn gọn nhưng xúc thích, ta đang tính thời gian, hoàng thượng cũng hẳn là động thủ rồi. Sau đó kéo nàng, những chuyện này trong lòng ta đã có tính toán. Nàng chỉ cần an tâm dưỡng bệnh cho khỏe là được rồi. Ý bảo trong lòng ít để ý tới chuyện này đi. Nếu đã như vậy, lần đầu tiên nàng chính thức tham dự vào nơi kết giao ở Yên Kinh, sao Thái phu nhân lại muốn kiểm tra nàng những quan hệ rắc rối phức tạp này đây? Dễ nhận thấy được là muốn con dâu có chút nhạy bén. Có phải thân thể mình không khỏe, nên Từ Lệnh Nghi sợ mình suy nghĩ lo ngại nhiều, nên mới nói như thế, đúng không? Thập Nhất Nương ôm Cần Ca Nhi ở trong vòng tay, xoa đầu cậu nhóc đang nhắm tịt hai mắt. Tuy Từ Lệnh Nghi có ý tốt nhưng nàng không làm được, mặc dù nàng không có lực ảnh hưởng đến chuyện gì, nhưng một khi không liên hệ với thế giới bên ngoài cũng sẽ đem bản năng năng lực sinh tồn dần dần đánh mất, trở thành dây leo sống ký sinh. Nhưng mà Từ Lệnh Nghi biết chuyện này chắc hẳn cũng đã có toan tính riêng. Nàng hơi an tâm, dần dần chìm vào mộng đẹp. Từ Lệnh Nghi nhìn hai khuôn mặt dựa sát vào nhau, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Mấy ngày này hắn vẫn luôn bên cạnh Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương có chút áy náy sao? Nếu không, hôm đó nàng cũng sẽ không chủ động. Nhắc đến cũng thật kỳ là tuy rằng hắn không thích đêm ngày kèn trúc, nhưng cũng không phải là người ẩn nhẫn. Kể từ sau khi Thập Nhất Nương mang thai, hắn đối với đứa trẻ này đặc biệt chờ mong, đếm ngày tính thời gian khi nào con chào đời. Đợi sau khi Cần Ca Nhi ra đời, hứng thú lớn nhất của hắn là quan sát con lớn lên từng ngày. Giống như bộ dạng lúc này vậy, hắn đang ngắm nhìn mẹ con hai người, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Từ Lệnh Nghi nghĩ tới đây thì nở nụ cười giúp hai mẹ con đắp chăn. Lời nói của Thái phu nhân bất ngờ hiện lên trong đầu Từ Lệnh Nghi. Chuyện của Dương gia cũng đã là năm trước năm sau rồi. Chuyện của Dương thị con cũng cần phải quyết định mới được. Không thể cứ kéo dài như vậy. Sau hôn lễ của Nhàn tỷ nhi chính là Thập Nhị Nương xuất giá. Thập Nhất Nương sợ tiếng pháo bánh làm Cần Ca Nhi sợ, không bế theo cậu nhóc đi cùng Từ Lệnh Nghi về ngõ cung huyền. Hầm Ca Nhi nhà Ngũ phu nhân rất nghịch ngợm bướng bỉnh, cũng rất tò mò, chỗ nào cũng muốn vén ra xem một tí, trước đào theo thằng nhóc chạy khắp nơi. Anh nương tuy hoạt bát hiếu động nhưng so với Hầm Ca Nhi thì vẫn an tĩnh hơn rất nhiều, ở trong sân viện chơi cùng với nha hoàn chăm sóc của mình. Mặc chiếc áo khoác dày, nhìn không ra tứ nương đang mang thai đang ngồi trên kháng cạnh cửa sổ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn La Trấn Thanh đang đi dạo loanh quanh ở trong sân viện giống như đại lão gia nhàn tản, tươi cười với Thập Nhất Nương, tứ đệ thật có phúc cưới được một người vợ giỏi giang. Cưới xin của Thập Nhị Nương, mọi thứ từ đầu đến cuối đều do một mình La Tứ phu nhân lo liệu. Tứ ca không chỉ có phúc, mà còn được hưởng phúc. Thập nhất nương vừa lắng nghe vừa cười uống một ngụm trà, nếu không, mọi chuyện tứ ca đều phải vung tay múa chân một phen rồi. Bất kể là có lý hay không có lý, tứ tẩu lại có thể can thiệp vào chuyện cưới xin của thập nhị muội, chỉ sợ cũng không suôn sẻ như thế này. Muội nói lời này cũng có lý. Tứ nương vừa nói vừa gật đầu, rèm cửa vén lên, ngũ nương đi vào. Bên ngoài bận tối mắt tối mũi, hai người các muội ngược lại vô cùng nhàn, trốn ở trong này lười biếng. Ngũ nương vừa cười vừa ngồi xuống cạnh thập nhất nương. Tứ nương bèn cười nói, bọn muội đã là cô phu nhân. Không ngồi ở trong này xem, chẳng lẽ còn ra đó giúp bận rộn hay sao? Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng pháo trúc. Vương gia nghênh đón người mang đồ cưới đến rồi. Ngũ nương bèn kéo thập nhất nương, tứ tí đang mang thai, chúng ta đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Thập nhất nương sợ pháo trúc có chút do dự. Ngũ nương cũng không nhìn về phía nàng. Chương 479 tình cảnh hạ. Tứ nương là một người thấu đáo, thấy vậy thì cười nói, ta đi xem thứ tỷ phu của các muội một chút có đã uống say mềm rồi hay không, vừa nói, vừa định xuống giường. Thập nhất nương sao lại có thể để tứ nương đang mang thai đi ra ngoài được. Nàng cười nói, tứ tỷ vẫn là ở trong này nghỉ ngơi đi. Nếu tỷ lo lắng thứ tỷ phu, để muội sai hồ phách đi xem một chút lại nói, muội và ngũ tỷ đi xem náo nhiệt một lát lập tức sẽ trở lại. Tứ nương cũng không khách sáo với các nàng, gật đầu cười, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Ngũ nương dẫn thập nhất nương đến nhĩ phòng không có người ở một bên. Muội biết đại ca tại sao không có tới không? Ngũ nương hỏi thẳng vào vấn đề. Thập nhất nương nghĩ đến khi La Tứ phu nhân muốn nói lại thôi, nghĩ đến La Trấn Thanh là bảo đệ của ngũ nương, nàng cười nói, nghe tứ tẩu nói, đại ca có chuyện phải làm. Ngũ nương cười lạnh, tỷ nói cho muội biết nhé. Đại ca đi xử lý chuyện sàn nghiệp ở Phúc Kiến rồi. Phúc Kiến, trong lòng thập nhất nương động một cái. Ngũ nương đã nói, ban đầu khi phụ thân còn đang đương chức, mẫu thân từng cùng người ta hùn vốn làm vườn trà. Sau đó phụ thân có đại tang, vườn trà làm ăn xuống dốc không phanh, phía đối tác đã nghĩ cùng phụ thân giải tán. Nhưng không ngờ muội gả vào Vĩnh Bình Hầu phủ, chuyện này mới từ từ có chút khởi sắc. Hiện nay Phúc Kiến đại loạn, những năm này vườn trà tuy có khởi sắc tốt, nhưng rốt cuộc không thể so với lúc trước. Phụ thân bắt đầu nảy sinh ý nghĩ đem cả vườn trà, trà nghiệp giao cho bên đối tác. Nếu không, thập nhị muội xuất giá, làm sao lại có nhiều đồ cưới như vậy? Thập nhất nương thất kinh, nhưng hàm hàm hồ hồ nói, Phúc Kiến quá xa, đem cả vườn trà ra ngoài cũng tốt. Ngũ nương nghe vậy thì mắt lóe lên, muội có biết tổng cộng cả vườn trà là bao nhiêu lượng bạc không hả? Trong lòng thập nhất nương vang lên một tiếng chuông lớn, khẽ lắc đầu, bất luận giá trị bao nhiêu bạc, tất cả sản nghiệp trong nhà có liên quan gì đến chúng ta chứ? Muội ngốc thế, ngũ nương thấp giọng la lên, thập nhị nương xuất giá của hồi môn 5.000 lượng bạc, lúc chúng ta xuất giá thì bao nhiêu lượng bạc? Mẫu thân năm đó không phải đã nói tính của cả ba nữ nhi trong tay không phải quá ít hay sao? Bây giờ trong nhà có bạc ít nhiều gì cũng phải bổ sung cho chúng ta mới đúng chứ? Bổ sung đồ cưới, thập nhất nương há mồm trợn mắt nhìn ngũ nương. Đúng vậy, ngũ nương vẫn ăn nói hùng hồn cây ngay không sợ chết, ta điều tra rồi. Trước kia cũng có ngoại lệ như vậy, nhà mẹ đẻ phát tài, xuất ra bổ sung đồ cưới cho con gái đã lấy chồng. Suy nghĩ trong đầu thập nhất nương nhanh chóng chuyển động. Chuyện tốt như vậy, tại sao tỷ ấy lại nói với mình? Chẳng qua là muốn mượn tên tuổi của mình chờ thời cơ tốt thì ra điều kiện với La Trấn Hưng mà thôi. Muội thấy chuyện này hay là ngũ tỷ tìm đại ca nói chuyện đi. Thập nhất nương cân nhắc nói, năm đó khi muội xuất giá, mẫu thân dùng bạc. Ai trong các tỷ đều có thể đi, nhưng muội đi thì hơi vô lý, không muốn cùng ngũ nương nhiều lời nữa. Mở cửa bình phong, cũng không biết là người nào tâng bốc chuyện này, hôm nay có thể sẽ kiếm được một khoản lớn. Vừa nói cũng không đợi ngũ nương bày tỏ gì, trực tiếp ra khỏi cửa. Hôm sau ngày chính, Từ Lệnh Nghi và thập nhất nương để Cần Ca Nhi ở nhà. Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới và Trinh Tỷ Nhi theo hai người đến ngõ Cung Huyền uống rượu mừng. Thành Ca và Lập Ca nhà tứ nương cũng đều tới. Dư Thành lớn tuổi một chút, Dư Lập lớn hơn Từ Tự Chuân hơn 2 tuổi. Cùng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới rất nhanh đã chơi cùng nhau. Chờ đến khi hôn lễ xong, trở về Từ Tự Chuân còn nhớ đến Dư Lập muốn đến nhà tứ nương chơi. Ăn cháo mồng 8 tháng chạp xong là sắp đến năm mới rồi, thập nhất nương khuyên giải lúc này các con đi, từng nhà tất cả đều bận rộn chuẩn bị đón năm mới, người ta còn phải chiêu đãi các con, há chẳng phải khiến cho người ta thêm phiền toái sao. Mẫu thân thấy, chi bằng chờ hết năm rồi đi. Từ Tự Chuân miễn cưỡng gật gật đầu. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, người phái đi Lạc Diệp Sơn đã về, nói nhị thiếu gia chuẩn bị sáng ngày 24 trở về phủ. Sắp đến Tết rồi, Thập Nhất Nương phái người đi đón Từ Tự Dụ. Thập Nhất Nương bèn phân phó Hồ Phách đến sân viện của Từ Tự Dụ xem một chút, đến lúc đó bảo bọn họ đốt lò sưởi lên, đồ đạc cũng chuẩn bị xong xuôi hết đi. Cần thêm gì thì thêm vào, cần đổi gì thì đổi ngay đi. Hồ Phách cười vâng dạ, Lưu Y Chính tới. Sức khỏe của phu nhân đã khôi phục rất tốt, châm cứu xong, Lưu Y Chính bước nhanh lui ra ngoài mảnh trướng, sau này hạ quan cứ cách 10 ngày, nửa tháng lại tới châm cứu cho phu nhân là được rồi. Nhưng Từ Lệnh Nghi còn muốn hỏi rõ, rốt cuộc là 10 ngày hay là nửa tháng. Vừa nói, vừa tự mình bật cười, cho dù ta chọn 10 ngày cũng sai mà chọn nửa tháng cũng là sai. Thập Nhất Nương nghĩ đến lần đầu tiên Lưu Y Chính đến xem bệnh cho mình đã nói tốt nhất nghỉ ngơi 7-8 ngày. Nếu như có thể nghỉ 10 ngày nửa tháng thì càng tốt. Nếu không được thì nghỉ 4-5 ngày, thì bỗng cười phì ra một tiếng. Từ Lệnh Nghi ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn nàng đang mặc quần áo trong mảnh trướng một cái. Thập Nhất Nương vội vàng cúi đầu. Lưu Y Chính không khỏi ngượng ngùng, sau này phu nhân sau này dựa vào uống thuốc châm cứu là chính, cũng không cần kiêng những điều này. Từ Lệnh Nghi sau khi tiễn Lưu Y Chính thì quay về, nửa bên mảnh trướng cũng không cuốn lên, Thập Nhất Nương đang đắp chăn ngủ, trên khuôn mặt trắng noãn đã có màu phấn hồng nhàn nhạt, thần sắc điềm tĩnh, giống như đóa thủy tiên. Lá gan càng lúc càng lớn, hắn lẩm bẩm, vuốt ve cái trán của nàng. Giấc ngủ của Thập Nhất Nương bị quấy nhiễu, ưm một tiếng, cao mày nghiêng mặt muốn tránh khỏi tay của hắn. Từ Lệnh Nghi buông tay, giúp nàng kéo chăn, cũng không lập tức đi ngay, mà yên lặng ngồi một lúc, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng, rồi mới đứng dậy đi ra ngoại viện. Thập Nhất Nương mở mắt có chút mê mang, nhà nhìn viên gạch xanh được mài bóng như gương đến ngẩn người. Sắp tới cuối tháng rồi, các ma ma quản sự, nha hoàn, bà tử đều bận rộn quét rác rưởi bụi bặm, dán câu đối, trang trí bày biện nhà cửa. Thập Nhất Nương bận rộn chuẩn bị các thứ phụ vụ cho ngày Tết, đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên. Mùng 1 tháng giêng vào cung chúc năm mới, từ mùng 5 đến 15 theo Từ Lệnh Nghi đến các phủ đi chúc Tết. Trinh Tỷ Nhi bế Cần Ca Nhi ngồi trên đại kháng gần cửa sổ, không phải nói câu bộ màu hồng này nhìn rất đẹp thì nói ta thấy vẫn là mặc bộ màu trắng, màu tím là đoan trang. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy mệt mỏi, trước kia thì mong đợi lễ mừng năm mới, được lì xì. Sau đó lấy khăn gói hết lại cất trong hòm, trong lòng dĩ nhiên là yên tâm một chút, vừa nói, nàng không khỏi tự mình sửng sốt đầu tiên. Mấy ngày nay, trí nhớ ở Dư Hàng càng ngày càng rõ ràng, trí nhớ của kiếp trước thật giống như càng ngày càng mơ hồ. Có thể có một ngày trở thành một hình ảnh mờ mịt hay không? Trinh Tỷ Nhi nghe vậy thì cười khẽ, khó trách mẫu thân cùng Di Nương tốt nhất, Di Nương cũng đã nói như vậy, nói ngân phiếu đặt ở dưới gối, nằm ngủ cũng thấy an ổn một chút. Thập Nhất Nương cũng không ngăn cản Trinh Tỷ Nhi cùng Văn Di Nương gặp gỡ, dần dần, hai người cũng sẽ nói một hai câu. Nàng nghe thế vội thu lại tâm trạng, bế Cần Ca Nhi trong tay Trinh Tỷ Nhi lại, nhìn đôi mắt to tròn đen láy của con đang nhìn mình không chớp mắt. Nàng thơm Cần Ca Nhi một cái, nói, sao con còn chưa ngủ? Có phải muốn nghe trộm nương cùng tỷ tỷ nói chuyện không? Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy Cần Ca Nhi hé miệng cười nho nhỏ. Trinh Tỷ Nhi, con mau nhìn này. Thập Nhất Nương rất vui mừng, Cần Ca Nhi biết cười rồi này. Trinh Tỷ Nhi vội đi đến, nụ cười của Cần Ca Chi đã biến mất, tự nhiên dùng sức vươn cánh tay lên, muốn đem quả đấm trắng nõn nhỏ bé vào trong miệng. Nhưng mà chính như vậy, Thập Nhất Nương cũng cảm thấy con mình vô cùng đáng yêu. Nàng xoa đầu con, giúp con đội chiếc mũ hình quả dưa lên rồi quàng khăn vào, cười nói, hôm qua ta đặt Cần Ca Nhi ở trên giường gạch giúp bé mặc quần áo, thế nhưng bé lại nâng đầu muốn đứng lên, ta cũng không bế cậu nhóc dậy, cậu nhóc liền bật khóc, dường như chỉ một khắc thôi cũng không thể chịu được, tính nết như vậy là không được rồi. Lục đệ không thích nằm, Trinh Tỷ Nhi gật đầu, đệ ấy thích người ta bế thẳng người để nhìn xung quanh. Thập Nhất Nương cũng phát hiện, không phải nói trẻ sơ sinh sau 100 ngày đầu mới có thể vươn người muốn đứng sao. Sao Cần Ca Nhi lại sớm như vậy nhỉ? Có cần đi hỏi Điền Ma Ma một chút không ạ? Trinh Tỷ Nhi cũng không biết, giúp Thập Nhất Nương nghĩ cách. Thập Nhất Nương gật đầu, đang định sai tiểu nha hoàn gọi Điền Ma Ma vào, thì có tiểu nha hoàn đứng cách rèm bẩm, phu nhân, nhị thiếu gia đã về ạ. Lúc này mới vừa qua khỏi buổi trưa, nàng cho là chiều hoặc là hoàng hôn, Từ Tự Dụ mới về đến nơi. Mau mời vào đi, Thập Nhất Nương cười, Trinh Tỷ Nhi đã xuống kháng. Từ Tự Dụ mặc khẩm bào màu lụa Hàng Châu màu xanh nhạt đi vào. So với nửa năm trước, Dụ ca tuy không cao lắm nhưng cơ thể thì cường tráng một chút, tư thái có chút phong trần tuấn lãng. Mẫu thân, thần sắc của Dụ ca hờ hững nhưng cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương, cười hô một tiếng đại muội xong, ánh mắt bèn rơi vào Cần Ca Nhi đang nằm trong lòng Thập Nhất Nương. miệng con cười sắp thành tượng Bồ Tát rồi, nhưng mà con chưa từng gặp ngài ấy. Thập Nhất Nương thấy thế thì mỉm cười giới thiệu Cần Ca Nhi trong vòng tay mình ra cho Từ Tự Dụ gặp, đây là lục đệ con. Từ Tự Dụ cười đánh giá Cần Ca Nhi, lục đệ thật giống ngũ đệ, lớn lên có đôi mắt phượng. Không nói giống như mình, cũng chưa từng tiến lên một bước. Mặt mày của Cần Ca Nhi căng tròn nảy nở rồi, hình dáng đôi mắt cũng đã dần dần hiển hiện ra. Thập Nhất Nương biết tâm tư của Dụ Ca nặng nề, cũng không miễn cưỡng thằng bé nữa, cười nhìn Cần Ca Nhi, ta thấy đôi mắt này cũng có chút giống với Giới Ca Nhi. Vừa dứt lời, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới tới. Sau ngày mồng 8 tháng chạp, Triệu Tiên Sinh đóng cổng trường về quê, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới nghỉ Tết. Mỗi sáng sớm hai bé sẽ ở trong phòng của Từ Tự Giới luyện chữ to, sau đó sẽ đến phòng của Thập Nhất Nương thăm Cần Ca Nhi. Nếu Cần Ca Nhi đã đi ngủ, hai bé sẽ về ngủ trưa rồi lại đến. Nhìn thấy Từ Tự Dụ, hai huynh đệ lập tức chắp tay hành lễ, thu bớt vẻ mặt sung sướng lại. Từ Tự Dụ đáp lễ, ấm giọng hỏi hai cậu nhóc, nghe nói Triệu Tiên Sinh về quê rồi, giao cho các đệ rất nhiều bài tập. Từ Tự Chuân vâng một tiếng, Triệu Tiên Sinh nói, qua Tết Nguyên Tiêu thì mở trường, đến lúc đó muốn kiểm tra bài tập, nếu không hoàn thành thì phải ở trong vườn trồng 10 cây xanh. Nói tới đây, Chuân Ca Nhi không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ, đệ và ngũ đệ làm bài tập gần xong rồi, chỉ còn lại có 100 tờ chữ to chưa viết thôi. Từ Tự Giới ở một bên không tự chủ được mà gật đầu, dường như chứng thực lời nói của Từ Tự Chuân. Từ Tự Dụ nở nụ cười nhàn nhạt, Từ Tự Giới bèn chạy tới bên cạnh Thập Nhất Nương. Nương, nương, con và Tứ Ca mang cho lục đệ một thứ rất đẹp, cậu nhóc vừa nói, vừa kéo cánh tay nhỏ bé mập mạp của Cần Ca Nhi. Từ Tự Dụ nhìn theo, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đã nhìn thấy Từ Tự Chuân từ trong ống tay áo móc ra một chú gà con mổ thóc bằng đồ chơi, vừa nói lục đệ, đệ nhìn xem đây là cái gì. Vừa biểu diễn món đồ chơi, Cần Ca Nhi lập tức bị tiếng lục tục của chú gà con mổ thóc hấp dẫn, anh chàng này liền hướng về phía Từ Tự Chuân kêu một tiếng. Chương 480, huynh đệ thượng, Cần Ca Nhi, Thập Nhất Nương vừa mừng vừa sợ, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy con trai nói chuyện, vội chỉ món đồ chơi trong tay Từ Tự Chuân, chơi vui không con. Cần Ca Nhi nắm chặt quả đấm nhỏ, mở cặp mắt to đen nhánh tập trung tinh thần nhìn. Mẫu thân, Từ Tự Chuân cũng vui vẻ rạng rỡ hẳn lên, lục đệ thích gà con mổ thóc này. Ừ, Thập Nhất Nương cười gật đầu, Từ Tự Chuân cũng có chút hớn hở lôi kéo sợi dây. Đầu chú gà con đầu càng không ngừng mổ thóc trong máng. Nhưng chỉ được chốc lát, Cần Ca Nhi rời lực chú ý, ánh mắt của bé rơi vào người Từ Tự Dụ. Thập Nhất Nương liền chỉ vào Từ Tự Dụ, đó là nhị ca. Tiếng nói mềm mại, lộ ra vẻ rất thân mật. Từ Tự Dụ không khỏi đi lên. Dụ ca nhìn gương mặt phấn hồng nhỏ nhắn của Cần Ca Nhi, định vươn tay cầm bầy tay nhỏ bé mũm mĩm của Cần Ca Nhi, nhưng bầy tay của Dụ ca đến nửa đường, lại thu về. Một chuyện đơn giản như thế, Thập Nhất Nương không biết tại sao Từ Tự Dụ lại biểu hiện lo được lo mất như vậy. Hay là ở trên người thằng bé từng phát sinh chuyện gì chăng? Thập Nhất Nương từng gánh chịu khổ sở trong quá khứ, nàng hy vọng bọn nhỏ đều có một hạt mầm tốt đẹp trú tại trong lòng chúng. Nàng suy nghĩ một lát, giao Cần Ca Nhi cho Từ Tự Dụ, có muốn ôm đệ đệ một cái không? Từ Tự Dụ kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương, sau đó ánh mắt rơi trên người Cần Ca Nhi đang không chớp mắt quan sát mình, mẫu thân cho con ôm đệ đệ à. Dụ ca mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy sự không xác định, vẻ mặt lúc này toát ra mấy phần ngây thơ. Chẳng lẽ là mình đem vấn đề nghĩ quá nhiều rồi. Từ Tự Dụ dẫu sao cũng chỉ là thiếu niên 13 tuổi, ở xã hội này đề xướng quân tử tránh xa phòng bếp, huống chi là bế trẻ con. Thập Nhất Nương bật cười, cũng đã nghĩ đến chuyện con sẽ không bế đâu. Vừa nói, vừa nâng đầu của Cần Ca Nhi, để Cần Ca Nhi nằm ở đầu vai của mình, nét mặt của nàng cũng theo động tác này mà trở nên ấm áp điềm tĩnh như gió xuân. Trong lòng của Từ Tự Dụ hơi chấn động một chút, trí nhớ từ chỗ sâu thẳm mang theo tiếng nói mấy phần chán ghét gì rầm quanh quẩn bên tai của thằng bé, đừng để cho Dụ Ca Nhi nhích tới gần Chuân Ca Nhi. Ai biết nó lại lỗ mãng đến từ nơi nào, cẩn thận đem những thứ hôi thối quê mùa kia vào nhà, làm ô uế nơi này. Chuân Ca Nhi lại là trưởng tử thân thể ngàn vàng, không phải là cái loại chó mèo gì đó, không cần nuôi dưỡng thì là. Như có ma xôi quỷ khiến bên trong, Dụ ca đột nhiên vươn tay ra, bế thế nào ạ? Thập Nhất Nương thấy vẻ mặt của Từ Tự Dụ có chút mờ mịt, ngược lại hơi do dự. Nhưng trong mắt của Trinh Tỷ Nhi, trong mắt bộ dạng này của nhị ca lại lộ ra vẻ có chút không được tự nhiên. Là bởi vì mẫu thân muốn nhị ca ôm lục đệ mà nhị ca lại không biết làm ôm như thế nào. Trinh Tỷ Nhi nghĩ ngợi, cười khanh khách đi tới, nhị ca, để muội nói cho huynh biết làm thế nào để bế lục đệ. Vừa nói, vừa đi bế Cần Ca Nhi. Mình thì đứng ở bên cạnh Cẩn Ca Nhi lại mặc áo khoác rất dày. Thập Nhất Nương cười giao Cẩn Ca Nhi cho Trinh Tỷ Nhi. Trinh Tỷ Nhi làm mẫu cho Từ Tự Dụ quan sát, nhị ca, huynh nhìn nhé, cứ bế như vậy này. Chú ý đặc biệt là đầu, huynh nhất định phải nâng đỡ, cổ của Lục Đệ còn yếu chưa có lực đâu. À rồi, Từ Tự Dụ có chút vụng về tiếp đón Cẩn Ca Nhi. Mặt mày phấn nộn như ngọc, mặc chiếc áo tơ lụa hàng chù màu đỏ chót, nằm ở trong ngực Dụ Ca Nhi, cái đầu nặng hơi cúi xuống, thân thể mềm nhũn, thuận theo tư thế bế của Dụ Ca Nhi mà cậu nhóc cũng thay đổi tư thế người theo, thần sắc an tĩnh nằm trong vòng tay Từ Tự Dụ, vui vẻ giơ cao tay mà không hề lo lắng, cũng không sợ. Tin tưởng nhị ca sẽ không là tổn thương mình. Trong lòng Dụ Ca trong lúc bất chợt trở nên có vị mặn chát, có hơi nước ẩm ướt ở trong hốc mắt lưu truyền. Từ Tự Dụ cúi đầu, chớp mắt nghĩ để cho thế giới của mình biến hóa rõ hơn một lần nữa, thì Cẩn Ca Nhi ở trong lòng bỗng khóc oa lên một tiếng. Tại sao thế này? Từ Tự Dụ cũng không biết làm thế nào, cầu cứu nhìn Thập Nhất Nương và Trinh Tỷ Nhi giúp đỡ, trong lúc này thần sắc có chút bối rối. Trinh Tỷ Nhi nhìn dáng vẻ của Từ Tự Dụ có chút chật vật, liền nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên mình bế Cẩn Ca Nhi, nàng đang muốn tiến lên giúp Từ Tự Dụ, Thập Nhất Nương đã nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Vừa nói, vừa tiến lên phía trước định đón Cẩn Ca, thằng bé không thích người ta ôm nằm ngang đâu, muốn bế đứng thẳng người cơ. Từ Tự Dụ cũng không giao Cẩn Ca Nhi cho Thập Nhất Nương, mà là học theo bộ dạng bế con của Thập Nhất Nương lúc nãy, bế thẳng người Cẩn Ca Nhi lên, có phải muốn bế như thế này không? Thập Nhất Nương có chút bất ngờ, nâng mí mắt cẩn thận đánh giá Từ Tự Dụ một cái, thấy vẻ ôn hòa, thần sắc thanh thản tự nhiên, trong lòng cũng yên tâm, cười ừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lập tức ngừng khóc, Từ Tự Dụ thở phào một cái thật dài, cả người đều mỏi mệt. Thập Nhất Nương gọi tiểu nha hoàn vắt khăn ấm giúp Cẩn Ca Nhi lau mặt. Vừa lau mặt mũi ướt nhẹp của cậu nhóc vừa thở dài nói, tính nết như vậy, trưởng thành rồi thì biết làm sao. Lục Đệ còn nhỏ mà. Từ Tự Dụ cẩn thận nâng đỡ đầu của Cẩn Ca Nhi, khẽ biện hộ cho bé nói, chờ đệ ấy lớn hơn một chút rồi đi học đọc sách sáng tỏ lý lẽ, sẽ hiểu biết thôi. Chờ đến lúc thằng bé đi học, chỉ sợ là đã muộn rồi. Thập Nhất Nương tùy ý cười cười, cũng không muốn bàn về chuyện giáo dục tính cách cho trẻ sớm với Từ Tự Dụ, bởi vì nàng nói Từ Tự Dụ cũng chưa chắc đã hiểu, nói không chừng còn khó hiểu, nói nàng kỳ quái ấy chứ. Mà Trinh Tỷ Nhi nhìn dáng vẻ không động đậy của Từ Tự Dụ đang bế Cẩn Ca Nhi, bước lên phía trước hướng dẫn Dụ Ca, huynh phải bế đệ ấy rong đi khắp nhà mới được, đứng yên một chỗ như vậy, đệ ấy sẽ lại khóc mất. Từ Tự Dụ à một tiếng, bế Cẩn Ca Nhi đi rong khắp trong phòng. Cẩn Ca Nhi ngoan ngoãn im lặng nằm ở trên đầu vai của Từ Tự Dụ. Từ Tự Chuân thấy thế bèn lôi ống tay áo của Thập Nhất Nương, ngước đầu lên nói, mẫu thân con cũng muốn ôm Lục Đệ thế kia. Từ Tự Giới thấy thế cũng bắt trước, mẫu thân con cũng muốn ôm Lục Đệ. Thập Nhất Nương nhìn hai tên nhóc không lớn không nhỏ, một cậu thì dáng người như cây mầm đậu, một cậu thì tay nhỏ chân bé, cười nói, chờ đến khi các con lớn như nhị ca mới có thể ôm Lục Đệ. Hai đứa bé đều cúi đầu có chút thất vọng. Có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm, hầu gia về rồi ạ. Mọi người ở trong nhà sừng sốt, rèm đã bị vén lên cao, Từ Lệnh Nghi sải bước đi vào. Thập Nhất Nương cùng Trinh Tỷ Nhi khom gối hành lễ, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới khom người chắp tay thi lễ, đều cúi thấp đầu, chỉ có mình Từ Tự Dụ đang bế Cẩn Ca Nhi, chuyện đột nhiên xảy ra, hành lễ cũng không được, không được lễ cũng không xong, lộ ra vẻ bất ngờ vô cùng. Mà Từ Lệnh Nghi thấy Từ Tự Dụ đã về còn đang bế Cẩn Ca Nhi, lại càng giật mình hơn, nhưng hắn rất nhanh thu hồi tâm tình của mình, lại vẻ mặt nghiêm túc nói câu, về rồi. Cố ma ma bước lên phía trước bế Cẩn Ca Nhi. Từ Tự Dụ cung kính thi lễ với phụ thân. Từ Lệnh Nghi gật đầu, sau khi tiểu nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo xong thì ngồi xuống đại kháng gần cửa sổ. Thập Nhất Nương nhận chén trà trong tay nha hoàn đặt trước mặt Từ Lệnh Nghi, đứng ở một bên. Trinh Tỷ Nhi đứng cạnh sát mẫu thân, mấy đứa trẻ thì đứng thành một hàng ngang ở trước đại kháng. Cố ma ma thì đứng cạnh Trinh Tỷ Nhi. Từ Lệnh Nghi không nhanh không chậm uống trà xong, lúc này mới chậm rãi hỏi, mấy ngày nay ở Lạc Diệp Sơn đã đọc những sách gì? Hai đầu lông mày nhất vẻ nghiêm nghị. Từ Tự Dụ cung kính nói, nghe theo lời Khương tiên sinh răn dạy, con đã đọc xong những cuốn quan trọng như Luận Ngữ và Đại Học, bây giờ đang đọc cuốn Trung Dung ạ. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, hỏi Từ Tự Chuân, Triệu tiên sinh giao bài tập về nhà, làm đến đâu rồi? So với Từ Tự Dụ, Từ Tự Chuân có chút khẩn trương, phần lớn đều đã làm xong rồi ạ, còn dư 100 tờ chữ lớn chưa viết xong, vừa nói, dường như vừa sợ Từ Lệnh Nghi trách cứ, lại vội vàng nói, nhưng mặt sau Tết Nguyên Tiêu Triệu tiên sinh mới trở về còn những hơn nửa tháng nữa, đến lúc đó con nhất định sẽ làm xong. Lại nói còn có tiên sinh quy định, mỗi ngày luyện thổi sáo nửa canh giờ, con cùng ngũ đệ mỗi ngày đều đang luyện tập, chưa từng có lười biếng. Từ Tự Giới thấy ca ca nhắc tới mình, vội vàng gật đầu theo. Từ Lệnh Nghi đối với câu trả lời của Từ Tự Chuân rất không hài lòng. Làm xong là làm xong, chưa làm xong là chưa làm xong. Chưa chi chỉ vì mình vẫn chưa làm xong chuyện mà biện hộ, đây chính là một vấn đề về thái độ. Chân mày Từ Lệnh Nghi cau lại, vẫn quan sát vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi nãy giờ. Thập Nhất Nương thấy thế liền nhẹ nhàng ho khụ một tiếng. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến Thập Nhất Nương từng nói với Từ Tự Chuân có người vừa mới giảng dạy đã thông hiểu ngay lập tức. Nhưng có người phải giảng giải nhiều lần mới có thể hiểu được. Ý muốn nói là ngay cả đến bậc cha mẹ như chúng ta còn không đủ kiên nhẫn cho con, không dành thời gian nhiều bên con cái thì còn ai đồng ý dung nạp các con đây. Chân mày lại từ từ giãn ra. Con ngoan ngoãn biết nghe lời Triệu tiên sinh dặn dò là tốt rồi, sau này còn dẫn dắt đệ đệ không thể ham chơi được. Cần phải làm xong các bài tập trước khi Triệu tiên sinh quay về. Trong lòng Từ Tự Chuân thả lỏng, cả người cũng không cứng ngắc như vừa rồi. Cậu bé nhỏ giọng vâng dạ, trong giọng nói mơ hồ lộ ra mấy phần khoan khoái. Từ Lệnh Nghi cố nén mới không cau mày lần nữa. Đã không phải là khen ngợi gì cả, sao thằng bé đã thỏa mãn như vậy chứ? Nghĩ tới đây, lại một trận bực mình, mắt bèn chuyển hướng sang cậu con trai bé nhỏ. Cẩn Ca Nhi đang mở mắt chăm chú nhìn phụ nhân, hai mắt thật to, trong veo như nước suối tinh khiết trên núi. Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi hòa hoãn, hỏi, hôm nay Cẩn Ca Nhi thế nào? Thập Nhất Nương cười nói, chơi thẳng từ sáng đến trưa, cố ma ma lo con đói muốn bú sữa, bèn bế ở trong phòng đi đi lại lại. Ai ngờ không ngủ, vẫn chơi đến tận bây giờ. Từ Lệnh Nghi nghe xong, vẻ mặt lại hòa hoãn hơn mấy phần. Cố ma ma bế Cẩn Ca Nhi lại gần. Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Chuân thấy vẻ mặt nghiêm nghị của phụ thân đối với mình khi nãy giờ đã mềm nhẹ hơn nhiều. Phụ thân nhẹ nhàng bế Cẩn Ca Nhi vào lòng, đưa ngón trỏ ra đụng đụng vào nắm đấm nhỏ của Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lập tức giang hai tay, giữ thật chặt ngón trỏ của phụ thân vào trong lòng bàn tay. Hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi có mấy nét cười. Tinh thần tốt như vậy. Hắn hỏi Thập Nhất Nương, chơi từ sáng đến trưa chơi những gì thế? Thậm chí ngủ cũng không ngủ. Thập Nhất Nương cười nói, các ca ca tỷ tỷ đến chơi, con nó cũng tham gia náo nhiệt cùng. Nụ cười của Từ Lệnh Nghi thêm sâu hơn, cúi đầu nói chuyện với Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi, nhà chúng ta còn biết tham gia náo nhiệt hả? Cẩn Ca Nhi liền hướng Từ Lệnh Nghi ngáp một cái. Từ Lệnh Nghi cười giao cậu nhóc cho cố ma ma, hình như buồn ngủ rồi. Cố ma ma vội bế Cẩn Ca Nhi sang noãn các. Từ Lệnh Nghi ngừng cười. Gần cuối năm rồi, trong nhà người ra người vào, bài tập không thể sao nhãng, vừa nói Từ Lệnh Nghi vừa liếc Từ Tự Dụ một cái, ánh mắt Từ Lệnh Nghi càng nhìn lớp bụi bám trên giày Từ Tự Dụ, nói nếu đã về rồi cũng không cần đến đây gấp, con về trước rửa mặt thay quần áo, sau đó đi thỉnh an tổ mẫu. Nói xong, nhìn Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới một chút, thời gian không còn sớm nữa, các con về phòng của mình đi. Hôm nay nhị ca các con về, chúng ta sẽ đến chỗ tổ mẫu ăn cơm tối. Ba người con khom người đáp, giả chân trước chân sau nối đuôi nhau lui xuống. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 26 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.